Chương 990, Hạ Bình Sinh đề nghị chương 990, Hạ Bình Sinh đề nghị hô cô bên trên tùng, phong tuyết ngừng. Hạ Bình Sinh đứng ở đó một gốc khổng lồ dưới cây thông, đột nhiên cảm giác cùng thế giới này có chút không hợp nhau. Đệ tử Lạc Băng Giao đều phi thăng, cái kia Niết Bàn Đế vực đã bị Băng Huyền tiếp thu rồi. Hạ Bình Sinh cũng không muốn qua bên kia. Hắn có thể lợi chỗ, cũng liền cái này cô tùng. Một cố khác thường cảm xúc, để cho hắn có chút thương cảm. Nhưng rất nhanh, đã tu hành 4800 năm Hạ Bình Sinh, cơ hồ trong nháy mắt cảm xúc lại khôi phục tâm cảnh bình tĩnh. Là một người tu đạo, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Độc cô, mới là tu sĩ trạng thái bình thường, cũng là cuộc sống trạng thái bình thường. Cô Tùng, không phải liền là người tu đạo lý tưởng chỗ sao? Tiểu tử, có thể nói a. Thể nội kim cổ âm thanh không có chút nào che giấu chuyển tới, ngươi lập tức cũng muốn phi thăng tiên giới đi, lão tử cùng duyên phận của ngươi cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Nói một chút đi, hai chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể dùng cái chậu đem ta chứa vào tiên giới đi thôi. Hạ Bình Sinh lắc đầu, vậy dĩ nhiên là không thể bất quá, lão gia hỏa, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy, ta có như thế cái chậu, về sau tại tiên giới có thể lẫn vào xuống sao? Nói nhảm. Kim cổ trong khẩu khí mang theo trào phúng, không sợ đắc tội ngươi nói, chính là một con lợn. Ha ha ha. Đều có thể sửa đến tiên giới phân cuối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, trên người ngươi khí vận cũng muốn đầy đủ. Hạ Bình Sinh lại hỏi, ngươi cảm thấy ngươi kim cổ đến tiên giới sau đó, còn có bao nhiêu tiến cảnh? Hỏi lên như vậy, ngược lại là đem kim cổ cho hỏi trầm mặc. Qua ước chừng non nửa nén nhang công phu, lão tiểu tử này mới thật sâu thở dài một hơi, nói thật, chính ta đều không lạc quan, nếu là có thể lại vào một hai cái đại giai, chỉ sợ cũng liền đến cực hạn. Cũng có thể, đời này dừng bước địa tiên người. Hạ Bình Sinh nói, cùng ta dự liệu không sai biệt lắm lão tiểu tử, ngươi cảm thấy ta đối Lửa Minh cùng Phượng Vũ hai người như thế nào? Kim cổ lập tức liền nhảy cờ lên, thế nào? Ta hiểu, ngươi mẹ nó trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, là muốn cho ta trở thành nô bộc của ngươi. Ngươi đang nói cho ta, ngươi Hạ Bình Sinh đối với nô bộc của mình cũng tệ. Hạ Bình Sinh nói, ta sẽ không ép buộc ngươi. Kim cổ nói, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hạ Bình Sinh nói, ngươi trước tiên đừng kích động, nghe ta nói hết lời, nếu là ngươi còn cảm thấy không muốn giao ra thiên đạo nô ấn, ta cũng vì ngươi. Nhìn Kim cổ cũng không tiếp tục nói cái gì, Hạ Bình Sinh nói tiếp, tại ngươi giao ra thiên đạo nô ấn cho ta phía trước, ta sẽ đối với thiên đạo phát ra lời thề, từ nay về sau, ngươi trở thành nô bộc của ta, nhưng mà ta lại sẽ không đối với ngươi làm bất luận cái gì phát hiệu lệnh sự tình, hơn nữa, một khi ngươi giao ra thiên đạo nô ấn, hai chúng ta liền lập tức phân ly, từ nay về sau, có lẽ cả một đời đều không thấy được. Ta để ngươi giao ra thiên đạo nô ấn mục đích, hay là muốn cam đoan ta bí mật này không tiết ra ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ ý tứ gì. Ngươi cũng biết lực chiến đấu của ta, ta một khi phi thăng tiên giới, đó chính là nhân tiên. Ta đến nhân tiên, liền nhất định nắm giữ địa tiên sức chiến đấu, đến lúc đó, ngươi với ta mà nói, cũng liền vô dụng. Ta nô dịch ngươi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là chuyện thứ nhất. Kim cổ nói, đề nghị này, ta suy tính một chút, ngươi nói. Hạ Bình Sinh nói, hảo. Chuyện thứ hai, chính là có một cái vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Một khi ta thành tựu nhân tiên, hoặc địa tiên người, bằng vào ta thần niệm cường đại, đến lúc đó ngươi cho dù là tại trong thức hải của ta tự bạo, ta cũng chưa chắc liền nhất định sẽ chết. Nói một cách khác, một ngày kia, ta có một loại nào đó tương tự với chết thay khôi lỗi một dạng đồ vật sau đó, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ xử lý như thế nào quan hệ giữa chúng ta? Nói xong những thứ này, Hạ Bình Sinh liền không có nói tiếp. Giữa hai người lại lâm vào trầm mặc. Kim cổ cũng biết, lựa chọn của hắn không nhiều. Hoặc, bây giờ tự bạo, mọi người cùng nhau chết. Hoặc, chờ phi thăng tiên giới sau đó, Hạ Bình Sinh thần niệm càng ngày càng cường đại, tiếp đó ra tay đem ta Kim cổ cho mà sát. Dù sao Kim cổ không đốc, hắn biết cái này tụ bảo buồn bí mật tầm quan trọng. Nhưng nếu như trở thành Hạ Bình Sinh tôi tớ, vậy thì không đồng dạng, đến lúc đó hai người nhân quả khí vận tương liên không nói, còn có thể thiết lập chủ tớ quy tắc, chịu đến thiên đạo quy tắc chi lực cơ thúc, hắn Kim cổ liền không có đem Hạ Bình Sinh nắm giữ tụ bảo buồn tin tức này tiết lộ ra ngoài khả năng tính. Đối với Kim cổ tới nói, bây giờ tối ưu phương pháp chính là vừa mới Hạ Bình Sinh nói lên tôi tớ phương pháp. Đi. Kim cổ nói, ngươi đi trước nghiên cứu những cái kia tiên văn a, ta suy tính một chút, chờ ngươi phi thăng thời điểm, ta sẽ làm ra quyết định. Hảo. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, sau đó lấy ra thôi dắt cho hắn cái kia một hạt gạo chi quang. Hạ Bình Sinh cũng không có lập tức đem cái này hạt gạo chi quang dung nhập thần hồn của mình. Ai biết trong này có hay không hố. Hắn đầu tiên là đem chính mình thần niệm rỗi ra một tia, tiến vào trong cái này hạt gạo chi quang. Tỉ mỉ kiểm tra một lần, tại phạm vi năng lực của mình bên trong bảo đảm cái này một đoàn thần niệm không có cái vấn đề sau, lúc này mới bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, liền có một đạo tin tức lưu chạy vào Hạ Bình Sinh thức hải. Đạo này tin tức lưu bên trong cũng không có những vật khác, chỉ có tiên văn cùng phát âm, còn có một số ý tứ chú thích. Cùng tu đạo so sánh, cái này tin tức rất ít. Hạ Bình Sinh cơ hồ tại nửa nén hương thời điểm, liền đem cái này tin tức cho ăn tấu tấu. Theo lý thuyết, chỉ dùng nửa nén hương thời gian, Hạ Bình Sinh liền có thể nói tiên giới ngôn ngữ, lý giải tiên giới chữ viết. Cái này thời điểm này, lại đi xem những cái kia tiên giới điển tịch, tự nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hạ Bình Sinh chuyện thứ nhất, chính là trước tiên đem chính mình từ cái kia hóa tiên bia phía trên phòng chế tiên pháp cho lấy ra. Bây giờ thần niệm quét vào trong đó, xem là khá xem hiểu. Chính như Hồng Lan nữ nói tới, đây chính là đem chân linh chi khí hóa thành tiên linh chi khí biện pháp. Bất quá, thôi giác nói cũng không sai, cái đồ chơi này chính là một cái hàng thông thường. Ân, còn tốt, sớm tại trong đi qua 2700 năm, Hạ Bình Sinh đã đem những ngọc giản này đều cường hóa. Mỗi một cái cũng là giữ lại một phần nguyên kiện, tiếp đó cường hóa một phần. Hắn đem cường hóa sau đó một cái ngọc giản lấy ra. Tên: Chân Nguyên Tụ Tiên Pháp phẩm cấp, Tiên phẩm Thiên giai. Công dụng: Luyện thành phương pháp này, có thể đem trong cơ thể của tu sĩ chân nguyên chi khí hóa thành tiên nguyên chi khí. Kế tiếp thì đơn giản. Hạ Bình Sinh bắt đầu lĩnh ngộ cái này tiên pháp. Dù sao, vô luận như thế nào, đây đều là tại tiên giới tu hành bước đầu tiên. Chỉ có đem chân nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên, mới có thể làm sau này hết thể luyện hóa tiên khí, tu luyện tiên pháp, ngự sử tiên giới quy tắc các loại. Trước tiên lĩnh ngộ A Kỳ thực phương pháp rất đơn giản, Hạ Bình Sinh cũng chỉ là lĩnh ngộ không tới một tháng thời gian, liền đem cái này chuyển hóa chi pháp triệt để nắm giữ. Nhưng mà hắn cũng không có vội vã chuyển hóa tự thân tiên nguyên. Tiếp xuống thời điểm, Hạ Bình Sinh đem thần niệm mở ra đến lớn nhất, tại hơn 1000 phần tiên đạo chữ viết thành trong ngọc giản sàng lọc, nhìn có thể hay không tìm được đả thông linh giới thành lũy biện pháp. Vô luận như thế nào, vẫn là muốn đi cái kia tiểu linh thế giới nhìn một chút. Chương 991, giao dịch cùng lời khuyên. Chương 991, giao dịch cùng lời khuyên. Từ ngàn vân trong ngọc giản tìm kiếm có thể phá vỡ lượng giới thành lũy biện pháp, cũng không phải từng phần đi tu hành. Thường thường có nhiều thứ nhìn một chút, liền có thể phủ định. Cho nên tốc độ vẫn là rất nhanh. Ước chừng 2 ngày thời gian, Hạ Bình Sinh liền đem tất cả ngọc giản cho kiểm tra kết thúc. Cuối cùng, trước mặt hắn thật là có một phần. Đây là một cái trận pháp, tam phẩm tiên trận, tên là Cửu Tinh Đục Giới Trận. Trận pháp là mượn nhờ tiên giới Cửu Tinh tinh thần chi lực, tiếp đó từ tiên giới đục thông hàng rào, mở ra hạ giới một loại trận pháp. Sau khi mở ra, có thể điều động một cái nhân tiên tu vi tu sĩ tiến vào trong hạ giới. Loại trận pháp này công dụng rất nhiều, tỉ như nói, xuống hạ giới cho mình tộc nhân chuyển vận vật tư các loại. Đương nhiên, cái này tại trong tiên giới cái gọi là hạ giới, chính là một phương chân linh thế giới, cũng chính là cùng linh giới tương đối thế giới. Trận pháp này sau khi bố trí xong, liền có thể đánh xuyên qua hai tầng hàng rào. Một tầng là tiên giới hàng rào, một tầng là linh giới hàng rào. Rất rõ ràng, Hạ Bình Sinh cũng không có điều kiện tới bố trí một cái trận pháp như vậy. Một phương diện, tiên trận phẩm cấp quá cao, hắn sẽ không bố trí. Thứ hai phương diện, hắn cũng không có bố trí tiên trận cần tài liệu, bởi vì muốn bố trí thứ này, cần rất nhiều tam phẩm tiên tài. Hắn không có. Nhưng Hạ Bình Sinh nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là, đơn giản hóa. Đem cái này tam phẩm tiên trận, đơn giản hóa làm một cái cựu phẩm linh giới có thể dùng đại trận. Mặc dù nói, đại trận này uy lực có lẽ sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí không bằng nguyên lai trận pháp 1/10, một. Nhưng mà không việc gì a. Bởi vì Hạ Bình Sinh cũng không cần mở ra tiên giới hàng rào. Hắn chỉ cần mở ra hai tầng linh giới hàng rào là được rồi. Tiên giới hàng rào có thể so sánh linh giới hàng rào củng cố gấp trăm lần không chỉ như vậy đi. Cứ như vậy, Hạ Bình Sinh phía dưới một bước, chính là đem cái này dùng tiên văn viết thành đại trận, phiên dịch thành linh giới thông dụng chữ viết, sau đó lại một lần nữa khắc họa tại một cái mới ngọc giản phía trên. Khắc họa sau khi xong, hắn mới đưa Lưu Mặc Lâm cho hô tới. Đi qua 2700 năm bế quan, Hạ Bình Sinh chẳng những đem tu vi tăng lên tới đại thừa đế cảnh 12 tầng, thần niệm kia, luyện thể, hỗn độn kim kinh cũng đều tăng lên tới 12 tầng. Đến nỗi luyện đan, vẽ phủ cùng trận pháp cũng bị hắn nhất để thăng đến đây. Có thể nói như vậy, hắn bây giờ trận pháp trình độ so Lưu Mặc Lâm cũng không kém. Nhưng thêm một người, lúc nào cũng tốt. Thế là hắn đem Lưu Mặc Lâm gọi tới. Hạ đạo hữu, bực này trận pháp, ta vạn vạn bố trí không ra a. Lưu Mặc Lâm thấy được cái này tam phẩm tiên trận sau đó liền sắc mặt một đắng, đây chính là tam phẩm tiên trận a. Hạ Bình Sinh nói, cũng không phải để ngươi bố trí đại trận này. Ý của ta là, có thể hay không đem cái này tam phẩm tiên trận hơi cải tạo một chút, đem nó đẳng cấp giảm xuống 2 tầng, biến thành nhất phẩm tiên trận. Nhất phẩm tiên trận mà nói, chúng ta dùng linh giới cựu phẩm chi vật tới bố trí, đó chính là cựu phẩm trận pháp. Lưu Mặc Lâm nói, cái này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hạ Bình Sinh cười cười, không có việc gì, hai người chúng ta hợp tác, cùng một chỗ làm đi thử một chút, ta trong khoảng thời gian này, trận pháp trình độ cũng nổi lên. Thế là, Hạ Bình Sinh cùng Lưu Mặc Lâm hai người liền tại cô Tùng Bế Quan, nghiên cứu cải tạo trận pháp sự tình tới. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Dưới tình huống giây lát thời gian trận gia trì, Hạ Bình Sinh như cũng dùng thời gian 36 năm mới đem trận pháp này cho cải tạo thành công. Hơn nữa, đây vẫn là hai người hiệp lực hợp tác tình huống phía dưới. Sau khi làm xong, Hạ Bình Sinh nói, Lưu đạo hữu, người chờ một chút, ta đi để cho bằng hữu của ta xem, có thể hay không cải thiện lại một chút. Hạ Bình Sinh từ không sinh có, trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi. Trên thực tế, nhưng là đem hai người cải tạo sau đó đại trận bỏ vào trong tụ bà buồn. Sau một ngày, cái này tụ bảo buồn liền đem trận pháp cho cường hóa. Hai cái trận pháp giống nhau như lúc, ngay cả tên đều như thế. Tên: Nhật Nguyệt Thông Giới Đại Trận. Phẩm cấp: Cửu phẩm, cực phẩm. Công năng: Mượn nhờ nhật nguyệt chi lực, mở ra chân linh thế giới hàng rào. Qua mấy ngày sau, Hạ Bình Sinh lúc này mới lại trở về cô Tùng. Cái kia Lưu Mặc Lâm một mặt chờ mong, hỏi: "Như thế nào?" Hạ Bình Sinh nói: "Tốt, ngươi nhìn một chút." Hắn đem trận đồ cho Lưu Mặc Lâm. Lưu Mặc Lâm nhìn nửa canh giờ, cuối cùng hét lớn: "Diệu a, thật sự là thật là khéo." Chỉ là đại trận cần tài liệu có chút nhiều. Đúng vậy a. Hạ Bình Sinh nói, cần tài liệu, cũng là cửu phẩm. Cũng không biết linh giới bên trong có thể hay không tập hợp đủ. Ngươi mang theo những tài liệu này, lấy bản tọa danh nghĩa, phân biệt đi Tây Cực Đại Lục, Băng Huyền bên kia, Vu tộc còn có Long tộc, riêng phần mình đi xem một chút, có thể hay không tập hợp đủ. Là. Lưu Mặc Lâm rời đi. Ngươi tính thế nào? Lưu Mặc Lâm rời đi về sau, trong cơ thể của Hạ Bình Sinh kinh khổ, đột nhiên mở miệng. Hạ Bình Sinh nói, lão tiểu tử, ngươi mẹ nó cái này hơn 30 năm không nói một lời. Ta gọi ngươi ngươi cũng không nói lời nào. Bây giờ cuối cùng nói chuyện. Ta đồng ý. Kim Cổ không nói nhảm, nói, phía trước ngươi nói cái kia tôi tớ phương pháp. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên ngươi nhất thiết phải trước giờ thề với trời, về sau ta trở thành nô bộc của ngươi, ngươi không thể đối với ta tiến hành bất luận cái gì hình thức nô dịch. Cái này không có vấn đề. Hạ Bình Sinh đại hỉ. Không nghĩ tới, lão tiểu tử này trung quy là nghĩ thông suốt. Bất quá. Hạ Bình Sinh nói, tại ngươi giao ra thiên đạo nô ấn phía trước, ta còn muốn cùng ngươi trước giờ làm giao dịch. Kim Cổ nói, ngươi nói. Hạ Bình Sinh nói, ngươi cũng thấy đấy, ta chuẩn bị mở ra cái này linh giới hàng rào, thế nhưng là chưa chắc có thể thành công, tu vi của ngươi dù sao tại địa tiên kỳ. Ta muốn mời ngươi giúp một chút, chủ trì đại trận này, tiếp đó giúp ta mở ra linh giới hàng rào. Như thế nào? Kim Cổ nói, đây không phải vấn đề gì, nhưng mà, đã ngươi vừa mới nói là giao dịch, ngươi lại có thể cho ta cái gì đâu? Hạ Bình Sinh khẽ vươn tay, lấy ra hai cái phụ lục. Đây là cựu phẩm loại hình phòng ngự phụ lục, mà lại là bị ta tại trong tụ bảo bổn từng cường hóa. Hạ Bình Sinh nói, ngươi là địa tiên tu vi, muốn đi vào tiên giới, chỉ sợ chịu đựng tiên kiếp sẽ để ngươi hoài nghi nhân sinh. Ta không dám hứa chắc cái này hai cái cựu phẩm phụ lục có thể bảo đảm ngươi không chết, nhưng mà chắc chắn có thể mang đến cho ngươi tuyệt đại trợ lực. Kim Cổ nói, đúng vậy a. Lão phu chẳng những là tu vi cao vấn đề, hơn nữa trước kia cũng lây dính quá nhiều nhân quả nghiệp lực. Ta liền sợ thiên đạo quay đầu sẽ ở trong cái này phi thăng tiên kiếp, đối với ta tiến hành thanh toán. Hạ Bình Sinh nói, ngươi đồng ý không? Đồng ý, ta cho ngươi thêm một cái lời khuyên. Kim Cổ nói, tốt a, ta đồng ý, ngươi nói một chút lời khuyên. Hạ Bình Sinh nói, bằng vào ta phỏng đoán, nếu như ngươi muốn phi thăng tiên giới, vô luận như thế nào ngươi không có khả năng trốn được cái kia cuồng bạo thiên kiếp. Ngươi có thể còn sống sót xác suất, vạn người không được một. Cho nên ta đề nghị ngươi, tại phi thăng tiên giới phía trước, chuyện thứ nhất chính là đem tu vi của mình giảm xuống. Kể từ lúc này địa tiên cảnh giới liên tục hàng hai cái lớn tầng cấp, tự động hạ xuống đại thừa đế cảnh đỉnh phong. Sau đó dùng ta đưa cho ngươi phụ lục, ước chừng hẳn là có thể vượt qua. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Chương 992, tiểu chương 992, tiểu thiên đạo tại thượng. Ta Hạ Bình Sinh, hôm nay lập xuống thiên đạo lợi thể. Kim Cổ đạo nhân trở thành nô bộc của ta sau đó, ta bảo đảm đối với hắn không lấn áp, không nô dịch, không triệu hoán, không tìm lấy, không hạn chế hắn bất luận cái gì tự do, nếu có điều cầu, tất có chỗ dư. Nếu không tuân theo lời thề, nguyện chết bởi cửu lôi phía dưới. Hạ Bình Sinh phát xuống thiên đạo lời thề. Một bên khác, Kim Cổ cũng rất sảng khoái, lập tức đem thiên đạo của mình nô ấn cho dâng lên. Hạ Bình thân đem này thiên đạo nô ấn dung hợp đến trong thức hải của chính mình. Sau một khắc, hai người bọn họ liền thành chủ tớ quan hệ. Hạ Bình Sinh mặc dù sẽ không đối với Kim Khổ tiến hành nô dịch, nhưng mà Kim Khổ lại bởi vì thiên đạo quy tắc cho phép nguyên nhân, đối với Hạ Bình Sinh cung cung kính kính, rốt cuộc không thể làm ra bất luận cái gì tổn hại Hạ Bình Sinh sự tình. Ông ngong ngong. Sau một khắc, Kim Khổ liền từ Hạ Bình Sinh trong thân thể đi tới. Hắn vẫn là một cái linh hồn thể, nhưng mà không việc gì. Sau một khắc, trung quanh liền có vô số linh khí ngưng kết tới, chỉ dùng không đến thời gian đốt một nén hương, cái kia Kim Khổ liền ngưng tụ ra thân thể của mình. Công tử. Kim Khổ hướng Hạ Bình Sinh hành lễ. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, nói, ngươi mặc dù trở thành nô bộc của ta, chính như vừa mới ta thế như vậy, từ nay về sau, ngươi cũng là tự do. Đây là chúng ta trước giờ định xong giao dịch, hai cái cựu phẩm phòng ngự phụ lục, ngươi lại cầm chắc. Đây là hai cái bát phẩm phòng ngự phụ lục, coi như ta đưa cho ngươi. Hiện tại có thể tại chỗ này chờ đợi, cũng có thể đi cái này linh giới trung chuyển. Chờ ta cần ngươi lo liệu trận pháp thời điểm, còn xin ngươi đến đây hỗ trợ. Hảo. Kim Cổ đưa tay nhận lấy bốn cái phụ lục, tiếp đó lần nữa chắp tay, công tử, lão nô trước hết ra ngoài đi loanh quanh. Đoán chừng ngài đại trận này trong thời gian ngắn cũng bố trí không tốt, ta qua mấy năm lại đến. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Tiếp đó, Kim Cổ liền hóa thành một vệt sáng, rời đi cô tùng. Hạ Bình Sinh cảm thấy chính mình càng cô độc. Dùng ước chừng thời gian nửa năm, Lưu Mặc Lâm đem tất cả trận pháp tài liệu cuối cùng xem như gom đủ. Hắn đem trận pháp tài liệu giao cho Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh nhưng là dùng tụ bảo buồn đem tài liệu cho cường hóa một phen, trở thành hai phần. Một phần trong đó còn cho Lưu Mặc Lâm bắt đầu bày trận. Mặc dù nói, hai người trận pháp trình độ cũng rất cao, lại là hợp tác bày trận, nhưng khắc họa trận bản những chuyện này lại tốn thời gian lâu ngày. Lại qua 28 năm thời gian, cái này một tòa cựu phẩm Nhật Nguyệt Thông Giới đại trận xem như triệt để bố trí xong. Một ngày này, tất cả mọi người đều tụ tập ở Cô Tùng, có Lưu Mặc Lâm, cũng có Kim Cổ, còn có Hạ Bình Sinh ngũ đại phân thân. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ đại phân thân tu vi cũng đều đến đại thừa đế cảnh 12 tầng, chỉ chờ Hạ Bình Sinh sau khi độ kiếp, bọn hắn liền có thể tiến vào tán tiên tu vi. Ngoại trừ ngũ đại phân thân, còn có Băng Huyền cùng Khổng Tức nhất tộc Tím Tinh. Hạ Bình Sinh nhìn một chút Băng Huyền, đã tìm được chưa? Băng Huyền nói, tìm được. Ta đem nàng mang đến, liền ở dưới chân núi. Hạ Bình Sinh nói, để cho nàng nhanh chóng tới. Chỉ chốc lát sau, một vệt sáng rơi vào Hạ Bình Sinh cách đó không xa. Không là người khác, chính là Tiểu Tuệ Châu đường muội, Tiểu Tiểu Kiều. Thị phu. Tiểu Tiểu Kiều đi đến Hạ Bình Sinh thân bên cạnh, rất cung kính khom mình hành lễ. Trên mặt của nàng có chút biểu tình ủy khuất. Hạ Bình Sinh đưa tay ra, tại bả vai nàng thượng phép chủ, nói, không tệ, nhiều năm như vậy, ngươi cũng đến đại thừa đế cảnh. Tiểu Tiểu Kiều gật gật đầu. Vẫn là đa tạ thị phu, ngài cho nhân tộc sáng tạo ra tốt như vậy hoàn cảnh, cho nên mới có ta thuận lợi tu hành. Hạ Bình Sinh hỏi, ngươi hận ta sao? Không hận. Tiêu Tiểu Kiều nói, sư phụ ta Triệu Hướng Độc cũng không phải ngươi giết. Hạ Bình Sinh ngẩng đầu lên, trầm mặc một hồi, sau đó nói, Triệu Hướng Độc chết về sau, hồn phách lưu tại địa phủ. bây giờ trong địa phủ là một tên tuần sát hoàng tuyển quỷ sai, cũng coi như là có cái hắn hài lòng kết cục a. Có lẽ các ngươi còn có thời điểm gặp nhau. Ngươi như thế nào, khoảng cách phi thăng vẫn còn rất xa. Tiểu Tiểu Kiều lắc đầu, thị phu, ta không có cách nào phi thăng. Ta, Tuyệt Tuệ. A, Hạ Bình Sinh có chút không thể tin được nhìn xem Tiểu Tiểu Kiều. Tuyệt Tuệ, đại thừa đế cảnh tầng 8 thời điểm, Tuyệt Tuệ. Đây đối với nàng tới nói, đích thật là có chút tàn nhẫn. Hạ Bình Sinh trong thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào an ủi nàng. Suy nghĩ rất lâu, hắn cũng chỉ là lấy ra tầm 10 cái phù lục, nói, những thứ này đại bộ phận là phù lục bát phẩm, công kích phòng ngự đều có, còn có 2 tấm cựu phẩm phòng ngự phù lục. Đầy đủ ngươi tại trong cái này linh giới lẩn tránh đủ loại phong hiểm. Về sau nếu là có vấn đề, có thể đi tìm ta phân thân, bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Còn có, Hạ Bình Sinh lấy ra một cái tiên đảo, cái này quả đảo vì ta tại Phiếu Miểu Sơn đạt được, ngươi cầm. Quay đầu ăn sau đó, có thể tăng thêm bạn 15 vạn năm thọ nguyên. Vốn là chỉ có thể tăng thêm 10 vạn năm, thế nhưng là bị Hạ Bình Sinh tụ bảo tiên buồn cường hóa sau đó, thứ này công hiệu liền tăng trưởng một mạng lớn, bây giờ có thể tăng trưởng 15 vạn năm. Cảm tạ tỷ phu thật hảo. Đáng tiếc, ta cũng lại không đổi kịp ngươi cùng tỷ tỷ bước chân. Hạ Bình Sinh sắc mặt một hồi buồn bã. Cùng nhau đi tới, mặc kệ hôn nhiều gần người, luôn có đi không được vào cái ngày đó. Trong tu chân giới, lưu lại Trình Đạo Tài, Long Chập cùng Tiểu Hòa. Các nàng không bằng Hạ Bình Sinh bước chân. Bây giờ, trong cái này linh giới này, Tiểu Tiểu Kiều cũng theo không kịp. Hạ Bình Sinh đoán chừng, chỉ sợ Tô Chân Thực cũng theo không kịp. Tu vi càng cao, càng là cô độc ga tím tinh tiên tử. Hạ Bình Sinh hướng tím tinh chắp tay một cái. Nữ nhân này, là Đại Luân Minh Vương đệ tử, bây giờ cũng đã tiến nhập đại thừa đế cảnh, xem như Đại Luân Khổng Tước nhất tộc trưởng môn nhân. Khổng Tước nhất tộc cùng ta nhân tộc cũng có ngọn nguồn, ta và ngươi sư tôn giao tình không ít. Bây giờ ta phải đi, không có gì có thể tặng cho ngươi, cái này đang dược, cho ngươi đi. Hạ Bình Sinh cho tím tinh một bình cực phẩm phi tiên đan. 12 hạt. Đa tạ sư thúc. Tím tinh đối với Hạ Bình Sinh xưng hô cũng thay đổi. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, các ngươi cũng có thể rời đi, hôm nay từ biệt, chính là vĩnh biệt. Hạ Bình Sinh đã quyết định, hôm nay mở ra lưỡng giới thông đạo, liền đi cái kia tiểu linh trong thế giới. Nếu như đã thông không được, hắn liền trực tiếp lựa chọn phi thăng. Vô luận như thế nào đều phải rời cái này phương linh giới. Nói là vĩnh biệt, cũng không phải khoa trương. Băng Huyền mang người từng cái rời đi. Liên Lưu Mặc Lâm cái này trận pháp đại sư đều đi. Hiện trường lưu lại, chỉ có Hạ Bình Sinh, Kim Khổ, còn có 5 cái phân thân. Kim Khổ đạo hữu. Hạ Bình Sinh nhìn xem Kim Khổ, hỏi, ngươi là thế nào tính toán? Kim Khổ nói, giúp ngươi mở ra lối đi này sau đó, ta liền đi nghĩ biện pháp đem tu vi cho rớt xuống, tiếp đó phi thăng tiên giới. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào một chi phân thân trên thân, trước đây thời điểm, ta cho ngươi một cái tiểu linh thế giới, để ngươi tại tiểu linh trong thế giới bồi dưỡng tất cả linh căn. Bây giờ như thế nào? Mục Chi phân thân chắp tay một cái, bản tôn. Bây giờ tiểu linh trong thế giới, cơ hồ bao gồm toàn bộ linh giới tất cả linh căn cùng linh hảo, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, linh giới có, ta chỗ này đều có. Chỉ là một chút đặc thù âm sát thuộc tính thiên tài địa bảo, lại không có. Chương 993, thông giới, rời đi chương 993, thông giới, rời đi. Mục Chi phân thân đem một cái kia tử kim sắc tiểu linh thế giới, rất cung kính đưa cho Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh nhìn một chút. Đích xác, trong này bồi dưỡng linh tài cơ hồ vô tận vô tận. Hạ Bình Sinh đem cái này tiểu linh thế giới lấy đi, lại lấy ra một cái mới tiểu linh thế giới cho Mộc Chi phân thân, nói, cái này cho ngươi. Ta lập tức thì sẽ đến mới tiểu thế giới đi, sợ bên kia linh căn không đủ, cho nên ngươi những năm này bồi dưỡng linh thảo ta liền lấy đi. Hy vọng ngươi không cần khổ sở. Mộc Chi phân thân nói, hết thể vì bản tôn phục vụ. Hảo. Hạ Bình Sinh lại lấy ra 5 mai tiên đảo, chia ra cho 5 cái phân thân, thứ này thôn phệ phía dưới sau đó, có thể tăng thêm các ngươi thọ nguyên. Đề nghị của ta là, các ngươi bây giờ không muốn ăn. Chờ tiến vào tán tiên cảnh giới sau đó lại ăn. Cựu phẩm tính công kích phụ lục, mỗi người 10 cái, dùng như vậy phụ lục phòng thân, xuất thủ thời điểm không cần tự thân linh lực, thì sẽ không hao tổn thọ nguyên. Còn có, Hạ Bình Sinh lại lấy ra một đạo khí tức cho Kim Chi phân thân, nói, Kim Chi phân thân. Một đạo khí tức này, có thể định vị đến phía trước cái kia bị kích phát tiểu linh thế giới. Ngươi cầm. Lần này chúng ta muốn mở ra thông đạo, cũng muốn dựa vào nó đâu. Ngươi trước tiên giúp ta định vị. Là, Kim Chi phân thân gật đầu, tiếp đó nhận lấy một đạo khí tức này. Hạ Bình Sinh lại nói, quay đầu mấy người mở ra gia tộc kia thế giới sau đó, này khí tức ngươi cũng muốn cỡ nào cất giữ, nói không chừng một ngày kia, ta còn muốn từ bên trong thế giới nhỏ kia trở về. Đến lúc đó còn muốn lấy này khí tức vì định vị. Đây là Hạ Bình Sinh cho mình lưu đường lui. Vạn nhất tiểu thế giới kia không thể phi thăng đâu, còn muốn trở về phi thăng. Mà một đạo khí tức này, nhưng là sư huynh Vương Đôn từ trên người chính mình bóc xuống chia 5 năm khí tức. Tốt. Hạ Bình Sinh vung tay lên, mọi người cùng nhau, giúp ta kích phát đại trận. Hạ Bình Sinh tự mình chủ trì đại trận. 5 cái phân thân, còn có kim khổ, nhưng là cung cấp sức mạnh. Ầm ầm. Đại trận mở ra. Chu Thiên Nhật Nguyệt chi quang, mãnh liệt hội tụ tới. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ linh giới đều tối. Bởi vì Nhật Nguyệt chi lực tạm thời bị Hạ Bình Sinh cướp lấy. Giờ này khắc này, khống chế vô song sức mạnh Hạ Bình Sinh, chỉ hy vọng một sự kiện, Đại Luân Minh Vương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng phi thăng a. Nếu như ngươi phi thăng, ta một đạo khí tức này định vị đến tiên giới, cái kia tiên giới hàng rào không có khả năng mở ra a. Cựu phẩm đại trận hào quang sáng chói phát ra, chói mắt vô cùng. Hạ Bình Sinh giống to, Kim Chi phân thân, chú ý định vị. Là Kim Chi phân thân bắt đầu căn cứ vào này khí tức, tiếp đó cảm giác một đạo khác đến từ Đại Luân Minh Vương khí tức trên thân. Một thời khắc, hắn bỗng nhiên mở ra con mắt, ở đây lờ mờ có khí tức liên lụy. Hạ Bình Sinh lập tức nhắm ngay Kim Chi phân thân nói tới cái chỗ kia, tiếp đó ở một cái, đem hư không mở ra cái cự đại màu đen lỗ hổng. Hai thế giới hàng rào đồng thời mở ra. Đây là một cái ước chừng trăm trượng hình tròn hàng rào lỗ hổng, bốn phía hiện ra màu đen, mà ở giữa lại là một cái màu trắng vòng xoáy. Màu trắng trong lốc xoáy lại cuốn lấy cửu thải chi sắc, rạng rỡ phát quang. Thấy được, Kim Chi phân thân nói, loại cảm giác này rõ ràng hơn, chính là chỗ này không sai, bản tôn ngài đã đạt thông. Kỳ thực không cần Kim Chi phân thân cảm giác, Hạ Bình Sinh thần niệm thông qua lối đi này, cũng đã thấy được một cái thế giới khác tình hình. Hắn thậm chí người được Tô Chân Chân khí tức. Đi anh. Hạ Bình Sinh trong nháy mắt hóa thành quang, trực tiếp xuyên qua cái kia trăm trượng lớn nhỏ lượng giới hàng rào, biến mất không thấy gì nữa. Đại trận không người lo liệu sau đó, trong nháy mắt tắt máy. Bên trong hư không bầu trời tăm tối, chậm rãi trở nên sáng lên. Đại trận chiếm lấy nhật nguyệt chi quang, cũng tận số thả ra trở về. Hồ Kim Khổ hít vào một hơi thật dài, tiếp đó nhìn về phía còn lại 5 người, nói: "Chư vị, lão phu cáo tử." Nói xong, Kim Khổ trực tiếp rời đi. 5 cái phân thân không hề rời đi, bọn hắn tại chỗ nhìn xem cái kia vòng xoáy tiêu thất, sau đó mới từng cái một hóa thành quang rời đi. Vâng. Mới vừa tiến vào một giới này thời điểm, Hạ Bình Sinh thần niệm tràn lan triển khai. Quy tắc của nơi này, cùng phía trước chỗ ở mình linh giới, giống nhau như lúc, cơ hồ không có bất luận cái gì phân biệt. Hắn thần niệm mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Tại có thể nhìn thấy trong thế giới, quần sơn liên miên, dòng sông dày đặc. Tại sơn hà ở giữa những cái kia bể tan cảnh vuông vức khu vực, sinh hoạt rất nhiều nhân tộc. Hạ Bình Sinh thậm chí thấy được một hai cái cấp thấp tu sĩ thân ảnh. Hắn thân thể lóe lên, liền rơi vào cái nào đó rộng lớn sông lớn bên cạnh. Nơi này có một tòa thành trì. Thành trì ở giữa nhất vị trí là cái quảng trường, giờ này khắc này, quảng trường đã tụ đầy người. Trong sân rộng ở giữa bày hai cái bàn, phía sau bàn ngồi hai cái luyện khí kỳ 7-8 tầng tu sĩ. Lại có một đội hài đồng đứng xếp hàng, bị cái kia hai cái tu sĩ kiểm tra. Đây là đang làm gì? Hạ Bình Sinh có chút hiếu kỳ hỏi bên người phàm nhân. Cái nào đó người mặc cũ nát quần áo lao hán cười hắc hắc, nói: "Tuyển bạn hài tử, nhìn có phải hay không có tiên căn? Có tiên căn, liền có thể tiến vào tiên môn tu hành." Hạ Bình Sinh hỏi: "Tiên môn là địa phương nào?" "Tiên môn là địa phương nào ngươi cũng không biết?" Lao giả nói: "Đương nhiên là Cô Tùng." Nghe được cái tên này, Hạ Bình Sinh lập tức biết mình không có tìm nhầm chỗ. Rốt cuộc đã đến a sau một khắc, hắn liền một bước đi tới cái kia hai cái tu sĩ trước mặt. Luyện khí kỳ 7 tầng tầng 8 tu sĩ bị sợ nhảy lên, tiếp đó cái kia luyện khí kỳ tầng 8 nam tử liền nổi giận dựng lên, nói: "Ngươi là làm gì? Nhanh chóng cút trở về cho ta. Tiên nhân ở đây tuyển bạn, không nên quấy nhiễu, bằng không đem ngươi cho giết, cũng đừng trách chúng ta tiên đạo vô tình." Hạ Bình Sinh thản nhiên nói: "Cô Tùng, tại vị trí nào? Nói cho ta biết." Người nam tử đứng lên: "Ngươi không muốn sống?" Ông ngong ngong. Hạ Bình Sinh không nói gì, mà là cứ như vậy hơi hơi khẽ buông tay. Xuy kéo. Sau lưng hư không, liền đã nứt ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Đưa tay ở giữa, xé rách hư không. Loại tu vi này, kém chút đem trước mặt hai cái tiểu tu sĩ dọa cho chết. Bay nhảy. Bay nhảy. Hai người nhanh chóng quỳ ở Hạ Bình Sinh trước mặt. Hạ Bình Sinh thu hồi thần thông, nói: "Không cần quỳ xuống, đứng lên trả lời bản tọa vấn đề liền có thể." "Là?" Hai người vội vàng đứng lên. Hạ Bình Sinh hỏi: "Cô Tùng ở nơi nào?" Nam tử chỉ một cái phương hướng, liền tại đây cái phương hướng, cưới phi thuyền phi hành ước chừng trên dưới 3 năm. "Đương nhiên, tiền bối ngài hẳn là không cần." Hạ Bình Sinh gật gật đầu, lại hỏi: "Cô Tùng, là ai làm chủ?" Nam tử nói: "Là chúng ta tông môn đại trưởng lão, Tây Hồ lão tổ." "Đã hiểu." Hạ Bình Sinh đã không có tất yếu tiếp tục hỏi. Hắn hóa thành lưu quang bay vào thương cung, tiếp đó như một làn khói bay mất. Mấy lần tìm hiểu sau đó, Hạ Bình Sinh rốt cuộc đã tới cái này cái gọi là Cô Tùng. Thứ hư không quan sát, thật là có điểm Cô Tùng hương vị. Đồng dạng là trắng ngần cánh đồng tuyết, đồng dạng là một cái bảng đại núi lửa miệng. Đáng tiếc là, nơi này linh lực kém một chút ý tứ. Hạ Bình Sinh đứng ở hư không, cuối cùng là thở dài một hơi. Bởi vì hắn thấy được Đại Luân Minh Vương, thấy được Tô Chân Chân, còn chứng kiến Tây Hồ mấy người. Chương 994, gặp lại chương 994, gặp lại chúc. Chúc Đại Luân Minh Vương đứng ở cái nào đó cửa đại điện trên bậc thang, ngẩng đầu, nhìn xem hư không. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, nhưng mà ở đó chói mắt ánh sáng mặt trời bên cạnh, lại có một cái nhỏ bé bóng đen, để cho Đại Luân Minh Vương toàn thân run rẩy lên. Nàng thân niệm ầm vang mà ra, cuốn theo hư không. Cuối cùng xác định, chính là Hạ Bình Sinh. Đại Luân Minh Vương còn tưởng rằng mình tại trong ngộng, duỗi ra trắng non cánh tay cùng ngón tay, hung hăng tại bắp đùi của mình cạnh ngoài bấm một cái. Nàng xác định, mình không phải là tại nằm mơ. Bởi vì, thân là đại thừa đế cảnh tu sĩ, không có khả năng nằm mơ. Hu hu mạnh như Đại Luân Minh Vương, giờ khắc này cũng không nhịn được nước mắt rơi như mưa. "Vâng." Nàng thân thể khẽ động, sau một khắc liền bay vào hư không, đi tới Hạ Bình Sinh đối diện. "Ngươi, ngươi thật sự tới?" Hu hu Đại Luân Minh Vương giống như là một tiểu nữ nhân, chui vào Hạ Bình Sinh ôm ấp hoài bão bên trong. Ngạch Hạ Bình Sinh có chút lung túng, nhưng mà tưởng niệm vẫn là chiến thắng lung túng. Hắn ôm Đại Luân Minh Vương rơi xuống, rơi vào vừa mới cung điện kia cửa ra vào. Sau một khắc, lại có mấy đạo lưu quang từ tông môn địa phương khác bay tới. Tô Chân Thực, Tây Hồ, còn có hai cái Hạ Bình Sinh không quen biết tu sĩ. Nhìn thấy Hạ Bình Sinh, mấy người cũng là thần tình kích động, khóe mắt rưng rưng. "Đi thôi," Hạ Bình Sinh nói, bên trong nói. Đại điện bị mở ra, mấy người theo thứ tự tiến vào bên trong vào chỗ. Thiên Di, Thiên Thời, hai người các ngươi đi ra ngoài trước a. Đại Luân Minh Vương cho cái kia hai cái tu sĩ làm cái nháy mắt. Là. Hai người ra khỏi. Đại Luân Minh Vương hết thảy cho Hạ Bình Sinh sinh bốn cái hài tử, hai đôi song bào thai. Theo thứ tự là Hạ Vũ Tỉnh, Hạ Thiên Vũ, Chu Huyền Luân chuyển thế, Trúc Thiên Di cùng Trúc Thiên Thời. Mới vừa từ trong đại điện đi ra, chính là Trúc Thiên Di cùng Trúc Thiên Thời. Trong đại điện chỉ còn sót Đại Luân Minh Vương, Tô Chân Thực, Tây Hổ cùng Hạ Bình Sinh bốn người. Đại Luân Minh Vương vấn, phu quân là như thế nào tới đâu? Không phải nói, cái này tiểu linh thế giới một khi kích phát, liền không cách nào tiến nhập sao? Hạ Bình Sinh nói, đích thật là dạng này, bất quá ta còn là thông qua được một chút biện pháp đi đến. Thế là, Hạ Bình Sinh liền đem tự mình đi tiến vào sự tình, đại khái nói một lần. Tiếng nói vừa ra, Tô Chân Thực liền hỏi, Thiên Mai đâu? Hải tử thế nào? Hắn ở bên kia trải qua còn tốt chứ? Vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ tới xem một chút ta? Nói một chút, Tô Chân Thực vành mắt liền đỏ lên. Nàng và Hạ Bình Sinh, chỉ có một đứa bé này. Mặc dù, Hạ Thiên Ngai có rất nhiều hậu đại cũng đều tại bên trong thế giới nhỏ này, nhưng mà đối với Tô Chân Thực tới nói, Hạ Thiên Ngai bản thân mới là trọng yếu nhất. Đừng lo lắng. Hạ Bình Sinh kéo lại Tô Chân Thực tay, nói, Thiên Ngai rất tốt, hắn cũng tại 3.000 năm trước phi thăng tiên giới. Ta tới nơi này thời điểm, hắn phân thân vẫn là không việc gì, cho nên hắn tại tiên giới cũng không có vấn đề. Nếu như tại tiên giới rơi xuống mà nói, phân thân cũng sẽ tử vong. Cho nên, tất nhiên phân thân tại, vậy chứng minh bản thể liền không có vấn đề. Tiên giới a. Nghe nói nhi tử tại tiên giới, Tô Chân Thực trực tiếp khóc, ta sợ là đời này cũng không nhìn thấy con trai a. Hu hu, Hạ Bình Sinh thần niệm đã qua, nhìn một chút Tô Chân Thực tu vi, Tô Chân Thực tu vi còn thật sự không cao lắm. Hợp thể kỳ mà thôi. Thọ nguyên cũng chỉ có một vạn năm, bây giờ chỉ sợ cũng qua một nửa. Đừng lo lắng. Hạ Bình Sinh vô vỗ Tô Chân Thực phía sau lưng, luôn có biện pháp, ngươi yên tâm đi. An ủi một lúc lâu, Tô Chân Thực cảm xúc mới xem như ổn định lại. Hạ Bình Sinh ánh mắt đảo qua, hỏi, Vũ Tinh đâu? Đại Luân Minh Vương sinh mấy đứa bé bên trong, Hạ Bình Sinh thích nhất chính là Vũ Tinh. Dù sao, trước kia cùng Đại Luân Minh Vương ở trong giấc mộng, hắn tự mình đem cái kia Vũ Tinh nuôi lớn. Rất rõ ràng, Hạ Bình Sinh đem đối với cái kia hư vô nữ nhi cảm tình, toàn bộ đều bắn ra đến nơi này cái chân thực Hạ Vũ Tinh trên thân tới. Nàng còn có việc, ra ngoài bận làm việc a. Bất quá ngươi yên tâm, đợi nàng biết ngươi tới tin tức sau đó, chắc chắn trước tiên tới. Nói xong, Đại Luân Minh Vương lại nói, còn có Thiên Vũ đâu? Thiên Vũ đứa nhỏ này, nộ tính quá tốt, cũng đã phi thăng tiên giới đi. A, cái này quả thực đem Hạ Bình Sinh cho khiếp sợ đến, đã phi thăng. Đúng vậy a. Đại Luân Minh Vương, thiếp thân kích phát tiểu thế giới thời điểm, trên thân vừa bận mang theo 12 miếng phi tiên đan chỉ là phẩm chất kém một chút. Cho Vũ Tinh trước sau phục dụng 3 cái, nha đầu này cũng không có phi thăng thành công. Nhưng Thiên Vũ đứa nhỏ này ăn một cái, trực tiếp liền phi thăng thành công. Cái này phi tiên đan còn lại 8 cái, ý của ta là, đều lưu cho hài tử, ta cũng không muốn rồi. Hạ Bình Sinh thở dài một hơi. Dù sao, nhi tử có thể phi thăng, vậy nói rõ thế giới này quy tắc là hoàn chỉnh, tất nhiên nhi tử có thể phi thăng, vậy ta cũng là có thể phi thăng. Ít nhất nỗi lo về sau không còn. Không việc gì. Hạ Bình Sinh cười cười, nói, ta lần này tới, mang đến rất nhiều vật tư, trong đó có phi tiên đan còn có cực phẩm. Nói xong, Hạ Bình Sinh trực tiếp lấy ra hai cái bình, hai bình này, là 24 hạt, cũng là cực phẩm. Ngoại trừ thứ này, ta chỗ này còn có toàn bộ linh giới bên trong đại bộ phận phẩm loại thiên tài địa bảo cùng linh thảo. Tây Hồ sư muội, ngươi xem một chút ta. Hạ Bình Sinh đem một cái tiểu thế giới cho Tây Hồ chân nhân, cỡ nào bồi dưỡng? Là. Tây Hồ đại hỉ, đây thật là quá tốt rồi. Bất quá cao hứng sau đó, Tây Hồ lông mày lại nhíu lại, chỉ sợ rất khó nuôi sống. Đặc biệt là những thứ này cựu phẩm thiên tài. Hạ Bình Sinh hỏi, vì cái gì a, không có linh mạch sao? Ngược lại không phải là không có linh mạch. Đại Luân Minh Vương tiếp lời gốc dạng, mà là bởi vì chúng ta phương thiên địa này bên trong khí vận chi lực có chút yếu, rất nhiều thứ trưởng thành không nổi. Đoán chừng cần rất nhiều năm sau đó, cái này khí vận mới có thể từ từ trưởng thành. Nghe đến đó, Hạ Bình Sinh mãnh liệt mà nghĩ lên một sự kiện. Khí vận chi lực hơi yếu, ta có a. Hắn trước đây trợ giúp tôi rắc góp nhặt 4 đấu khí vận, tiếp đó cường hóa thành 8 đấu. Trong đó 4 đấu hoàn trả cho nguyên lai linh giới, 1 đấu cho tôi rắc, còn lại 3 đấu trên người mình. Giờ này khắc này, Hạ Bình Sinh không chút do dự lấy ra một đấu khí vận trong nháy mắt bỏ vào giữa thiên địa. Đừng nhìn chỉ có cái này một đấu khí vận, thả ra sau đó, đám người liền lập tức cảm giác được thế giới này biến hóa. Phu quân, ngươi nghĩ thế nhưng là quá chú đáo. Đại Luân Minh Vương, khí vận thứ này ngươi cũng có thể nghĩ đến mang về. Hạ Bình Sinh cười cười, trùng hợp mà thôi. Một đấu khí vận vẫn là kém một chút bản sự. Ta lại đến một đấu. Thứ hai đấu khí vận chi lực lại bị hắn lấy ra, bỏ vào giữa thiên địa. Đã như thế, thế giới này khí vận chi lực cũng liền bị nhô lên tới. Mặc dù không có linh giới nhiều, nhưng tiểu thế giới này cũng không có linh giới lớn à, chỉ là tương đương với linh giới trên dưới 1/10. Hai đấu khí vận đầy đủ. Chương 995, Phục Sinh Chu Thanh Mi. Chương 995, Phục Sinh Chu Thanh Mi. Các ngươi nói một chút à, các ngươi đều thế nào? Hạ Bình Sinh buông lỏng thể xác tinh thần, cười ha hả nhìn xem Đại Luân Minh Vương ba người. Đại Luân Minh Vương, ta không có chuyện gì để nói, nếu không phải là vì đem ngươi mấy hải tử kia từng cái bồi dưỡng lên, lão nương sớm 800 năm đều phi thăng tiên giới đi. Nhưng mà, Tô Muội Muội giống như có chút không ổn. Nàng hướng Tô Chân Thực điếu điếu môi. Tô Chân Thực cười khổ, ta lại tuyệt tuệ. Lại tuyệt tuệ. Hạ Bình Sinh có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nàng bây giờ là hợp thể kỳ, không có tiến vào đại thừa đế cảnh. Theo lý thuyết, chỉ có 1 vạn năm thọ nguyên. Thiếp thân cũng là tuyệt tuệ. Bên cạnh Tây Hồ cũng thở dài một hơi, đại đạo gian khổ a. Kỳ thực có thể đi đến hôm nay tình trạng này, cũng là ta không nghĩ tới. Nàng chỉ là hơi hơi thở dài, cũng không có cái gì tiếc nuối. Dù sao, năm đó bọn hắn Lý gia, thế nhưng là ngay cả một cái hóa thần đều không có. Bây giờ, nàng cũng đã từ nguyên anh kỳ, một đường vượt qua hóa thần luyện hư đi tới hợp thể, nắm giữ vạn năm thọ nguyên. Mà bây giờ, thế giới này bên trong, liền có không ít bọn hắn Lý gia đệ tử hậu đại. Còn có cái gì không vừa lòng đây này? Hạ Bình Sinh cũng không nghĩ đến là loại tình huống này, hắn cau mày lắc đầu. Có biện pháp không? Đại Luân Minh Vương nhìn xem Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh trịnh trọng gật gật đầu, có Tô Chân Thực cùng Tây Hồ Chân Nhân hai người đều nhìn về Hạ Bình Sinh, một mặt chờ mong. Ta hiểu. Đại Luân Minh Vương, ngươi là khí vận chi tử, Tô Muội Muội đều nói với ta, ai cùng ngươi trở thành đạo lữ, liền có thể cọ ngươi khí vận. Bên cạnh Tô Chân Thực lập tức một mặt vẻ ngoài, vậy ta không được, có thể cọ sớm đã bị ta cọ xong, vốn là ta tại Kim Đan kỳ liền đã tuyệt tuệ, nếu không phải phu quân, ta sao có thể tu đến bây giờ hợp thể kỳ? Chỉ sợ lại cọ cũng cọ không tới a. Tây Hồ Chân Nhân nhưng là một mặt đỏ bừng. Hạ Bình Sinh nói, các ngươi nghĩ gì thế? Ta nói không phải cái này. Các ngươi cũng là hợp thể kỳ, tuyệt tuệ, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Nếu là có thể dung hợp cái kia thập đại chân vật, liền có thể giải khốn cục trước mắt. Tỷ như nói, Tây Hồ sư muội là hỏa thuộc tính linh căn, trên người của ta ngược lại là có một đầu chân hỏa, tên là Cửu Dương chân hỏa. Ngươi chỉ cần dung hợp thành công, liền có thể giúp ngươi thoát khỏi tuyệt tuệ tình trạng. Trước đây diệt phượng tộc bên trong một đầu không có bị luyện hóa Cửu Dương chân hỏa, liền bị Hạ Bình Sinh bỏ vào trong túi. Hắn lại dùng tụ bảo buồn cho cường hóa sau đó, trở thành hai đầu, một đầu cho Phượng Vũ, một đầu tự cầm. Nhưng vấn đề là, Hạ Bình Sinh nhìn xem Tô Chân Thực, nói, cái này thập đại tiên thiên thật vật bên trong, ta cũng không có một thuộc tính. Thật lại là đơn một linh căn. Đây nên như thế nào cho phải? Hạ Bình Sinh ngược lại là đều cũng có ngây thơ lôi. Trước kia hắn cường hóa sau đó, một cái khác cho một chi phân thân. Chẳng khác gì là, hắn bây giờ chỉ có một đầu. Ngũ hành thật vật thứ này không giống với vật phẩm khác, nó không thể kế thừa. Theo lý thuyết, dung hợp sau đó, liền không cách nào bóc xuống đưa cho người khác. Bằng không mà nói, tiên thiên thật vật liền sẽ phụ tử tương truyền, còn đến mức nào? Một người, chỉ có tại người thời điểm chết, hay là phi thăng thời điểm, cái này thật vật mới có thể tự động bóc ra. Có thể bóc ra sau đó, bọn chúng liền sẽ hóa thành một đạo quy tắc biến mất ở hư không, không cách nào bắt giữ, không cách nào tìm kiếm. Tiếp đó đạo này vô hình vô tướng khí tức lại tìm kiếm tương ứng bản nguyên thôn phệ, chỉ có thôn phệ rất nhiều bản nguyên sau đó, mới có thể một lần nữa nguyên hóa ra hình dạng tới, bị người chú ý, bị người đem bắt. Cho nên Hạ Bình Sinh thân bên trên cái này đều ngây thơ lôi, hắn thật sự không có biện pháp cho Tô Chân Thực. Quên đi. Tô rèn rèn đồ, có lẽ đây chính là số mạng của ta. Hạ Bình Sinh nói, cũng không thể nói như vậy. Chờ đi, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại mở ra thế giới này hàng rào, một lần nữa trở lại linh giới tìm kiếm một cái chân lôi cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Hạ Bình Sinh liền lấy ra đầu kia Cửu Dương chân hỏa đưa đến Tây Hồ chân nhân trước mặt. Tây Hồ sư muội, ngươi tự động dung hợp à? Ngọc giản này bên trong là dung hợp chi pháp. Còn có, đây là dục hỏa kim thân quyết đồng bộ có thể để ngươi luyện thể. Ngươi cùng nhau đều lấy đi thôi. Thật cảm tạ sư huynh. Tây Hồ đại hỉ. Hạ Bình Sinh lại hỏi, bọn nhỏ tình huống như thế nào? Ngoại trừ Vũ Tinh, Hạ Thiên Di cùng Trúc Thiên Thời, hai người bọn họ tu vi như thế nào? Vừa mới nhìn liếc qua một chút, Hạ Bình Sinh cũng không có cẩn thận đi xem nhi tử cùng nữ nhi tu vi. Đại Luân Minh Vương đều đã đến đại thừa đế cảnh. Yên tâm đi, hai người bọn họ mặc dù không có thiên vũ như vậy thiên phú, nhưng cũng không đến mức sẽ tuyệt tuệ. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Đừng tưởng rằng hai đứa bé này tiểu. Trước đây Đại Luân Minh Vương kích phát tiểu thế giới đến bây giờ, đã qua hơn 3.8005. Cũng chính là, hai cái này hải tử cũng đều không sai biệt lắm 4.000 tuổi. 4.000 năm tu đến đại thừa đế cảnh, cũng không kỳ quái. Tỷ như nói Lạc Băng Giao, đột phá đến đại thừa đế cảnh, đều không đủ ngàn năm. Hạ Bình Sinh bởi vì về sau thời gian tu luyện đạo pháp nguyên nhân tiến cảnh tu vi chậm dần, có thể đột phá đến đại thừa đế cảnh cũng chỉ dùng 1.400 năm mà thôi. Phu quân, Tô Chân Thực đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn, nói, không cần vì ta sự tình ưu tâm, có thể cùng ngươi nhiều năm như vậy, ta đã phi thường hài lòng. Nếu không phải phu quân, năm đó cái kia Kim Đan kỳ đều không đến được tiểu nha đầu, sao có thể có phi thăng linh giới vinh hạnh đặc biệt? Lại nói, thiên ngai cũng phi thăng tiên giới, đời ta không có cái gì tiếc nuối. Ân. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta quay đầu nhất định cho ngươi một cái công đạo. Nếu như không cách nào tìm được chân lôi loại vật này, Hạ Bình Sinh còn có đang tiên đảo có thể cho nàng ăn. Mặc dù không có cách nào thay đổi nàng tuyệt tuệ sự thật, nhưng lại có thể để cho Tô Chân Thực thu được lâu đời thọ nguyên. Tốt. Tô Chân Thực ngẩng đầu, nói, ta còn có một việc hỏi ngươi, trước đây Chu Thanh Mi vì yểm hộ chúng ta rút lui mà tự bạo, bây giờ nàng phân thân còn tại, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Ba người đều nhìn về Hạ Bình Sinh. Các nàng tự nhiên không biết Hạ Bình Sinh đi địa phủ cướp đoạt Chu Thanh Mi hồn phách sự tình. Hạ Bình Sinh cười cười, nói, ta đã đem nàng hồn phách mang tới, các ngươi mang ta đi nhìn nàng một cái phân thân, hẳn là rất nhanh liền có thể đem nàng sống lại. Hảo. Tô rèn rèn đồ, đi theo ta, những năm này, một mực là ta tỷ nữ đang chiếu cố nàng. Bốn người cùng đi ra đại điện, tại trong tiên môn này vòng tới vòng lui, lại tới một chỗ cung điện dưới đất. Trong cung điện có một khối hàn ngọc phía trên nằm, chính là Chu Thanh Mi phân thân. Nhiều năm như vậy, nàng một mực là người chết sống lại trạng thái. Trưởng lão. Vài tên thị nữ nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Tô Chân Thực khoát khoát tay, các ngươi đi ra ngoài trước. Là. Vài tên thị nữ mau chóng rời đi. Hạ Bình Sinh nhưng là vung tay lên, lấy ra một cái cây quạt nhỏ. Cái này cây quạt nhỏ trong nháy mắt chống ra hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, chính là một kiện rất cấp thấp cực phẩm pháp bảo. Bất quá, trong cái này cấp thấp cực phẩm pháp bảo này lại có một cái hợp thể kỳ hồn phách. Công tử, Chu Thanh Mi hồn phách nhìn về phía trung quanh, Tô tỷ tỷ, còn có Tây Hồ muội muội, Đại Luân Minh Vương, các ngươi công tử, ngươi thật sự đi tới gia tộc này trong thế giới. 12 điểm phía trước bổ đủ năm càng, xin lỗi, cuối tuần đích xác có chút khó khăn. Chương 996, tái tạo khí vận. Chương 996, tái tạo khí vận ân. Hạ Bình Sinh hơi cười lấy gật gật đầu, Thanh Mi, ngươi trước tiên đừng kích động, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Lập tức ta liền phóng ngươi đi ra cùng phân thân dung hợp. Ta trước tiên kiểm tra ngươi phân thân tình huống. Hạ Bình Sinh đi tới phân thân trước mặt, duỗi ra hai ngón tay đè lên chỗ cổ tay của nàng, một đạo nếu không có nếu có thần niệm bơi vào Chu Thanh Mi phân thân thân thể. Rất nhanh, trong thân thể tình huống liền lộ ra ở Hạ Bình Sinh trước mặt. Phân thân rất hoàn mỹ. Qua hai nén nhang công phu sau đó, Chu Thanh Mi hồn phách nói, công tử, ta chuẩn bị xong. Hảo. Hạ Bình Sinh lấy trước ra một cái cực phẩm thập hợp đan để vào Chu Thanh Mi phân thân trong miệng, sau đó nói, tốt. Thanh Mi, ngươi bây giờ lập tức đi ra, cùng phân thân hòa làm một thể. Ta sẽ giúp ngươi. Tốt. Chu Thanh Mi hồn phách gật đầu một cái, tiếp đó từng bước đi ra, liền từ cái kia dưỡng hồn phiên bên trong đi ra. Nàng thân thể như là sương khói, trôi hướng phân thân. Nhưng lại tại nàng hồn phách khoảng cách phân thân chỉ có không đủ một trượng khoảng cách thời điểm, bên trong hư không đột nhiên thổi tới một ngọn gió. Trong đại điện lập tức trở nên tối mờ. Đạo này gió đối với Hạ Bình Sinh bọn người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thế nhưng là thổi tới Chu Thanh Mi hồn phách phía trên thời điểm, lại trực tiếp đem nàng hồn phách cho thổi bay. Trong mờ tối, lại có một cái hai màu đen trắng vòng xoáy bị mở ra. Chu Thanh Mi hồn phách hướng về cái kia vòng xoáy phiêu đi qua. Không tốt. Hạ Bình Sinh hét lớn một tiếng, thể nội pháp lực mãnh liệt tuôn ra, hắn lại lấy thần hồn của mình hóa thành xiềng xích, cưỡng ép kéo lại Chu Thanh Mi hồn phách, không để nàng tiến vào cái kia vòng xoáy. Hạ Bình Sinh không biết cái kia vòng xoáy là cái gì, nhưng mà tưởng tượng liền biết, khẳng định cùng địa phủ có liên quan. Ta tới giúp ngươi. Đại Luân Minh Vương cũng tới trợ giúp. Tô Chân thực hỏi, phu quân, đây là có chuyện gì? Hạ Bình Sinh còn không nói gì, Chu Thanh Mi hồn phách liền mở miệng, nàng nói, đây là lục đạo luân hồi chi lực. Ta hồn phách bị đạo này sức mạnh dẫn dắt, vô luận như thế nào cũng không đến được cái kia phân thân chỗ. Hạ Bình Sinh hiểu rồi. Bây giờ Chu Thanh Mi đã chết quá nhiều năm, hơn nữa hồn phách cũng tại trong luân hồi đi một vòng. Cho nên nàng hồn phách bị luân hồi dẫn dắt chi lực lớn hơn phân thân dẫn dắt chi lực. Đã như thế, hồn phách hay là muốn bay vào địa phủ đó a lôi? Khắc chứ tà. Hạ Bình Sinh hét lớn một tiếng, thể nội liền có một đạo lôi điện bay ra, đánh về phía cái kia hai màu đen trắng vòng xoáy. Răng rác một tiếng, cái kia vòng xoáy không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là Chu Thanh Mi kêu thảm một tiếng, nói, công tử không thể. Hạ Bình Sinh lúc này mới nghĩ đến, thì ra Chu Thanh Mi giờ này khắc này cũng coi như là chưa tả một phần. Tây Hồ sư muội, Hạ Bình Sinh nói, nhanh chóng đem cái kia phân thân lấy tới, cho nàng dung hợp. Tất nhiên hồn phách đi không đến phân thân, cái kia liền đem phân thân lấy tới, cùng hồn phách dung hợp. Hạ Bình Sinh nghĩ rất đơn giản, đó chính là chỉ cần cưỡng ép dung hợp sau đó, việc này cũng coi như kết thúc. Nhưng mà, chờ Tây Hồ đem Chu Thanh Mi phân thân lấy ra sau đó, cùng cái kia hồn phách trùng hợp, nhưng cũng như cũng không cách nào dung hợp. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hạ Bình Sinh đầu đầy mồ hôi. Vì phục sinh Chu Thanh Mi, hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, chẳng những hai độ đi vào địa phủ hoàng tuyển, còn cùng cái kia phán quan Thôi Giác làm giao dịch. A nghĩ đến Thôi Giác, Hạ Bình Sinh bỗng nhiên linh cơ động một cái. Hắn đã nghĩ tới trước đây Thôi Giác một câu nói. Thôi Giác nói qua, nếu là Chu Thanh Mi tại dung hợp hồn phách quá trình bên trong xảy ra vấn đề, có thể dùng khí vận chi lực ra chỉ tại trên người nàng. Quá tốt rồi. Thử xem. Hạ Bình Sinh ánh mắt sáng lên một cái, hắn cũng không biết như thế nào sử dụng cái này khí vận chi lực, chỉ là dùng thần niệm đem cái kia còn lại cuối cùng một đấu khí vận chi lực dẫn dắt đến đây trường một thành. Ông ngong. Lập tức, bên trong hư không liền có một đạo kim quang lấp lóe tới. Khí vận chi lực hóa thành một đóa màu vàng vật khí, xuất hiện ở trong đại điện này. Mà khí vận chi lực xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cách đó không xa hai màu đen trắng vòng xoáy liền bỗng nhiên rút nhỏ một phần. Phía trên hấp lực tự nhiên cũng nhỏ đi rất nhiều. Đi Hạ Bình Sinh đem cái này một đoàn khí vận một phân thành hai, một nửa rơi vào Chu Thanh Mi hồn phách phía trên, một nửa rơi vào Chu Thanh Mi trên phân thân. Hai đạo khí vận bộc phát ra chói mắt hào quang và nóng. Cái kia Chu Thanh Mi hồn phách tựa hồ nhận lấy tầm bổ, nhanh chóng cường tráng đứng lên. Tiếp đó, trong đại điện, cái kia một đạo hai màu đen trắng tạo thành vòng xoáy, đột nhiên tan vỡ, biến mất không thấy. Âm khí, âm phong cũng biến mất không thấy. Trở thành Hạ Bình Sinh đại hỉ, Thanh Mi, nhanh chóng dung hợp. Chu Thanh Mi hồn phách cùng phân thân, lập tức liền hợp lại cùng nhau. Qua ước chừng nửa nén hương công phu, dung hợp kết thúc. Kim quang cũng đã biến mất. Chu Thanh Mi con mắt đống nhiên mở ra, tiếp đó ngồi dậy. Công tử nàng bay nhảy một chút ngã rầm trên mặt đất. Thì ra là muốn chạy tới ôm Hạ Bình Sinh, lại bởi vì vừa mới dung hợp cơ thể có chút xa lạ, không cách nào khống chế mà té ngã. Muội muội Tô Chân Thực nhanh lên đi, đỡ nàng lên. Ngươi không cần phải gấp. Tô Chân Thực an ủi nàng, vừa mới dung hợp nhiều như vậy khí vận chi lực, ngươi chỉ sợ còn không có hoàn toàn hấp thu, trước tiên hấp thu rồi nói sau, cũng không thể lãng phí. Hảo. Chu Thanh Mi liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dung hợp thể nội khí vận chi lực. Những thứ này khí vận chi lực kỳ thực không cần như thế nào luyện hóa, rất nhanh liền tự đi dung nhập vào trong cơ thể của Chu Thanh Mi. Tiếp đó, Chu Thanh Mi một mặt vui mừng nói, công tử, ta tự thân khí vận tựa hồ tăng trưởng. A, Hạ Bình Sinh sững sờ, tiếp đó nhanh chóng vận chuyển Thiên Mục Kham Dư Chân Giải Thần Thông. Rất nhanh, hắn liền thấy Chu Thanh Mi đỉnh đầu khí vận chi lực đích thật là tăng trưởng rất nhiều. Trước đây thời điểm, Chu Thanh Mi là thất phẩm khí vận, trước đây độ hợp thể kỳ kiếp lôi rơi xuống chính là 79 kiếp lôi, mà bây giờ trên người nàng khí vận lại đã đạt tới bát phẩm. Như vậy, Hạ Bình Sinh ánh mắt nhất chuyển, trong nháy mắt rơi vào Tô Chân Thực trên thân. Tất nhiên cái này thiên địa khí vận có thể để Chu Thanh Mi tự thân khí vận để thăng, như vậy Tô Chân Thực đâu, có phải hay không có thể đâu? Các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta có chuyện quan trọng. Hạ Bình Sinh kéo lại Tô Chân Thực nói, Chân Thực, ngươi đi theo ta. Hai người đi tới Tô Chân Thực trong đạo trường. Tô Chân Thực đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, làm gì? Nhiều người nhìn như vậy đâu, vội vã như vậy, ta đều không dám ngẩng đầu. Người khác chê cười a. Nàng cắn răng dậm chân. Hạ Bình Sinh bị nàng làm cho tức cười, ngươi nghĩ gì thế? Ý của ta là, vừa mới những cái kia khí vận chi lực tất nhiên có thể để cho Chu Thanh Mi cá nhân khí vận tăng trưởng, ngươi cũng có thể a. Cái này đều không nghĩ đến. Ngươi không phải là vẫn nghĩ chuyện này a? Tô Chân Thực cái cổ đều đỏ, không có. Ngươi chán ghét ta. Còn không phải nhiều năm như vậy không thấy ngươi. Nàng hung hăng liếc mắt. Hạ Bình Sinh giờ khắc này cũng kích động nhiệt huyết sôi trào. Hắn kinh nghiệm mấy cái này đạo lữ bên trong, Tô thật sự là để cho hắn hoài niệm. Tốt. Hạ Bình Sinh hít sâu một hơi nhịn được xúc động, nói, ta trước tiên cho ngươi một tia thiên địa khí vận, nhìn có thể hay không giúp ngươi tái tạo tự thân khí vận. Chương 997, trở về không được. Chương 997, trở về không được hảo. Tô Chân Chân đạo, ta cần phải chuẩn bị gì? Hạ Bình Sinh nói, ta cũng không biết, theo đạo lý tới nói, hẳn là chuẩn bị một môn hấp thu khí vận chi lực công pháp để ngươi vận chuyển, nhưng cái đồ chơi này ta cũng không có à. Tới, thử xem a. Vừa mới Chu Thanh Mi có thể tự động hấp thu, ngươi cũng hẳn là có thể. Dù sao, Chu Thanh Mi cũng không có hấp thu khí vận chi lực công pháp đi. Hạ Bình Sinh lập tức mang tới một tia thiên địa khí vận, ước chừng là một đấu một thành dáng vẻ. Tiếp đó đột nhiên bước xuống trên thân Tô Chân Chân. Ong ong ong. Trong nháy mắt, kim quang chói mắt. Những cái tia khí vận chi lực bao phủ ở trên thân Tô Chân Chân. Tô Chân Chân nhắm mắt lại, cơ thể ở vào một loại chưa bao giờ có trong trạng thái. Ước chừng thời gian nuốt một nén hương sau đó, trên người nàng kim quang mới chậm rãi tiêu tan. Phu quân một lần nữa mở ra con ngươi, Tô Chân Chân một hồi kinh hỉ, nói, có. Phu quân, ta khí vận lại tới. Tuyệt tuệ sau đó, lại một lần hiểu rõ. Hu hu nàng kích động khóc lên. Hạ Bình Sinh lấy tay vô vô bờ vai của nàng, nói, không có việc gì, không cần kích động. Ong ong ong. Cũng liền tại cái này thời điểm này, Hạ Bình Sinh cái kia Thiên Mục Kham Dư Chân Giải Thần Thông mở ra nhìn một chút, Tô Chân Chân khí vận thật sự tăng trưởng. Bất quá cho dù là tăng trưởng, cũng chỉ là một thất phẩm khí vận mà thôi. Không có cách nào, nữ nhân này khí vận nội tình tương đối kém. Đáng tiếc, Tô Chân Chân ngẩng đầu, có chút ấy này nói, đều tại ta quá ngu ngốc. Vốn là những thứ này khí vận chi lực đầy đủ đem ta khí vận chống đến cửu cửu khí vận, đáng tiếc ta không có bản sự đưa chúng nó lưu lại, trong đó hơn 9 thành khí vận chi lực đều biến mất ở trong hư không. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, hắn vừa mới cũng cảm nhận được. Những thứ này khí vận chi lực, Tô Chân Chân hấp thu kỳ thực vô cùng có hạn, hơn nữa cuối cùng một đoạn thời gian, nàng cơ hồ không cách nào hấp thu. Nhưng mà bất kể nói thế nào, ngươi xem là khá tu hành. Hạ Bình Sinh lấy ra một cái đang tiên đảo, nói, cái này quả đào ngươi cầm, chờ ngươi đại thừa đế cảnh sau đó, nuốt vật này, có thể tăng thêm bạn 10 vạn năm thọ nguyên. Phía dưới một câu nói Hạ Bình Sinh không nói, đó chính là cho dù Tô Chân Chân không cách nào phi thăng, cũng có thể nắm giữ kéo dài thọ nguyên. Ân, Tô Chân Chân một mặt cảm kích, phu quân, ngươi đối với ta thật là tốt. Hạ Bình Sinh hỏi, tốt bao nhiêu? Tô Chân Chân mặt đỏ lên, cúi đầu, tiếp đó nhu thuận quỳ ở Hạ Bình Sinh trước mặt. Đều tới. Nhanh lên a để ngươi nhóm cha xem. Đại Luân Minh Vương đem chính mình ba đứa hải tử đều hô tới. Nữ nhi Hạ Vũ Tình, Trúc Thiên Di, còn có nhi tử Trúc Thiên Thời. Bốn cái hải tử bên trong Trúc Thiên Thời xếp hạng nhỏ nhất. Ba đứa hải tử đều đi vào Đại Luân Minh Vương đạo trường. Hạ Bình Sinh cười ha hả từ trên ghế đứng lên, nói, đứng ngay ngắn à, để cho ta nhìn một chút ong ong. Hạ Bình Sinh trong con ngươi kim quang lóe lên, ba đứa hải tử khí vận chi lực đều hiện lên ở trước mắt. Ba đứa hải tử, rõ ràng đều là thất phẩm khí vận. Như thế nào, có phải hay không? Đại Luân Minh Vương hỏi. Hạ Bình Sinh nói, khí vận cũng không tệ, không cần cho bọn hắn ra chỉ khí vận chi lực. Hạ Bình Sinh lắc đầu. Đại Luân Minh Vương biết Hạ Bình Sinh tay bên trong thiên địa khí vận có thể ra chỉ tại tu sĩ trên thân sau đó, liền mãnh liệt yêu cầu hắn đem khí vận chi lực cho nhi tử chúng nữ nhi sử dụng. Đối với cái này, Hạ Bình Sinh là cự tuyệt, bởi vì quá lãng phí, đều thất phẩm khí vận, tại sao còn muốn ra chỉ? Hơn nữa cái kia trong địa phủ Thôi Giác cũng đã nói, chờ về đầu phi thăng tiên giới sau đó, cái này linh giới bên trong khí vận chi lực liền không còn tác dụng gì nữa. Trong tiên giới, nhìn huyết mạch vừa vặn, cho dù là có khí vận, đó cũng là tiên giới khí vận, đến tiên giới, khí vận sẽ bị thiết lập lại. Kế tiếp, Hạ Bình Sinh đem đặt ở bên trong thế giới nhỏ kia hai cái đại trận, vận chuyển đến cô tùng bên trong. Một cái là trăm tụ thiên quang trận, một cái là dây lát thời gian trận. Tiếp đó, Trúc Thiên Di cùng Trúc Thiên Thời hai người liền tiến vào đến nơi này dây lát thời gian trong trận, bắt đầu tu hành một phá, nội đạo. Không có cách nào, hai đứa bé này, khoảng cách đại thừa đế cảnh 12 tầng còn cách một đoạn. Mà Hạ Bình Sinh, nhưng là bắt đầu bố trí trận pháp. Đại trận, Nhật Nguyệt Thông Giới đại trận. Không sai. Trước đây Lưu Mặc Lâm thu thập trận pháp tài liệu, bị Hạ Bình Sinh cường hóa trở thành hai cái, về sau đều bị hắn cầm đi. Giống nhau như lúc đại trận, cũng là Nhật Nguyệt Thông Giới đại trận. Có thể Hạ Bình Sinh bây giờ còn muốn từ khắc họa trận bàn bắt đầu. Mục đích của hắn tự nhiên là một lần nữa trở lại linh giới. Tại sao muốn trở lại linh giới? Đệ nhất, trợ giúp Tô Chân Chân tìm một đầu chân lôi, để cho nàng không chướng ngại, đi thẳng đến phi thăng. Thứ hai, nếu có thể, Hạ Bình Sinh còn muốn trở về linh giới đi phi thăng, bởi vì phi thăng đài bên kia có thể định vị. Hắn nghĩ trực tiếp phi thăng đến phía trước Nhi Tử Hạ Thiên Nhai phi thăng chỗ. Đệ tam, Tiêu Tiểu Tiểu không phải tuyệt tuyệt sao? Dùng cái này thiên địa khí vận chi lực giúp nàng khôi phục một chút. Như thế, ngày qua ngày, năm qua năm, nhoáng một cái, lại 43 năm qua đi. Trận pháp bị Hạ Bình Sinh bố trí xong, bước kế tiếp chính là mở ra cái này tiểu thế giới lối đi. Hạ Bình Sinh mời Đại Luân Minh Vương, Nhi Tử Hạ Vũ tình mấy cái đại thừa đế cảnh cùng một chỗ, chống ra Nhật Nguyệt này thông giới đại trận. Ầm ầm, đại trận mở ra trong nháy mắt, bầu trời ánh sáng mặt trời liền bỗng nhiên mở đi. Mấy hơi thở sau đó, ban ngày hóa thành đêm tối. Đại trận hấp thụ Nhật Nguyệt chi quang, hội tụ năng lượng bằng bạc. Tiêu Kiêu Hạ Bình Sinh nhìn xem Đại Luân Minh Vương, cảm thụ một chút, bên trong cơ thể ngươi cái kia chia 5 năm phủ lục khí tức, ở nơi nào? Nói cho ta biết phương hướng nào. Là, Đại Luân Minh Vương không có chút gì do dự, nhanh chóng thử nghiệm đối với này khí tức tiến hành truy tung. Ở đây Đại Luân Minh Vương chỉ hướng một chỗ. Hạ Bình Sinh liền khống chế đại trận, dùng hết toàn lực đem trong trận pháp sức mạnh toàn bộ tụ tập lại, tiếp đó vung đến khổng tiểu kiểu chỉ hướng chỗ. Vâng, giống như tận thế hàng lâm đồng dạng. Cái này phương tiểu thế giới hàng rào, trực tiếp bị vung mở một cái phương viên ngàn trượng cửa hang. Vô số hỗn độn chi khí từ màu đen vết nứt bên ngoài bỏ tới, nhưng mà cũng không có đả thông lương giới, chỉ là đả thông một giới mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Đại Luân Minh Vương một mặt thất lạc, dù sao rời đi linh giới nhiều năm như vậy, nàng cũng nghĩ trở về xem. Bây giờ không có mở ra, Khổng Tiểu Kiều tự nhiên là có chút thất vọng. Hạ Bình Sinh lại trực tiếp buông trận pháp, mày nhăn lại, nói, trở về không được. Khổng Tiểu Kiều nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trở về không được? Hạ Bình Sinh nói, Nhật Nguyệt này thông giới đại trận, mượn dùng là Nhật Nguyệt chi quang hội tụ sức mạnh, tiếp đó đi mở ra lượng giới hàng rào. Nhưng bây giờ, thế giới này bên trong Nhật Nguyệt chi lực quá yếu, không cách nào chèo chống ta mở ra lượng giới hàng rào. Cho nên, chúng ta có lẽ mãi mãi cũng trở về không được. Lực lượng này cùng chủ trận người sức mạnh không quan hệ, chỉ cùng Nhật Nguyệt chi lực có liên quan. Vậy làm sao bây giờ? Khổng Tiêu Kiều cấp bách thẳng dậm chân. Hạ Bình Sinh lắc đầu, tính toán. Ngược lại, nên mang tới đồ vật ta cũng đều mang đến, không thể bay về tiểu không về được a. Chúng ta tại thế giới này cũng không phải không thể phi thăng. Năm càng dâng lên, ngày mai phi thăng. Chương 998, Hóa Tiên, bố trí bí cảnh. Chương 998, Hóa Tiên, bố trí bí cảnh. Chuyện này đã không thông. Không cần quá mức tính toán. Chuẩn bị phi thăng a. Hạ Bình Sinh nói xong, trong lòng tựa hồ thở dài một hơi, rốt cuộc phải nên đón phi thăng sao? Hảo. Đại Luân Minh Vương, Phu Quân, tới trước đạo trường của ta nói. Hai người về tới Khổng Tiểu Kiều đạo trường. Khổng Tiểu Kiều nói, phi thăng có thể, nhưng mà ta muốn nói hai điểm. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp đi. Khổng Tiểu Kiều nói, điểm thứ nhất, trước hết để cho tất cả hải tử đều phi thăng, sau đó hai người chúng ta lại đi phi thăng. Điểm này Hạ Bình Sinh chắc chắn không có vấn đề. Dù sao, phải bảo đảm hải tử cũng có thể phi thăng. Vạn nhất có cái nào tuyệt tuệ, quay đầu còn có thể dùng khí vận chi lực cứu vãn một chút. Thứ hai cái, ta một mực có cái nguyện vọng. Đại Luân Minh Vương cười cười, chính là, tại chúng ta sau khi phi thăng, cũng phải cấp đời sau tử tôn, về sau tu tiên giả, chứa chút đồ vật gì. Thì như nói, chúng ta cũng có thể chế tạo một cái bí cảnh đi. Phu Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình Sinh trong lòng hơi động, nói, cái này tốt. Nếu là đã tạo bí cảnh, bây giờ Hạ Bình Sinh xong toàn bộ có điều kiện. Đệ nhất, trên người hắn còn có một cái tiểu linh thế giới. Thứ hai, hắn bây giờ đã có thể bố trí cửu phẩm trận pháp, bên trong bí cảnh đủ loại trận pháp là không có vấn đề. Cuối cùng, trên người hắn vật tư rất nhiều. Phía trước chém giết phượng tộc hơn 10 người đại đế, tuy nói đại bộ phận phổ thông vật tư đều cho Lạc Băng giao để cho nàng bổ khuyết nhân tộc, nhưng Hạ Bình Sinh lưu lại cũng không ít. Chớ nói chi là, tại phía Miểu Sơn thời điểm, hắn còn thân hơn tay làm thịt Phượng Nhàn, nguyên hiệu cùng thần mang ba vị tán tiên. Trong đó một cái giới chỉ bị hắn cho Cổ Diệu Trần, nhưng mà trong mặt khác hai cái tán tiên giới chỉ, đồ tốt thế nhưng là đến không hết. Lại có là, Hạ Bình Sinh chính mình không gian chứa vật bên trong cũng có vô số đồ tốt, đủ loại linh dịch, đan dược, pháp bảo, đế binh các loại. Chế tạo một cái bí cảnh, kia là không có bất cứ vấn đề gì. Ngoại trừ vật tư, Hạ Bình Sinh còn có thật nhiều công pháp, thần thông, luyện đan, luyện khí, chế phủ, trận pháp các loại điện tịch. Những thứ này đều là cực phẩm. Bất kỳ vật gì làm kết thượng cũng là đầy đủ. Thế là, tiếp xuống một đoạn thời gian, Hạ Bình Sinh bắt đầu đả tạo bí cảnh. Liên đối chiếu trước đây U Minh Đế cung cách cục tới thiết trí. Cấp cao nhất ban thưởng là mấy đạo thiên địa khí vận chi lực. Mỗi một đạo cũng có thể tái tạo tự thân khí vận, loại vật này xem như nghịch thiên a. Ngoại trừ cái này, lại có mấy cái đang tiên đạo. Thứ nhị cấp cái khác ban thưởng là đủ loại cựu phẩm cực phẩm đan dược, còn có một số đế binh các loại. Thứ tam cấp cái khác ban thưởng là đủ loại công pháp, thần thông. Thứ tứ cấp cái khác ban thưởng, đủ loại linh thảo, cực phẩm linh thạch. Tiếp đó chính là một chút nhìn như phổ thông, nhưng mà đối với đại bộ phận tu sĩ chưa hẳn có thể có được đồ vật. Trừ cái đó ra, chính là thiết trí trận pháp. Quy định mỗi lần bí cảnh mở ra thời điểm phóng thích cái nào vật phẩm, bao lâu mở ra một lần các loại. Những chuyện này đều cần trận pháp tới khống chế. Bố trí bí cảnh là một cái khổng lồ công trình. Toàn bộ bí cảnh sau khi bố trí xong, cuối cùng Hạ Bình Sinh tại cái này phương tiểu thế giới lối vào, lại bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này ngăn cản đại thừa đế cảnh và trở lên tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ cho phép hợp thể kỳ cùng hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào. Nếu là có đại thừa đế cảnh tu sĩ tiến vào, trực tiếp đánh giết. Như thế trước sau sau lại hao phí 322 năm, Hạ Bình Sinh bí cảnh cuối cùng bố trí thành công. Hài lòng không? Hạ Bình Sinh nhìn xem Khổng Tiêu Kiều hỏi. Khổng Tiêu Kiều lôi kéo tay của hắn, cười lấy gật đầu, đương nhiên hài lòng chính là, bí cảnh này gọi cái gì tên đâu? Hạ Bình Sinh nhìn xem Đại Luân Minh Vương, nói đùa giống như nói, bí cảnh này là ngươi sách ra tới, cho nên liền kêu Kiều Kiều bí cảnh a. A Đại Luân Minh Vương khuôn mặt má đỏ bừng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà rũa ra hai cái ngón tay, hung hăng bóp Hạ Bình cánh tay, ngươi Hạ Bình Sinh bình lúc rất nghiêm túc một người, đáng chết ra đây là muốn Hạ Bình Sinh đau mắng nhất, nói, đừng, ta không có ý tứ gì khác. Ăn ngay nói thật đi. Khổng Tiêu Kiều nói, tên liền kêu Đại Luân Tiên cảnh quyết định như vậy đi. Hoắc Hạ Bình Sinh nói, danh tự này lên có đại khí. Khổng Tiêu Kiều xoay người, kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Dự định làm cái gì? Hạ Bình Sinh trầm mặc một hồi, nói, bọn nhỏ cũng đã phi thăng, ta cũng muốn chuẩn bị phi thăng. Bất quá trước khi phi thăng, ta còn chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đem trong cơ thể ta chân linh chi khí, trước giờ chuyển hóa làm tiên linh chi khí. Như thế, đến trong tiên giới, cũng không cần luống cuống tay chân. Cái kia hóa tiên pháp, đã bị Hạ Bình Sinh cường hóa trở thành thiên giai chân nguyên tụ tiên pháp. Cũng là thời điểm tu hành. Phu quân. Khổng Tiêu Kiều đột nhiên ôm lấy Hạ Bình Sinh hông, đem thân thể của mình áp vào Hạ Bình Sinh thân phía trước, hỏi, ngươi nói, phi thăng tới tiên giới sau đó, chúng ta sẽ rơi vào cùng một nơi sao? Hạ Bình Sinh lắc đầu, không biết, khả năng cao, hẳn là không thể. Khổng Tiêu Kiều ánh mắt lập tức mê ly, cái kia, thừa dịp bây giờ chúng ta còn tại cùng một chỗ, chạy ra tới chút thời gian bồi bồi ta, thật sao? Hạ Bình Sinh lại bế quan. Lần bế quan này, hắn một phương diện tu hành cái kia chân nguyên tụ tiên pháp, một phương diện đọc nghiên cứu từ phiếu Miểu Sơn mang tới ước chừng hơn ngàn mai ngọc giản. Những ngọc giản này bên trong chính là có tiên pháp, chính là có tiên đạo thần thông, chính là có thần kỳ tiên thuật, còn có một số liên quan tới tiên thảo bồi dưỡng, tiên sủng dưỡng dục, tiên đan phương pháp luyện chế. Trong tiên giới tiên đan cũng không phải giống tu chân giới đan dược, phân nhất phẩm đến cửu phẩm. Tiên giới tiên đan dùng chuyển để phân chia, nhất chuyển tiên đan, nhị chuyển tiên đan, cao nhất là cửu chuyển tiên đan. Đương nhiên, bây giờ Hạ Bình Sinh chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, cũng không có cách nào tu hành những thứ này tiên thuật. Dù sao, trong cơ thể hắn còn không có chuyển hóa tiên nguyên. Chuyển hóa tiên nguyên cũng không có. Dựa theo có chút trong điển tịch ghi chép, tiên nguyên chuyển hóa thời điểm, thời gian dài ngắn có thể dùng đến thô sơ giản lược phán đoán một cá nhân tư chất tốt xấu. Thông thường tiên nhân, dùng thông thường hóa tiên pháp, ước chừng 3 ngày liền có thể đem thể nội pháp lực hoàn toàn chuyển hóa. Nhưng nếu như dùng đỉnh cấp hóa tiên pháp, cái tốc độ này càng nhanh. Nếu là một chút thiên phú tương đối khá tiên nhân, cái tốc độ này cũng chậm một chút, thường thường cần 10 ngày nửa tháng mới có thể. Có chút dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tiêu, sẽ cần vượt qua 3 tháng. Hạ Bình Sinh lấy cực phẩm chân nguyên tụ tiên pháp tới chuyển hóa, trước sau sau vừa vận hao tốn thời gian nửa năm. Một phương diện, tựa hồ trong cơ thể hắn linh lực quá mức hùng hậu, một phương diện khác, có lẽ chính là thiên phú nguyên nhân đi. Lần bế quan này thời gian rất ngắn, không đến một năm, ưu xuất quan. Biết Hạ Bình Sinh lập tức liền muốn phi thăng, cho nên Chu Thanh Mi mấy người cũng đều đi tới. Chu Thanh Mi, Tô Chân Chân, Đại Luân Minh Vương đều tại. Hạ Bình Sinh nhìn một chút, Tô Chân Chân tu vi rốt cuộc đã tới đại thừa đế cảnh, bất quá mới là sơ kỳ mà thôi. Mà Chu Thanh Mi cũng đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Hạ Bình Sinh ngược lại không lo lắng Chu Thanh Mi, dù sao nha đầu này bây giờ đã là bát phẩm khí vận. Chương 999, tiên phủ, độ kiếp chương 999, tiên phủ, độ kiếp đều đến đây đi. Hạ Bình Sinh nhìn xem ba người, khẽ vươn tay, lấy ra 6 cái ngọc phù tới. Trong đó 3 cái là màu đỏ, 3 cái là màu xanh lá cây. Đây là cái gì? Đại Luân Minh Vương một mặt tò mò hỏi. Hạ Bình Sinh nói, đây là một loại cấp bậc là nhất phẩm cảm ứng tiên phủ, một đỏ một xanh vì một đôi. Kích phát sau đó, liền có thể tùy thời cảm ứng vị trí của đối phương. Nhưng mà, cái này cảm ứng vị trí cũng có hạn, cũng không phải vô hạn xa. Bây giờ, ta và các ngươi 3 cái đồng thời kích phát, đến lúc đó cho dù là phi thăng tới tiên giới, rơi vào khác biệt vị trí, một ngày nào đó cũng có thể phát động cảm ứng, đến lúc đó ta liền có thể tìm được các ngươi. Tiên phủ thứ này, Hạ Bình Sinh vốn là không cách nào vẽ. Nhưng mà, bởi vì hắn chuyển hóa tiên nguyên thành công, bây giờ thể nội chân linh chi khí đã toàn bộ đã biến thành tiên linh chi khí, liền không còn là vấn đề. Lấy tán tiên làn ra chế tác tiên phủ giấy, lấy tán tiên huyết dịch chế tác mực phủ, cái này cảm ứng tiên phủ cũng liền bị hắn vẽ đi ra. Nhưng mà cảm ứng phạm vi lại rất nhỏ. Hạ Bình Sinh lại đem thứ này đặt ở tụ bảo bồn bên trong, tiếp đó tiến vào dây lát thời gian trận gia tốc, cường hóa trở thành cực phẩm. Đã như thế, cái này có thể cảm ứng khoảng cách liền vô cùng xa. Nhưng cụ thể có bao xa, Hạ Bình Sinh vẫn như cũng là không có khái niệm. Đương nhiên, cái này tiên phủ còn có một cái tác dụng, là Hạ Bình Sinh chưa nói. Đó chính là một khi một người khác vẫn lạc, đối phương là có thể cảm nhận được. Tới. Hạ Bình Sinh lấy ra 3 cái màu xanh lá cây tiên phủ, nói, một người một cái. Lập tức kích phát. Phanh. Phanh. Phanh. 3 người kích phát phủ lục dính vào trên người mình. Hạ Bình Sinh cũng đem 3 cái màu đỏ tiên phủ kích phát dính vào trên thân. Vừa mới dán lên, Hạ Bình Sinh liền cùng bọn hắn ở giữa có một tia liên hệ, có thể rõ ràng cảm xúc đến 3 người vị trí cụ thể. Loại cảm giác này, rất là kỳ diệu. Ta liền không đợi 2 người các ngươi. Hạ Bình Sinh đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Chân Chân cùng Chu Thanh Mi 2 người. 2 người cũng nhu thuận gật gật đầu. Đại Luân Minh Vương, phu quân đây là đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Bình Sinh nói, chuẩn bị xong, này liền phi thăng. Bất quá, ta cảm thấy, vẫn là ngươi tới trước, ta chỉ có nhìn xem ngươi sau khi phi thăng, mới có thể an tâm đi phi thăng. Khổng Tiêu Kiều gật đầu, hảo. Kế tiếp, Hạ Bình Sinh lại đem chính mình mang theo người vật phẩm cơ hồ toàn bộ lấy ra. Huyết sát mai rùa, thời gian trận pháp, thời không kim thiên, tám quả bích hải chiếu lôi châu, đủ loại phụ lục, công pháp điện tịch các loại toàn bộ ném cho Tô Chân Chân, Tây Hồ cùng Chu Thanh Mi ba người. Còn có vô số cực phẩm linh thạch. Trên người hắn chỉ chứa 6 loại vật phẩm. Đầu tiên là tụ bà buồn, thứ hai là hồng mông tử kim côn, đệ tam là thanh đồng mặt nạ, đệ tứ là càn nguyên kim đấu, đệ ngũ là đủ loại tiên môn ngọc giản, đệ lục chính là cái kia hơn 40 khối tiên tinh, đệ thất đủ loại tiên phẩm luyện khí tài liệu, còn có mấy cái bát phẩm cùng cựu phẩm phòng ngự phụ lục dùng để đối kháng tiên kiếp dùng. Càn nguyên kim đấu Hạ Bình Sinh vốn là không muốn mang, bởi vì đưa đến tiên giới đoán chừng cũng vô dụng, cũng không có biện pháp. Hạ Bình Sinh lại sợ thứ này cuối cùng rơi vào cái nào đó lòng dạ khó lường người trong tay, vạn nhất người kia lại dùng cái này càn nguyên kim đấu hút lấy một phương thế giới này khí vận chi lực, vậy thì di họa vô tận, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Đến nỗi hồng mông tử kim côn, cái đồ chơi này trước đây U Minh nữ đế không mang theo tiên giới là bởi vì mang không đi lên. Có thể Hạ Bình Sinh không giống nhau, hắn có tụ bảo buồn, hắn cảm thấy tụ bảo buồn chí ít có 5 thành xác suất có thể bị đưa vào tiên giới, đương nhiên cũng có khả năng không cách nào đưa vào. Đi thôi, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Bình Sinh liền dẫn Đại Luân Minh Vương hướng mặt ngoài bay đi, tìm cái hoang tàn vắng vẻ lại cơ hồ không có quá nhiều sinh linh đỉnh núi, hai người liền bắt đầu độ kiếp rồi. Ta cũng nhắc nhở ngươi a, Hạ Bình Sinh nói, phi thăng thời điểm, bất kỳ vật phẩm gì đều sẽ bị chóc từng mảng, bao quát đạo bảo của ngươi, cho nên phi thăng thời điểm, ngươi dùng tốt nhất pháp lực cùng quy tắc chi lực, tự động ngưng tụ ra một kiện đạo bảo đi ra, mà không phải thật sự mặc quần áo. Đại Luân Minh Vương khuôn mặt hơi đỏ lên, sợ cái gì? Chỉ có chính ngươi, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Hạ Bình Sinh lập tức lông mày nhíu một cái, đến tiên giới cũng không sợ. Thứ Đại Luân Minh Vương lườm hắn một cái, nói, yên tâm đi, ta trên người bây giờ mặc cũng đã là ngưng kết tốt. Ầm ầm, ầm ầm. Một hạt cực phẩm phi tiên đan nuốt vào trong bụng, Đại Luân Minh Vương đỉnh đầu lập tức mây đen dày đặc, toàn bộ bầu trời đều biến thành đen. Vô số lôi điện chi lực ngưng kết, vốn lượn như ngân long. Đợt thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, cũng không phải rất mạnh, bởi vì Đại Luân Minh Vương phân thân đã sớm không có ở đây, chỉ có bản thể một cái, cho nên nàng kiếp lôi cường độ cũng không có gấp bội. Một đợt, hai đợt, ba đợt. Rất nhanh, độ kiếp kết thúc. Đại Luân Minh Vương bị vô số tiên linh chi khí cùng tạo hóa kim quang kéo lên, bay vào thương khung. Phu quân, tiên giới thấy. Theo cuối cùng một tiếng, Đại Luân Minh Vương thân thể liền biến mất cái kia một đạo vượt ngang phía chân trời cầu vồng phía trên. Hô, Hạ Bình Sinh thật sâu thở phào một hơi, mấy người bầu trời kiếp lôi cùng kiếp vân sau khi biến mất, hắn cũng đứng ở vừa mới Đại Luân Minh Vương độ kiếp vị trí. Nói thật, Hạ Bình Sinh có chút thất vọng. Dù sao, hắn năm cái phân thân đều sống đây này. Theo lý thuyết, đang độ kiếp thời điểm, Hạ Bình Sinh muốn tiếp nhận gấp 6 lần kiếp lôi sức mạnh, mà hắn bình thường kiếp lôi, thế nhưng là cựu cựu tịch diệt kiếp lôi. Hy vọng ta có thể đỡ được a. Hạ Bình Sinh giờ này khắc này, trên thân không có bất kỳ cái gì phòng ngự pháp bảo, bởi vì pháp bảo vô dụng. Tỷ như huyết sắc mai rùa vật kia, đối với hắn mà nói liền vô dụng. Cái đồ chơi này nhiều nhất phòng ngự tán tiên nhất kích chí lực, nhưng tuyệt đối ngăn không được tiên kiếp. Hắn hít sâu một hơi, một cái cực phẩm phi tiên đan bị nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen. Kiếp vân ngưng kết toàn bộ thương khung. Phương viên trăm vạn dặm đều bị kiếp vân bao trùm. Con mẹ nó Hạ Bình Sinh nhịn không được mắng một câu, mạnh như vậy, đợt thứ nhất kiếp lôi liền phải đem ta đánh giết sao? Hạ Bình Sinh thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự pháp bảo. Bất quá hắn trên thân mang theo không thiếu phụ lục, bát phẩm cùng cựu phẩm đều có, cho nên cho dù là đợt thứ nhất kiếp lôi, Hạ Bình Sinh cũng không có tùy tiện dùng cơ thể đi đón đỡ. Phanh, hắn thần niệm khẽ động, lập tức liền có một đạo kim sắc phòng ngự màng ánh sáng xuất hiện tại thân thể bên ngoài, bát phẩm phòng ngự phụ lục bị kích phát. Sau một khắc, chín đạo tiên lôi rơi vào trên ngàn trượng lớn nhỏ màng ánh sáng này, trong nháy mắt công phu, phòng ngự tia sáng liền bị xé nát, còn lại lôi điện chi lực đánh vào Hạ Bình Sinh thân thể. Hạ Bình Sinh không có chống ra pháp thiên tượng địa thần thông, cứ như vậy dùng thân thể đón nhận đợt thứ nhất lôi điện dư lực. Còn tốt, không có thụ thương. Như thế, Hạ Bình Sinh đối với cái này lôi điện sức mạnh cũng có nhận thức. Đợt thứ nhất thì tương đương với tán tiên phổ thông nhất kích chi lực. Lần này điên tâm cũng không phải quá mạnh đi. Dùng nhục thân kiêng, hẳn là có thể gánh ba bốn làn sóng không có vấn đề a. Chương 1000, tiên buồn cứu mạng chương 1000, tiên buồn cứu mạng đợt thứ hai kết lôi, Hạ Bình Sinh dùng cơ thể chọi cứng, chung quy là khiên xuống. Đợt thứ ba, thu điểm nho nhỏ thương. Đợt thứ tư lôi điện đi tới thời điểm, Hạ Bình Sinh lại lấy ra phụ lục. Vẫn như cũng là một cái bát phẩm phụ lục. Đã như thế, bát phẩm phòng ngự phụ lục cùng tự thân cường hành, chung quy là đem đợt thứ tư kiếp lôi cho đối phó. Nhìn xem trong hư không sắp đến đợt thứ năm kiếp lôi, Hạ Bình Sinh nhịn không được một mặt khổ tâm. Phía trước độ kiếp, 6 vị trí đầu sóng thậm chí là 7 đợt, hắn đều có thể dùng cơ thể trực tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa cái kia cơ thể của thời điểm này, cũng chỉ là lấy 9 độc luyện kim thân tới luyện thể, cũng không có hỗn độn kim kinh loại này đẳng cấp cao luyện thể chi pháp. Bây giờ có hỗn độn kim kinh luyện thể, hắn lại chỉ có thể khiêng đến đợt thứ ba. Lần này kiếp lôi độ cường hành, có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, đợt thứ năm kiếp lôi đúng hạn mà tới. Nguyên bản hẳn là 9 đạo thiên lôi, đã không cách nào đã phân biệt, bởi vì 9 đạo thiên lôi hạ xuống xong, liền dính liền lại với nhau, biến thành một mảnh màu bạc lôi hải. Phanh, phanh, Hạ Bình Sinh một hơi tế ra 2 đạo bát phẩm phụ lục. Nhưng mà cái này hai đạo bát phẩm phù lục phòng ngự, nhưng trong nháy mắt bị xé nát. Liền cái này, như cũng có thừa lực rơi vào trên thân Hạ Bình Sinh, đem hắn kích phun ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh mẽ. Lúc này mới đợt thứ 5 a. Đáng chết. Sau một khắc, Hạ Bình Sinh lập tức từ hư không đứng lên. Cho ta. Mở hắn hét lớn một tiếng. Thể nội hỗn độn kim kinh điên cuồng vận chuyển lại, khí huyết chi lực bành trướng phía dưới, Hạ Bình Sinh thân thể ùng ùng như núi lớn kiên cường bay ra. Trong nháy mắt, 10 vạn trượng lớn nhỏ kim thân liền đứng ở giữa thiên địa. Thân thể cao lớn phía trên, 36 đạo ký tự bị nhen lửa, lập lòe hào quang màu tử kim. Giống Hạ Bình Sinh không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự, đối mặt thiên lôi. Ầm ầm. Đợt thứ 6 thiên lôi rơi xuống, lại là một mảnh lôi hải. Nhưng mà lần này, dựa vào thần thông thi triển, dựa vào cái này hỗn độn kim kinh cường đại, Hạ Bình Sinh cứ thế lấy nhục thân thể gắng gượng qua đạo này thiên kiếp oanh kích. Kế tiếp là đạo thứ 7. Đạo này càng mạnh hơn mấy lần. Ngũ chân long quyền lần này, Hạ Bình Sinh chẳng những là sử dụng tử kim sắc vạn trượng thân thể, càng là một quyền đánh ra. Lấy công làm thủ, năm đạo màu sắc khác nhau khí tức trong nháy mắt hóa thành một đầu ngũ thải thần long bay vào hư không, cùng cái kia trên không rơi xuống thiên kiếp đánh vào cùng một chỗ. Tiếp đó, một đạo sức mạnh bằng bạc xé rách hư không. Cái này đạo thiên kiếp thứ 7, bị Hạ Bình Sinh một quyền triệt tiêu trong đó 3 thành. Nhưng mà như cũ có 7 thành hung hăng rơi vào trên người hắn. Phanh. Hạ Bình Sinh nhất tâm nhị dụng, tại vung ra năm chân long quyền đồng thời, cũng chống ra một cái bát phẩm phù lục tạo thành hộ thuẫn. Nhưng hộ thuẫn lại tại trong nháy mắt bị xé nứt. Vô tận lôi hải che mất vạn trượng tím kim thân thể. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Ước chừng qua 3 năm cái thời gian hô hấp, những cái kia mang theo tịch diệt chi lực lôi điện chậm rãi tiêu thất. Hạ Bình Sinh thân thể lộ ra, phốc hắn há miệng ra, lại phun ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh mẽ. Một kích này, Hạ Bình Sinh ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Mở cho ta. Tại đạo kiếp lôi thứ 8 đến trước đó, Hạ Bình Sinh vung tay lên, nhanh chóng sử dụng một cái cựu phẩm phù lục. Phong ngự phù lục. Một tòa đen thui trăm vạn trượng cự sơn, đột nhiên để ngang hư không. Đùa này, tên là Thiên Sơn phủ. Đùa này một khi kích phát liền có thể ngưng tụ ra một dãy núi tới phòng ngự. Thiên Sơn phủ chống ra sau, Hạ Bình Sinh lại nhanh chóng uống hai ngụm linh dịch, đem tự thân pháp lực lấp đầy, thể nội hỗn độn kim kinh vận chuyển, thương thế trên người trong nháy mắt chữa trị. Ầm ầm. Liên tại đây thời điểm này, đợt thứ 8 lôi điện chi lực hóa thành lôi hải, từ hư không rơi xuống. Đợt thứ 8 kết lôi, lại so đợt thứ 7 cường hành mấy lần. Ầm ầm. Đỉnh đầu cái kia 10 vạn trượng núi cao, trực tiếp bị xé thành vô số mảnh vụn. Cựu phẩm phòng ngự phù lục phòng ngự, thất bại. Giống như thác nước một dạng lôi điện chi lực hướng tới trên thân Hạ Bình Sinh đè ép. Ngũ chân long quyền, Cửu Tiêu băng long, Kim Cương thần thuẫn, Thiên Cương. Hạ Bình Sinh tại trong nháy mắt, sử xuất hơn 10 đạo thần thông. Nhưng mà, những thứ này thần thông lực công kích mặc dù cực kỳ cường hành, lại như cũng không cách nào đem kiếp lôi cho triệt tiêu. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi hải bao phủ. Phốc, phốc phốc phốc. Trong biển lôi, Hạ Bình Sinh không ngừng phun máu tươi. Hắn vạn trượng trên thân thể đã nứt ra vô số lỗ hổng. Máu tươi cô chảy xuống. Một kích này, hắn cũng chưa chết, nhưng mà đã làm trọng thương. Nhất là ngực đã nứt ra 2 đạo lỗ hổng, lộ ra bên trong ngũ tạng lục phủ, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều đả thương. Trên thân hết mấy chỗ xương cốt cũng nát. Công tử phu quân bên ngoài, Tô Chân Chân cùng Chu Thanh Mi thấy cảnh này, đau lòng hô to. Mà trong hư không, đợt thứ 9 kiếp lôi lại tại ngưng kết. Lần này, cái kia mây đen phía dưới kiếp lôi trở thành màu đỏ tím. Nhất kích tất sát. Đáng chết đã Hạ Bình Sinh lau khỏe miệng máu tươi, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ chém giết 2 cái phân thân. Quá kinh thường. Cái này đạo kiếp lôi thứ 9, căn bản không qua được a. Không phải là chết ở chỗ này a. Hạ Bình Sinh tở hổn hển, đem thể nội tất cả phù lục toàn bộ kích thích ra. Trong đó 6 cái cựu phẩm phòng ngự phù lục, 6 cái bát phẩm phòng ngự phù lục. Kỳ thực hắn chuẩn bị càng nhiều, cựu phẩm liền có 10 mấy cái. Nhưng mà không có cách nào, một hơi không cách nào kích phát nhiều như vậy. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ 9 ứng thanh xuống. Đỉnh đầu lục đạo cựu phẩm phù lục hóa ra sơn mạch, cơ hồ trong nháy mắt bị toàn bộ xé nát. Bát phẩm phù lục thì càng không chịu nổi một kích. Hạ Bình Sinh sợ tè ra quần. Có thể ném đồ vật nhanh chóng ném a. Càn nguyên kim đấu, ném vào hư không. Xé nát. Mặt nạ ném vào hư không. Mặt nạ không có vỡ, thế nhưng là bị văng bay. Hồng Nông Tử Kim Côn liền không có tiếp tục ném đi. Hồng Nông Tử Kim Côn cấp bậc, bây giờ còn chưa có đạt đến tiên phẩm, nhân ra tiên phẩm Càn Nguyên Kim Đấu đều tan nát, nếu là ném ra bên ngoài Hồng Nông Tử Kim Côn, cái kia không phải cũng đồng dạng sẽ bị xé nát. Mãi mãi, thiên đạo lần này thật sự để cho ta chết a, mở cho ta. Hạ Bình Sinh hét lớn một tiếng, liền có một cái đen thui cái chậu từ trong cơ thể hắn bay ra, ở vang ở giữa hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, để ngang đỉnh đầu. Tu bảo tiên buồn, nếu như mệnh cũng không có, còn muốn tụ bảo tiên buồn có ích lợi gì? Đây là lão tử lá bài tẩy sau cùng, hy vọng có thể tiếp nhận thiên đạo kiếp lôi a. Cái chậu a, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Bình Sinh tâm tâm niệm niệm thời điểm, vô tận lôi hạo đem tụ bảo tiên buồn cùng Hạ Bình Sinh trực tiếp bao phủ ở trong đó. Mấy hơi thở sau đó, thiên kiếp tiêu thất. Cái kia tụ bảo tiên buồn cũng tại thiên kiếp tiêu thất phía trước, bị Hạ Bình Sinh thu vào thể nội. Cuối cùng, vẫn là cái chậu cứu được hắn một cái mạng. Hô. Hạ Bình Sinh thật sâu thở ra một hơi, mãi mãi, cái này muốn mạng người phi thăng thiên kiếp, chung quy là phải kết thúc cá ong ong ong. Bên trong hư không, có ngũ thải thủy khí rơi xuống. Tạo hóa tiên quang ngưng tụ làm kim vân, trực tiếp đem Hạ Bình Sinh gói. Bên ngoài cái kia quan sát Hạ Bình Sinh độ kiếp Tô Chân Chân cùng Chu Thanh Mi hai người, cũng vì hắn nhẹ nhàng thở ra. Tô tỷ tỷ Chu Thanh Mi hỏi, công tử cái kia cái châu là bảo vật gì, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Tô Chân Chân lắc đầu, nói, ngươi chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, ta làm sao biết? Nhưng mà ta suy đoán mà nói, kia hẳn là một kiện phòng ngự chí bảo. Linh giới tiên kết thúc, hôm nay thiếu hai càng, không biết nổi. Chương 1001, Hồng Liên Tiên Cốc chương 1001, Hồng Liên Tiên Cốc hưu mấy cái phụ lục, cách không bắn ra, rơi vào Tô Chân Chân trước mặt. Đây là Hạ Bình Sinh sau khi độ kiếp còn lại bát phẩm cùng cựu phẩm phụ lục. Ta tại tiên giới chờ các ngươi. Hạ Bình Sinh âm thanh càng ngày càng xa, tiếp đó bay lên cái kia thất thải hồng tiêu. Hồng tiêu một mặt kết nối lấy hư không, một chỗ khác, nhưng là liên tiếp đến vô tận hư không bên ngoài. Hạ Bình Sinh thân ảnh rất nhanh liền sáp nhập vào hồng tiêu bên trong, biến mất không thấy. Leo lên thất thải tiên tiểu sau đó, Hạ Bình Sinh trước mắt liền biến thành một mảnh hỗn độn, thấy không rõ bất kỳ vật gì, thân niệm cũng không cách nào ngoại phóng, nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được, không gian chung quanh đang nhanh chóng luân chuyển lấy, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thời gian rất lâu. Hạ Bình Sinh trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Hắn mở mắt hướng về bốn phía nhìn, lại phát hiện chính mình ở vào một cái tràn đầy nhân luân chi khí trong hồ. Hoa lạc một chút, chui ra ao. Tiếp đó liền nghe được một tiếng kỳ quái la lên truyền tới từ phía bên cạnh. Hạ Bình Sinh quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy bên ngoài trăm trượng một cái cầm trong tay lưới lớn người, đột nhiên đưa trong tay lưới lớn hướng tới hắn che lên xuống. Nhìn xem cái này phô thiên cái địa rơi xuống lưới lớn, Hạ Bình Sinh bản năng liền muốn phản kháng. Đáng tiếc không đợi hắn phản kháng, liền bị lưới lớn cho buộc chặt chẽ bước vàng, tiếp đó bị kéo đến đại hán bên cạnh. Hạ giới phi thăng tới tu sĩ, không nên phản kháng, ngươi cũng không cần sợ sệt. Ta là bản phi thăng chỉ tiếp dẫn sứ, sẽ không tổn thương ngươi. Lời này nghe mặc dù cứng nhắc, nhưng mà Hạ Bình Sinh vẫn là có thể nghe hiểu. Dù sao, hắn tại trong thôi giác cho cái kia một đoàn tiên quang, đã sớm học xong tiên giới thông dụng ngôn ngữ. Này cái này thời điểm này, cái kia bên cạnh sứ giả lại lắc đầu, ta ngược lại thật ra quên, ngươi vừa mới phi thăng là nghe không hiểu chúng ta tiên giới ngôn ngữ. Đến đây đi. Ông ngong ngong. Sứ giả vung tay lên, liền có một đạo hạt gạo chi quang truyền đến, bỗng nhiên bị đưa vào Hạ Bình Sinh trong đầu. Tiếp đó Hạ Bình Sinh phát hiện cái này một hạt tiên quang bên trong tin tức cùng trước đây thôi dắt cho một dạng, là liên quan tới tiên giới ngôn ngữ và chữ viết tin tức. Dung hợp sau đó, liền xem như học xong. Hạ Bình Sinh không có phản kháng, lại dung hợp một lần. Đa tạ. Hắn một bên cởi xuống trên người lưới lớn, một bên hướng người sứ giả kia chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sứ giả cười ha hả nói, không cần khách khí, về sau tất cả mọi người là sư huynh đệ. Không biết sư đệ từ chỗ nào phương thế giới phi thăng mà đến, lại kêu cái gì tên. Hạ Bình Sinh gãi đầu một cái, từ cái kia thế giới phi thăng tới, ta ngược lại thật ra không biết, tại hạ Hạ Bình Sinh. A. Sứ giả nói, là hạ sư đệ a. Không biết cũng thuộc về bình thường, rất nhiều người đều không biết tự bay lên tới thế giới vì cỡ nào thế giới. Hạ Bình Sinh hỏi, xin hỏi sư minh, phía dưới này chân linh thế giới cùng tiên giới phi thăng chỉ là cố định liên tiếp sao? Cũng không phải. Sứ giả lắc đầu, nói, bất kỳ một cái nào trong thế giới tu sĩ phi thăng thời điểm cũng có thể bay đến bất kỳ một cái nào phi thăng trong ao, đó cũng không phải cố định, mà là ngẫu nhiên. Đương nhiên, nếu có chút phi thăng giả sử dụng tiên khí thăng tiên bia loại vật này, thì biết bay hướng về địa phương cố định. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Người sứ giả này trong miệng thăng tiên địa, chỉ sợ sẽ là linh giới thiên vương sơn phi tiên trên đài cái chủng loại kia tiếp thiên bi a sư mình. Hạ Bình Sinh nói, tiểu đệ còn có một cái vấn đề thỉnh giáo. Ngay tại vừa rồi, tiểu đệ trước khi phi thăng, thê tử của ta cũng trước tiên ta hai cái chừng canh giờ phi thăng, ngài có phải không thấy được? Không có. Tiếp dẫn sứ cười ha ha, đừng nói hai canh giờ, một phe này phi thăng trong ao, đã có mấy ngày cũng không có nhìn thấy phi thăng giả. Tốt a. Hạ Bình Sinh vốn còn muốn hỏi một chút con trai cùng con gái của mình, nhưng mà hắn cũng không có hỏi. Dù sao, hy vọng xa vời. Hạ sư đệ. Tiếp dẫn sứ nói, chúng ta ở đây, thuộc về tiên giới mão phải tiên bực vũ hoàng tình từ nơi này phi thăng chỉ bay lên sau đó, ngươi chính là ta Hồng Liên Tiên Cốc đệ tử. Chờ sau đó sẽ có người đem ngươi đưa đến tông môn. Ngươi chờ liền có thể. Hảo. Hạ Bình Sinh chắp tay một cái. Qua ước chừng hai nén nhang công phu, liền có một cái người mặc màu xanh sống đạo bảo tiên nữ rơi xuống Hạ Bình Sinh thân bên cạnh. Cái kia tiên nữ đầu tiên là cùng tiếp dẫn sứ hành lễ khách sáo vài câu, sau đó nhìn Hạ Bình Sinh nói, Hạ Bình Sinh đúng không? Đi theo ta, ta mang ngươi trở về tông môn. Là. Mới vừa đến tiên giới liền có tông môn, đối với Hạ Bình Sinh tới nói là một kiện chuyện không tồi. Nữ tử phất tay chống ra một kiện nhất phẩm tiên khí. Đây là một cái màu xanh biết phi thuyền. Hai người leo lên phi thuyền rời đi, cái kia tiếp dẫn sứ nhưng là tiếp tục tại phi thăng chỉ bên này thủ hộ lấy. Bay hướng tông môn trên đường, Hạ Bình Sinh muốn từ nữ tử ở đây hiểu rõ một chút tông môn tình huống, đáng tiếc nữ tử tương đối cao lãnh đối với Hạ Bình Sinh hờ hững dáng vẻ. Hạ Bình Sinh bị mất mặt, cũng không có tiếp tục hỏi. Qua ước chừng chừng nửa canh giờ, cái này phi thuyền liền đã đến một chỗ sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, cũng rất mở rộng. Trong đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến tạo vô số phòng ốc, lại có mấy cái chói mắt trận pháp màng ánh sáng chiếu ra, đem một chút trọng yếu nơi trốn bao bọc lại. Nữ tử chỉ là đem Hạ Bình Sinh dẫn tới sơn cốc cửa ra vào một cái địa phương vắng vẻ, liền phất phất tay, nói, nhìn thấy trước mặt cung điện kia không có, chính mình đi vào. Hỏi ngoại môn chấp sự trưởng lão muốn một khối lệnh bài, liền nói ngươi làm mới phi thăng, những thứ khác hết thảy hắn sẽ cho ngươi an bài tốt. Là. Hạ Bình Sinh chắp tay một cái, đa tạ sư tỷ. Chờ Hạ Bình Sinh hành lễ kết thúc, nữ tử kia đã bay mất. Hạ Bình Sinh không biết là tiên giới người đều vô lễ như vậy, vẫn là nữ tử này vô lễ. Mặc kệ nữ tử, Hạ Bình Sinh vừa quay đầu liền hướng cung điện kia đi đến. Tiến vào trong đại điện, quả nhiên thấy được một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Tiền bối. Hạ Bình Sinh đi đến trước mặt lão giả, thận trọng hành lễ, vạn bối Hạ Bình Sinh, mới vừa từ phi thăng chỉ phi thăng tới, có vị. Ngạch. Có vị sư tỷ đem ta đưa đến ở đây, nói là để cho ta đến tìm chấp sự trưởng lão. Hắc. Lão đầu lập tức dậm chân, nói, cái này Lam Vũ thật là không tưởng nổi, nàng hẳn là đem ngươi tự mình đưa đến nơi này, chậc chậc chậc. Hắc tính toán. Mới tới phi thăng giả đúng không, ngươi là từ số mấy phi thăng chỉ phi thăng tới đâu? Thôi thôi. Ai? Bây giờ chúng ta Hồng Liên Tiên Cốc cũng liền một cái kia phi thăng chỉ. Lão đầu khoát khoát tay, Hạ Bình Sinh đúng không? Rất tốt, ngươi đi theo ta, ta làm cho ngươi cái thẻ số. Lão đầu mang theo Hạ Bình Sinh tới đến một chỗ trước quầy, cầm một cái ngọc bài, tiếp đó đưa tay khắc họa rồi một lần, Hạ Bình Sinh tên liền xuất hiện ở trên ngọc bài. Hạ Bình Sinh, hướng về trong cái này thẻ số này nhỏ vào một giọt máu tươi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta Hồng Liên Tiên Cốc ngoại môn đệ tử. Ê, bên kia. Chấp sự trưởng lão đem Hạ Bình Sinh dẫn tới bên ngoài đại điện, chỉ vào bên cạnh cách đó không xa một cái bia đá, nói, đó là Hóa Tiên Địa, trên tấm bia đá khắc lấy đem trong cơ thể ngươi chân linh chi khí chuyển hóa làm tiên linh chi khí phương pháp. Ngươi đi trước đem thể nội chân nguyên chuyển hóa một chút đi. Đúng, bia đá bên cạnh thứ 13 cái gian phòng ngươi có thể tạm thời sử dụng. Chuyển hóa xong chân nguyên, đừng có bất cứ chút do dự nào, lập tức tới tìm ta. Chương 1002, ngoại môn đệ tử chương 1002, ngoại môn đệ tử đạt tại trưởng lão. Hạ Bình Sinh rất cung kính hướng về phía cái kia chấp sự trưởng lão hành lễ, tiếp đó liền dạo bước đi tới cách đó không xa dưới tấm bia đá. Hắn ngẩng đầu, từng chữ từng câu suy nghĩ tới trước mặt bia đá tới. Phía trên ghi chép Hóa Tiên Pháp, cùng trước đây Hạ Bình Sinh tại Phiếu Miểu Sơn lấy được Hóa Tiên Pháp, có thể nói là giống nhau như lúc. Không cần nói, cái này tiên giới Hóa Tiên Pháp cũng đều là cái này một loại. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Hạ Bình Sinh vẫn như cũng là đứng ở đó dưới tấm bia đá nhìn hồi lâu, lúc này mới rời đi bia đá, đi tới cửa ra vào dán vào 132 chữ căn phòng nhỏ trước mặt. Chấp sự trưởng lão nói, cái nhà này để cho hắn tạm thời cư trú, quyền tắc là luyện hóa tiên pháp chỗ. Hạ Bình Sinh cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào. Không có bất kỳ cái gì trận pháp bảo vệ. Phổ thông phòng ốc. Bên trong ước chừng 3 trượng vuông, ở giữa trên mặt đất thả cái bồ đoàn. Trừ cái đó ra, không còn một vật. Hạ Bình Sinh tỉ mỉ đem gian phòng từng góc xó xỉnh kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề gì. Khi hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn thời điểm bỗng nhiên liền nhớ lại phía trước tại Phiếu Miểu Sơn gặp phải những công trình kiến trúc kia. Thì ra, khoảng cách bia đá gần nhất phòng ốc cũng không phải ngoại môn đệ tử nơi ở, mà là tạm thời chuyển hóa tiên nguyên chỗ a. Tính toán, trước tiên không nghĩ nhiều như vậy, nhắm mắt trầm tư. Hạ Bình Sinh bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên thứ này lúc trước hắn đã làm, bây giờ bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi. Hơn nữa Hạ Bình Sinh biết, cái này chuyển hóa tiên nguyên, đồng dạng có thể thô sơ giản lược phán đoán tu sĩ tư chất tốt xấu. Thông thường phi thăng tu sĩ, trong vòng 3 ngày liền có thể hoàn thành chuyển hóa. Nếu là những cái kia dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tiêu, nửa năm mới có thể hoàn thành. Kéo dài thời gian càng dài, lời thuyết minh thể nội tiên nguyên càng là hùng hậu, tư chất cũng sẽ bị phán định là càng cao. Chờ đi, làm bộ thời điểm, Hạ Bình Sinh còn thông qua cái kia cảm ứng tiên phủ tới cảm thụ một chút Đại Luân Minh Vương Khổng Tiểu Kiều khí tức. Kết quả cũng không có. Đồng thời, hắn lại thông qua thể nội thiên đạo nô ấn muốn tìm kiếm một chút kim khổ lão tiểu tử này vết tích, thế mà cũng không thu hoạch được gì. Lời thuyết minh kim khổ hoặc không có phi thăng, hoặc chính là cách hắn cực xa. Huyên náo sột soạt như thế, Hạ Bình Sinh làm bộ chuyển hóa ước chừng 6 ngày thời gian, rồi mới từ trên bồ đoàn đứng dậy, lại đi cái kia chấp sự đại điện đi tới. Ra mắt trưởng lão. Hạ Bình Sinh rất cung kính hành lễ. Chấp sự trưởng lão một bên uống trà một bên nhìn xem hắn, cười lấy đạo, 6 ngày thời gian hoàn thành tiên nguyên chuyển hóa, thiên phú của ngươi so với cái kia bình thường nhất đệ tử hơi tốt một chút như vậy, nhưng lại còn chưa đủ hảo. Cho nên, ngươi tại chúng ta Hồng Liên Tiên Cốc cũng chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. Đáng tiếc à, nếu như ngươi có thể kiên trì 10 ngày trở lên, vậy thì có thể trở thành nội môn đệ tử. Lời vừa nói ra, Hạ Bình Sinh lập tức hối hận. Khá lắm, ai biết dựa vào cái đồ chơi này, trực tiếp định ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Nếu như ta sớm biết, trực tiếp kiên trì đến 10 ngày sau đó. Nôn. Bất quá, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Cái này, ai? Là ta khí vận không đủ a. Hạ Bình Sinh đau khổ nở nụ cười. Cái kia chấp sự trưởng lão nói, về sau cũng không cần gọi ta trưởng lão, tất cả ngoại môn đệ tử đều hô lão phu một tiếng sư thúc liền có thể. Chúng ta tiên giới cùng trước ngươi chân linh thế giới khác biệt, không giảng khí vận, chỉ nhìn thiên phú. Tiên nhân tại kim tiên trước đây cảnh giới, thiên phú cao thấp, chính là ngươi chuyển hóa tiên nguyên nhanh chậm, mà chỉ có đến cảnh giới kim tiên thời điểm, mới có thể thông qua phương thức đặc thù, chắc ra bên trong cơ thể ngươi huyết mạch phẩm cấp. Đến đó thời điểm này, thiên phú cao thấp chính là căn cứ vào bên trong cơ thể ngươi huyết mạch phẩm cấp sở định. Bất quá, đây đối với ngươi tới nói, còn rất sớm. Cũng hoặc thay cái thuyết pháp, ngươi có thể đột phá đến cảnh giới kim tiên xác suất sẽ không vượt qua 1/1 triệu. Nghe xong chấp sự trưởng lão những lời này, Hạ Bình Sinh sắc mặt lại rất bình thản, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Sáu sáu đang khi nói chuyện, cái kia chấp sự trưởng lão ngẩng đầu, nhìn xem trong đại điện cửa thang lầu phương hướng hô một câu. Tiếp đó liền có một cái người mặc đạo bào màu xanh sẫm tiên nhân đội vàng hấp tấp từ cửa thang lầu đi xuống, tiếp đó hướng về chấp sự trưởng lão chắc tay, sư phó. Đây là Hạ Bình Sinh, mới phi thăng tới tiên nhân. Trưởng lão nói, hắn vừa mới hoàn thành tiên nguyên chuyển hóa, ngươi cho hắn phân phối một cái đạo trường, mặt khác, tông môn nên cho vật tư cũng cho hắn đủ loại quy tắc cũng cùng nhau nói cho hắn biết. Đi thôi. Là. Tên là sáu sáu tiên nhân vừa chắc tay, tiếp đó liền mang theo Hạ Bình Sinh ra đại điện này. Hạ sư đệ, ta gọi sáu sáu sáu lục nói, ngươi về sau có thể hô to tên của ta, cũng có thể gọi ta Sáu Lục Sư Minh. Hạ Bình Sinh một mặt cung kính, tốt, Sáu Lục Sư Minh, đi theo ta đi. Sáu Sáu mang theo Hạ Bình Sinh, mấy bước rời đi đại điện, hướng phía sau chỗ càng cao hơn chỗ đi đến, không bao lâu liền tại cái nào đó khổng lồ dưới chân núi thấy được một mảnh công trình kiến trúc. Nơi này tiên linh chi khí có chút dồi dào, nhân công mở ra tới bằng phẳng trên mặt đất, có vài chục tòa nhà công trình kiến trúc. Mỗi một nhà cũng là một vị tiên nhân đạo trường. Bên này vài tòa cũng là trống không. Sáu Lục chỉ lấy bên trái một mảnh ước chừng 7-8 tòa nhà công trình kiến trúc nói, sư đệ ngươi có thể tùy ý tuyển một tòa. Hạ Bình Sinh tùy tiện chỉ một tòa, nói, liền cái này a. Hảo. Sáu Sáu lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, nói, đây là xuất nhập cái này đạo trường chìa khóa, bảo tồn tốt, nếu không không cách nào mở ra nơi này trận pháp. Trừ cái đó ra, ta còn có mấy chuyện muốn nói với ngươi. Sáu Sáu tiếp tục nói, đệ nhất, chính là bình thường lúc không có chuyện gì làm, không nên tùy ý đi lại, chúng ta là ngoại môn đệ tử, không cho phép vượt qua tiên môn tiến vào đằng sau. Đang khi nói chuyện, Sáu Sáu nhìn một chút sơn cốc đằng sau. Nơi đó đứng thẳng một tòa khổng lồ nguy nga sơn môn. Trên sơn môn viết bốn chữ, Hồng Liên Tiên Cốc. Ta hiểu. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Mặt khác, Sáu Sáu lại lấy ra một cái thoạt nhìn như là hạ giới túi đựng đồ đồ vật, nói, trong này là người vật tư. A, thứ này gọi là túi càn khôn. Chấp sự trưởng lão bên kia cũng có đủ loại tiên pháp cùng tiên thuật, nếu như ngươi muốn học tập, liền muốn dùng tích phân đổi lấy. Kiếm lấy tích phân đường tắt có rất nhiều. Trong túi có một bản ngọc giản, ngươi nhìn một chút liền biết, ngọc giản này phía trên đều có ghi chép lời thuyết minh. Nếu như sư đệ bình thường gặp phải khó khăn hoặc vấn đề, cũng có thể đi trước mặt đại điện tìm ta. Tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta lại trợ giúp ngươi. Hảo. Hạ Bình Sinh chắp tay một cái, đa tạ Sáu Lục Sư Minh. Không khách khí. Sáu Sáu khoát khoát tay, ta đi trước. Đúng, nhớ kỹ thay đổi môn phái tiên phục a. Nói xong, Sáu Sáu liền rời đi. Hạ Bình Sinh nhìn xem vật phẩm trong tay, lại nhìn một chút trước mặt đạo trường, đưa tay lấy ra màu vàng kia lệnh bài, mở ra trận pháp liền chui vào. Đạo trường là cái cũng không tệ biệt tử. Cái này viện lạc ước chừng 30 trượng phương viên, bên trong có một tòa tầng 3 lầu nhỏ. Chư tiểu lâu, trong viện còn trồng một chút cấp thấp tiên thảo cùng tiên quả cây. Chương 1003, vay mượn chương 1003, vay mượn cả viện, chỉ có một cái loại hình phòng ngự trận pháp. Bên trong nhà nhỏ 3 tầng, liền không có đơn độc thiết lập trận pháp. Hạ Bình Sinh đi vào trong tiểu lâu của mình ngồi xuống. Thần niệm khẽ động, nội thị bản thân. Trong đan điền, một cái đen thui cái chậu đống nhiên đang nhìn, cái kia cái chậu bên trong lại có rất nhiều tài liệu, ngọc giản những vật này. Còn có hồng nông tử kim côn, thanh đồng mặt nạ. Không sai, Hạ Bình Sinh phi thăng thời điểm, còn thật sự đem cái này tụ bảo buồn mang theo tiên giới. Chẳng những tụ bảo buồn mang tới tiên giới, hơn nữa cái này tụ bảo buồn bên trong vật phẩm cũng một cái xa suốt mang theo đi lên. Liếc mắt nhìn, Hạ Bình Sinh liền đem thần niệm cho rút trở về, tiếp đó rất thoải mái liền mở ra tông môn tặng cho túi càn khôn. Trong túi càn khôn có mấy bộ tông môn cấp phát đạo bảo, cũng là màu xanh đậm. Ngoại trừ đạo bảo, còn có một cái ngọc giản, một cái thân phận thẻ số. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Hạ Bình Sinh đầu tiên là đem tông môn đạo bảo mặc lên người, tiếp đó lại đi quan sát ngọc giản kia. Trong ngọc giản, nhưng là một chút môn quy một loại đồ vật, cũng có một chút ngoại môn đệ tử sinh tồn chỉ nam. Thì như nói, ngoại môn đệ tử muốn thu hoạch bất luận cái gì tài nguyên, đều phải đi trước tranh thủ tích phân. Tranh thủ tông môn tích phân duy nhất phương pháp chính là làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng rất nhiều, có thể đi trông coi phi thăng chỉ, trông coi tiên tinh quáng, khai quật tiên tinh quáng, phụ trợ trồng trọt tiên thảo cùng tiên quả, trông nom tông môn tiên thú, hoặc trợ giúp nội môn đệ tử làm một ít chuyện các loại. Đây đều là có thể thu được tích phân. Mà tích phân có thể mua sắm ngươi bắt buộc tiên pháp, tiên thuật cùng những thứ khác tu hành tài nguyên các loại. Hạ Bình Sinh nằm ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại. Hắn bây giờ không thiếu tiên pháp cùng tiên thuật, bởi vì tại phiếu Miểu Sơn, hắn ước chừng mang ra ngoài hơn ngàn khối ngọc giản, những ngọc giản này bên trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính tiên thuật cùng tiên pháp rất nhiều. Hơn nữa tức thì bị hắn cường hóa trở thành tiên giai tiên thuật cùng tiên pháp, cho nên hắn cho dù là có tích phân, cũng sẽ không đổi lấy những thứ này. Bây giờ Hạ Bình Sinh thiếu hụt là một bản giới thiệu tiên giới cơ sở thông thường ngọc giản, thì như trong tu chân giới tu chân tạp ký một loại sách, tối thiểu nhất cũng muốn làm rõ ràng tiên giới cảnh giới phân chia, đủ loại đan dược tiên khí cấp bậc phân chia, địa vực phân chia các loại những vật này à. Còn có, mặc dù không có ý định tu hành cái này Hồng Liên Tiên Cốc tiên pháp cùng tiên thuật, nhưng vẫn là muốn đổi lấy một hai bản. Dù sao, cũng muốn che giấu một chút không phải sao? Ân. Nói tóm lại, cuối cùng vẫn là phải đi làm nhiệm vụ. Đạo hữu có đây không? Liền tại đây thời điểm này, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử, mạo muội quấy rầy, còn xin gặp một lần. Hạ Bình Sinh cũng rất tò mò là ai gõ cửa của mình, thế là liền mở ra trận pháp nhìn một chút, bên ngoài viện đứng một người dáng dấp có chút mập mạp đạo nhân. Hắc hắc hắc, mập mạp đạo nhân rất là hữu hảo hướng về Hạ Bình Sinh cười ha ha, nói: "Đạo hữu ngươi tốt, ngươi là mới tới?" Tại Hạ Quy Đức đạo nhân kỳ thực ta cũng tới không bao lâu. "Ta là ngươi, xem như hàng xóm a. Ta ở bên kia tiểu viện tử." "Đạo hữu, có thể nói chuyện sao?" Hạ Bình Sinh gật gật đầu, "Đương nhiên có thể, Quy Đức đạo hữu mời đến, tại hạ Hạ Bình Sinh." "Tốt tốt tốt." Quy Đức đi theo Hạ Bình Sinh đi vào đạo trường. Hạ Bình Sinh thần niệm còn tại trên người hắn quét một chút, đối phương cũng giống như mình, cũng là nhân tiên, vừa phi thăng không lâu, còn tại nhân tiên một tầng. "Đạo hữu vừa mới phi thăng a?" Quy Đức cười ha hả hỏi, "Ngươi tiên nguyên chuyển hóa a? Dùng mấy ngày thời gian?" Câu đầu tiên đi lên liền hỏi cái này. Hạ Bình Sinh cảm giác trước mặt gia hỏa này có chút không lễ phép a, nếu không phải là EQ đặc biệt thấp. nhưng hắn hay là trở về đáp Quy Đức lời nói, ngạch, 6 ngày, lợi hại. Không nghĩ tới đối phương thế mà hướng về Hạ Bình Sinh giơ ngón tay cái lên, nói, 6 ngày đã rất lợi hại, ta liền yếu nhược, ta chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành chuyển hóa, xem ra cả đời này còn không thể nào vào được nội môn. Hơn nữa, ta đã phi thăng hơn 200 năm, tu vi còn không có chút nào tiến bộ. Hạ sư đệ, ngươi gần nhất chuẩn bị làm nhiệm vụ sao? Quy Đức đạo nhân nhìn xem Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh nghĩ nghĩ, nói, nhiệm vụ chỉ sợ còn muốn làm, bằng không thì trên thân không có gì cả, cũng không biện pháp tu hành à. Đúng vậy à. Quy Đức nói, tỉ như ngươi bây giờ, cần nhất chính là tiên pháp cùng tiên thuật. Không, Hạ Bình Sinh khoát khoát tay, nói, kỳ thực, tiểu đệ bây giờ cần nhất, cũng không phải cái này tiên pháp cùng tiên thuật, mà là một bản giới thiệu tiên giới thông thường sách, xin hỏi Quy Đức sư mình, ngoại môn nhưng có dạng này điện tịch. Có, Quy Đức nói, cái đồ chơi này là tiện nghi nhất, chỉ cần 20 cái tông môn tích phân liền có thể thu được, trước đây ta cũng mua một phần. Ê! Đang khi nói chuyện, cái này Quy Đức đạo nhân thế mà đem hắn ngọc giản lấy ra đặt ở Hạ Bình Sinh trước mặt, nói, ngươi xem một chút, chính là cái bật này. Ngược lại ta bây giờ tả hữu cũng không cần đến, hơn nữa trong này ghi lại cũng là một chút sơ cấp đồ vật, cũng không phải rất thâm nhập. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng 10 cái tích phân giá cả bán trao tay cho ngươi. Như thế nào? Hạ Bình Sinh cười khổ, không dối gạt sư mình, ta bây giờ một cái tích phân cũng không có đâu. Không việc gì a. Cái này mập mạp tu sĩ trong hai mắt để đó quang mang nói, sư đệ a, ngươi nhìn a, Hồng Liên Tiên Cốc ở đây cũng không dễ chơi. Ngươi muốn kiếm tích phân a? Kiếm lời tích phân thì đi làm nhiệm vụ a, nhưng ngươi xem một chút những nhiệm vụ này, không người nào là đều cần hao phí tiên linh lực. Tỷ như nói đào quáng, phụ trợ trồng trọt tiên thảo, xua đổi tiên, vật tư thu thập các loại không có tiên lực là làm không được. Nhưng bên trong cơ thể ngươi tiên lực có hạn a, chỉ có thông qua hóa tiên pháp chuyển hóa ra tới như vậy một chút đầu tiên nguyên mà thôi, nếu là tiêu hao hết, liền sẽ không có. Cho nên dưới mắt chuyện quan trọng nhất là mua sắm một bản công pháp tu hành. Cứ như vậy, liền không sợ thể nội tiên lực tiêu hao hết. Như vậy mới có thể dài lâu làm nhiệm vụ a. Nhưng vấn đề là, lão đệ ngươi vừa mới phi thăng, trên thân một cái tích phân cũng không có, vô luận như thế nào không cách nào mua sắm tiên pháp. Ngoại môn chấp sự đường bên trong tiên pháp, cấp thấp nhất cũng muốn hơn mấy ngàn tích phân, cho nên a, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là mượn. Hạ Bình Sinh há to miệng, mượn. Không sai, Quy Đức đạo nhân vung tay lên, lấy ra mã số của mình bài, nhìn thấy không? Ta chỗ này liền có, như vậy đi. Ta trước cho mượn ngươi 3000 tích phân, như vậy ngươi cũng có thể đi mua sắm tiên pháp. Bất quá, bây giờ cho ta mượn 3000 tích phân, nhất định phải tại trong vòng 3 năm còn cho ta 9000. Bằng không mà nói, ngươi liền muốn trở thành ta tiên nô. Như thế nào? Hạ Bình Sinh trực tiếp thê. Mãi mãi. Vừa mới phi thăng, sẽ phải cho người khác làm trâu làm ngựa. Cái này Hạ Bình Sinh nhanh chóng khoát khoát tay, nói, Quy Đức đạo hữu, mượn tích phân sự tình coi như xong. Ta bây giờ không muốn cân nhắc. Chương 1004, quá thâm trầm chương 1004, quá thâm trầm lão đệ, ngươi đừng vội cự tuyệt ta. Cái kia Quy Đức đạo nhân vẫn như cũng là cười ha hả nhìn xem Hạ Bình Sinh, thấp giọng nói, ta biết, ngươi đối với việc này rất phản cảm. Kỳ thực ta cũng vô cùng phản cảm. Ta cũng không muốn chơi một bộ này. Thế nhưng là không có cách nào a huynh đệ, chỉ cần là chúng ta Hồng Liên Tiên Cốc tân tấn tiên nhân, tả hữu đều phải chịu một đau này. Không chịu một đau này, ngươi thời gian cũng không vượt qua nổi. Ngươi tin hay không? Quy Đức đạo nhân ánh mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh cười cười, a, như thế nào thời gian trả qua không được? Huynh đệ ngươi không hiểu a. Quy Đức đạo nhân nói, đầu tiên, ngươi tại ngoại môn cần tu hành, đủ loại vật tư, tiên pháp, tiên thuật, những thứ này đều phải tiêu hao tích phân, nhưng không có tích phân có phải hay không liền muốn đi tiếp nhiệm vụ? Hạ Bình Sinh gật gật đầu, ta chỉ cần đi đón những cái kia không cần tiêu hao tiên lực nhiệm vụ không được sao? Thì như nói, đến trông coi phi thăng chỉ một loại. Ngươi suy nghĩ nhiều. Quy Đức lắc đầu, cái này, ta không tiện nhiều lời. Nhưng mà quay đầu ngươi tự nhiên biết. Còn có, hôm nay ta tới vay mượn cho ngươi tích phân, cũng không phải là ta Quy Đức đạo nhân cá nhân ý tứ, ta mặt trên còn có lao đại ngươi hiểu chưa? Trước đây ta và ngươi một dạng, cũng là không muốn khuất phục, nhưng cuối cùng không phải là bị hố một đao. Lại nói, 3000 cho ngươi mượn, tiếp đó ngươi trả lại trên dưới 9000, cũng liền thiệt hại 6500 tích phân mà thôi, chỉ cần ngươi cố gắng, đừng nói 3 năm, 1 năm cũng liền đem những thứ điểm tích lũy này cho trả lại. Tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, có thể đến lúc đó cần khổ cực một chút mà thôi. Hạ Bình Sinh kinh ngạc, không phải 9000 giảm đi 3000, không phải 6000 sao? Ta vì sao lại thiệt hại 6500 tích phân? Ngươi đây liền không hiểu được a. Quy Đức đạo nhân nói là cho ngươi mượn 3000 tích phân, nhưng mà ngươi thực tế tới tay cũng chỉ có 2500 mà thôi. Cái kia 500 tích phân, xem như giúp ngươi giao tiền mướn phòng, tiền thuê nhà. Hạ Bình Sinh trợn to hai mắt, tông môn cho ta phân khu nhà nhỏ này, ta còn muốn cho ai giao tiền thuê nhà? Chính là cái tiểu viện này. Quy Đức đạo nhân cười to, ngươi cho rằng là cho ngươi miễn phí cư trú sao? Không phải rồi, mỗi một năm đều phải giao nạp 500 tích phân. Tốt, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, chính ngươi suy tính một chút. Quy Đức đứng lên, bây giờ liền có thể quyết định muốn hay không mượn tích phân. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có cho mượn hay không? Đương nhiên, đây là lao đại của chúng ta Kinh Lôi xin ý, nếu như ngươi không mượn, Kinh Lôi ca cũng sẽ không ép buộc. Nhưng mà quay đầu, ngươi tại cái này ngoại môn là phi thường khó chịu. Hạ Bình Sinh kiên định lắc đầu, ta không mượn, xin lỗi. Hảo. Quy Đức chắp tay một cái, Hạ sư đệ, câu trả lời của ngươi ta đã nghe hiểu rồi. Sau đó gặp. Nói xong, cái này Quy Đức đạo nhân liền trực tiếp rời đi. Hạ Bình Sinh không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục quanh chân ngay tại chỗ, nhíu mày suy tư. Hắn muốn đi tìm 66, xem có thể hay không kiếm chút nhiệm vụ làm một chút. Nhưng hắn còn không có đứng dậy, bên này 66 liền đã đến cửa ra vào. "66 Lục sư minh." Hạ Bình Sinh đem trận pháp mở ra, rất cung kính hành lễ. 66 cười lạnh một tiếng, nói: "Xin lỗi a. Hạ sư đệ, có chuyện quên theo như ngươi nói. Chúng ta tông môn cung cấp cho ngoại môn đệ tử chỗ ở có hai loại, một loại là ngươi bây giờ và ở loại này, hàng năm cần nộp lên trên 500 tích phân xem như tiền thuê nhà. Một loại khác đi, chính là phía ngoài sân dã. Ngươi có thể đi bên kia mở đậu phủ. Bất quá, đậu phủ mở diện tích không thể lớn hơn 10 trượng phương viên. Ta vừa mới quên hỏi ngươi lựa chọn một loại nào." "Khá lắm. Thì ra là cái bẫy liên hoàn a. Vừa mới đối với ta khách khí như vậy, cũng là xây dựng ở muốn từ trên người của ta ép giá trị trên cơ sở. Bây giờ gặp ta không mượn tiền, lập tức chạy tới nói với ta cái này. Được chưa?" Hạ Bình Sinh đem màu vàng kia lệnh bài giao trả lại cho 66, nói: "Ta bây giờ cũng không có tích phân, đa tạ 6 lục sư minh, chờ ta lúc nào có tích phân, lại đến ở đây loại hạng sang chỗ a." Nói xong, Hạ Bình Sinh cũng không quay đầu lại đi ra tiểu viện. "Sư đệ, hà tất đâu như thế?" 66 cùng lên đến, nói: "Kỳ thực, ngươi còn không bằng mượn trước một chút tích phân, cũng không phải cái đại sự gì. Bằng không tại ngoại môn ở đây, thế nhưng là nửa bước khó đi đó a." "Xin lỗi, ta không muốn cho mượn." Hạ Bình Sinh cự tuyệt sau đó, lại hỏi: "66 lục sư minh, còn xin hỏi nơi nào có thể tiếp nhận nhiệm vụ, ta nghĩ tới đi xem một chút." "Cái này đơn giản." 66 cười ha hà nói: "Thấy không? Cái kia hóa tiên bia hướng phía sau, còn có một cái nhỏ một chút đại điện, bên kia là nhiệm vụ đại điện bên trong cũng có một chấp sự trưởng lão Hồng trưởng lão, ngươi có thể đi bên kia xem." "Hảo, đa tạ." Hạ Bình Sinh chắp tay sau đó, trực tiếp hóa thành lưu quang bay lên, hướng tới cái kia ngoại môn nhiệm vụ đại điện mà đến. Cái đại điện này đích xác so chấp sự đại điện nhỏ hơn rất nhiều. Hạ Bình Sinh đi vào trong đó thời điểm, bên trong mặt lạnh lẽo thanh thanh, ngoại trừ một cái ghé vào trên quạnh ngủ lao già hõm hẹm, liền không có người khác. Hạ Bình Sinh cũng không có để ý tới lao già kia tử, trước tiên ngẩng đầu hướng về trong đó trên một mặt tường nhìn sang. Trên tường bố trí một loại nào đó trận pháp màng ánh sáng lấp lóe, phía trên lại có đủ loại chữ viết. "Tông môn nhiệm vụ, bắt sống nhất phẩm yêu thú kim nguyên thú 5 không chỉ chăn nuôi tông môn tiên thú, tích phân 1000. Tông môn nhiệm vụ, trông coi phi thăng chỉ, mỗi tháng tích phân 200. Tông môn nhiệm vụ, phụ trợ quản lý tiên linh cốc, mỗi tháng 400 tích phân. Cá nhân nhiệm vụ, tiên phủ huyện lương sư huynh cần nhị phẩm yêu thú huyết dịch chế tác mực phủ, một cái nhị phẩm hỏa thuộc tính yêu thú, 3000 tích phân." Phía trên tiền nhiệm vụ hoa mắt, nhiều đến mấy trăm đầu. Hạ Bình Sinh cũng âm thầm lựa chọn mấy cái, cảm giác chính mình cũng có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này. Hắn đi tới cái kia ghé vào trước quầy mặt lão đầu tử trước mặt, nói: "Hồng trưởng lão." Hồng trưởng lão ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Bình Sinh: "Chuyện gì?" Hạ Bình Sinh nói: "Vãn bối tới đón nhiệm vụ." "A." Hồng trưởng lão kinh ngạc há to miệng, hắn ước chừng nhìn Hạ Bình Sinh ba cái hô hấp, sau đó mới lắc đầu: "Không có, không có." Hạ Bình Sinh lông mày nhíu một cái: "Không có là có ý gì?" Hồng trưởng lão nói: "Không có chính là không có. Mới tới tiểu tử a. Ta cái này nhiệm vụ đường bên trong tất cả nhiệm vụ cũng đã bị người khác cho đón đi, là tất cả. Cho nên, người không tiếp được, về sau cũng không cần trở lại, thật là, tìm ta ở đây nhận nhiệm vụ tới, hát tất cả đều bị đón đi. Có thể sao?" Hạ Bình Sinh có chút im lặng lắc đầu, trực tiếp đi ra cái này nhiệm vụ đại điện. Xem ra, cái này tiên giới tông môn, tuyệt không so tu chân giới đơn giản. Nước sâu rất nhiều a. Bên này Hạ Bình Sinh mới vừa đi ra đại điện, cái kia Quy Đức đạo nhân liền cười ha hả đi tới. "Hạ sư đệ, tiếp vào nhiệm vụ không có." Hạ Bình Sinh không để ý đến hắn. Kẻ này là biết rõ còn cố hỏi a. "Không việc gì." Quy Đức đi tới bên cạnh hắn, nói: "Ta biết ngươi nhất định không nhận đến, kỳ thực cũng không phải nhằm vào ngươi. Nơi này nhiệm vụ sớm đã bị người một hơi cho tiếp xong. Ngươi ở nơi này là không thể nào tiếp vào nhiệm vụ. Muốn nhận nhiệm vụ, còn muốn đi tìm Kinh Lôi sư huynh. Mặc dù Kinh Lôi sư huynh cho nhiệm vụ giá cả thấp một chút, nhưng dầu gì cũng có thể bảo chứng ngươi có tích phân có thể dạy không phải." Chương 1005, mỹ nhân mặt. Chương 1005, mỹ nhân mặt. Hạ Bình Sinh trong nháy mắt liền hiểu rồi. "Cảm tình, cái này nhiệm vụ điện nhiệm vụ, bị người nhận thầu a. Ngươi tại nhiệm vụ điện không nhận đến nhiệm vụ, chỉ có thể đi Kinh Lôi sư huynh nơi đó xác nhận. Nhưng mà đâu, giá cả thấp. Theo lý thuyết, cái thằng chó này chơi cái hai bao trò xiếc." "Không cần." Hạ Bình Sinh run lên đạo bảo, trực tiếp rời đi. Hắn hóa thành một đạo quang bay lên, hướng về xa xa quần sơn mà đi. Đương nhiên, cách xa ngoại môn sau đó, tiên linh chi khí mức độ đậm đặc thấp hơn. Nhưng mà không có cách nào. Hạ Bình Sinh bây giờ căn bản thanh toán không nổi cái kia hàng năm 500 tích phân tiền mượn phòng. Thân niệm ầm vang mở ra, bên này dưới chân núi tình huống liền bị Hạ Bình Sinh bắt được. Ở đây cũng không cô độc, mà là có rất nhiều tiên nhân đều lựa chọn ở đây mở đạo phủ. Xem ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều khuất phục tại cái kia ngoại môn cùng một ruộng. Mở trong cơ thể của Hạ Bình Sinh tiên linh chi khí bay ra, tung hoành phía dưới, cắt chém ra một cái đạo phủ. Đạo phủ ước chừng 10 trượng vuông viên, không có tinh tế chưa cắt, liền một cái độc lớn. Lỗ lớn phía ngoài cửa hang, bị Hạ Bình Sinh cắt nguyên một tảng đá chặn lại, kín kẽ. Sau một khắc, hắn liền chui tiến vào trong đạo phủ. Ở đây, không có bất kỳ cái gì trận pháp phòng ngự. Dù sao tiên giới thấp nhất trận pháp cũng là nhất phẩm tiên trận, lấy bây giờ Hạ Bình Sinh trình độ có lẽ có thể bố trí ra, nhưng mà hắn cũng không có tài liệu a. Tiến vào động phủ sau đó, khoanh chân ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên. Tiếp đó Hạ Bình Sinh nội thị bản thân, nhìn về phía tụ bảo buồn. Tụ bảo buồn đồ vật bên trong cứ như vậy mấy thứ. Đầu tiên là 96 khối trung phẩm tiên tinh. Ban đầu ở phiếu Miểu Sơn lấy được là 48 cái, về sau những vật này tại trong Hạ Bình Sinh tụ bảo buồn tự động cường hóa, cũng liền đã biến thành 96 khối, hơn nữa phẩm chất cũng đều là trung phẩm. Đừng nói trung phẩm, chính là hạ phẩm, bây giờ Hạ Bình Sinh cũng không dám dễ dàng lấy ra. Ngoại trừ tiên tinh, chính là ước chừng hơn ngàn phân ngọc giản. Còn có hồng mông tử kim côn, thanh đồng mặt nạ, hai thanh tiên kiếm, một đống luyện khí tài liệu. Ông Hạ Bình Sinh vung tay lên, sau một khắc, cái kia hồng mông tử kim côn liền bị hắn cầm trong tay. Cái này cây gậy rất không bình thường. Nó cũng không phải linh giới bên trong đế binh, cũng không phải bất luận cái gì linh bảo, chỉ là một khối tài liệu mà thôi. Căn cứ vào U Minh nói tới, vật này chính là lúc thiên địa sơ khai hình thành tài liệu. Thiên địa sơ khai là chỉ nơi nào? Chắc chắn là chỉ tiên giới khai thiên tích địa, mà không phải linh giới. Như vậy, tài liệu này giá trị thì càng không cách nào lường được. Nó không phải bất luận cái gì bảo bối, chỉ là một khối tài liệu tình huống phía dưới, liền đã đi theo Hạ Bình Sinh quét ngang thiên hạ, nếu là có ý hướng một ngày luyện thành một cái thần khí, còn đến mức nào? Nhưng mà đâu? Đầu tiên muốn đem linh khí trong đó cho xua tan một chút. Ong ong ong. Trong cơ thể của Hạ Bình Sinh tiên lực mãnh liệt tuôn ra, quán thâu đến nơi này hồng mông tử kim côn bên trong. Sau một khắc, liền có một cỗ năng lượng từ trong hồng mông tử kim côn bay ra. Cùng Hạ Bình Sinh một dạng, cái đồ chơi này cũng là muốn tiên nguyên chuyển hóa. Hoàn thành tiên nguyên chuyển hóa sau đó, lại đem nó bỏ vào những cái kia tiên giới tài liệu bên cạnh thời điểm, cũng không giống nhau. Gia hỏa này trên thân bộc phát ra một đạo cường hoành hấp lực, trong nháy mắt liền có 4, 5 khối không biết tên tài liệu bị hắn hút vào trên thân, bắt đầu dung hợp. Hạ Bình Sinh vung tay lên, đem thứ này thu vào trong thể nội tụ bảo buồn. Chậm rãi dung hợp a. Quá trình này là rất chậm. Ong ong ong. Sau một khắc, một thanh một hồng, hai thanh phi kiếm liền rơi vào Hạ Bình Sinh trong tay. Hai thanh phi kiếm. Ban đầu ở phiếu Miểu Sơn, Hạ Bình Sinh cầm một cái màu đen nhất phẩm hạ phẩm tiên kiếm, cái này tiên kiếm tại trong Hạ Bình Sinh tụ bảo buồn, được cường hóa vì hai cái cực phẩm tiên kiếm. Nhưng mà cấp bậc cũng là nhất phẩm tiên khí, chỉ là phẩm chất đạt đến cực phẩm mà thôi. Một cái hỏa thuộc tính, một cái mộc thuộc tính. Hạ Bình Sinh nghĩ, thu hồi mộc thuộc tính, tiếp đó liền bắt đầu luyện hóa hỏa thuộc tính tiên kiếm. Ban đầu ở linh giới, hắn tiên nguyên không có chuyển hóa phía trước, không cách nào luyện hóa. Bây giờ đã chuyển hóa tiên nguyên lại đi luyện hóa tiên khí, tự nhiên là không có vấn đề. Hỏa thuộc tính tiên kiếm, tên là Hỗn Tiên Hỏa Linh Kiếm. Phía trên có 36 đạo cấm chế. Luyện hóa rất nhanh. Chỉ dùng ước chừng thời gian mấy hơi thở, tầng thứ nhất cấm chế liền bị Hạ Bình Sinh nhẹ nhõm cho luyện hóa. Kế tiếp, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Càng về sau, càng là khó mà luyện hóa. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Hạ Bình Sinh tiên linh chi khí hơi động một chút, bắt đầu vận chuyển lại. Hắn muốn mượn ngũ hành hỗn nhất thiên kinh tới thôi động tự thân kinh mạch, từ đó hút lấy trong thiên địa tiên linh chi khí tu hành. Nhưng mà rất nhanh, Hạ Bình Sinh liền phát hiện không được. Hoàn toàn không được. Cái này ngũ hành hỗn nhất thiên kinh là linh giới bên trong công pháp, mặc dù phẩm cấp rất cao, nhưng đối với hấp thu tiên linh chi khí tới nói, hoàn toàn không thể dùng. Quy tắc cũng khác nhau, không có biện pháp. Hạ Bình Sinh ánh mắt không thể làm gì khác hơn là rơi vào những cái kia ngọc giản phía trên. Phía trước tại phiếu Miểu Sơn lấy được trong ngọc giản, liền có không ít ghi lại tiên pháp. Những ngọc giản này cũng đều bị hắn tại linh giới thời điểm từng cường hóa, cho nên bây giờ lấy tới, cơ hồ có thể trực tiếp sử dụng. Hạ Bình Sinh tùy tiện liền đem kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tiên pháp gộp đủ, lấy trước ra một bản tên là Thái Dương Đốt Người Thiên Cực Phẩm Tiên Giai Tiên Pháp, liền tìm hiểu. Tu hành phía trước, muốn trước đem tiên pháp tìm hiểu thấu đáo mới có thể. Bất quá cái này tiên pháp ngược lại là không được đầy đủ, chỉ có hai tiên. Thiên thứ nhất, Nhân Tiên Tiên. Thiên thứ hai, Địa Tiên Tiên. Bất quá đối với Hạ Bình Sinh tới nói đây cũng là đầy đủ. Trước tiên lĩnh hội Nhân Tiên Tiên. Bất chi bất giác, nửa năm trôi qua. Hạ Bình Sinh đối với mặt trời này đốt người quyết Nhân Tiên Tiên lĩnh hội cũng kết thúc, có thể tu hành. Cùng lúc đó, cái kia Hỗn Tiên Hỏa Linh Kiếm phía trên 36 tầng cấm chế cũng bị hắn sinh sinh luyện hóa 32 tầng. Còn lại cuối cùng tầng 4. Bất quá, càng là đằng sau, càng khó mà luyện hóa, cái này tầng 4, kế tiếp 10 năm đều chưa hẳn có thể mãi đi. Hạ Bình Sinh cũng không có tiếp tục luyện hóa, mà là vung tay lên lấy ra cái kia thanh đồng mặt nạ luyện hóa. Một bên luyện hóa thanh đồng mặt nạ, một bên người tu hành tiên thiên. Thời gian chậm rãi chạy qua. Nhoáng một cái, 17 năm qua đi. 17 năm sau đó, Hạ Bình Sinh mãnh liệt mà mở mắt. Tu vi của hắn không có chút nào tăng trưởng. Hạ Bình Sinh tìm không ra nguyên nhân. Dù sao, công pháp này đã là nhân tiên cấp độ tu hành đỉnh cấp tiên pháp. Nếu như nhất định phải tìm nguyên nhân, vậy chính là mình linh căn không được, mà khác, trong thiên địa tiên linh chi khí nồng độ cũng quá thấp. Mặc dù tu vi không có cái gì tiến bộ, nhưng mà Hạ Bình Sinh lại đem cái này thanh đồng mặt nạ cho triệt để luyện hóa. Thanh đồng mặt nạ có một cái so sánh nữ tính hóa tên, tên là mỹ nhân mặt. Nhưng nó hiệu quả lại cực kỳ người tiên. Vật này không có công kích năng lực phòng ngự, nhưng nếu là trở ở trên mặt kích phát sau đó, liền có thể tùy ý biến hóa hình tượng của mình. Hơn nữa, cho dù là thiên tiên cảnh giới tu sĩ, đều không thể xem thấu cái chủng loại kia. Đây đối với trong tiên giới tầng dưới chót tiên nhân đến nói, vậy thật là quá hữu dụng. Hô, Hạ Bình Sinh thu hồi mặt nạ cùng phi kiếm, tiếp đó từng bước đi ra động phủ bên ngoài. Đi qua thời gian 17 năm, có thể Hạ Bình Sinh vấn đề còn không có giải quyết, như thế nào kiếm lấy tích phân đâu? Năm càng dâng lên, cầu cái phát điện. Chương 1006, Thanh Huyền Tiên Nhân chương 1006, Thanh Huyền Tiên Nhân hay là muốn nghĩ biện pháp kiếm lấy tích phân a. Ít nhất, trước tiên kiếm lời vài chục điểm cũng tốt. Dù sao có thể đi đổi một bản tu chân giới thưởng thức xem. Bây giờ Hạ Bình Sinh cần gấp một bản kiến thức căn bản đến đúng chiếu tự thân. Tỷ như chính mình tu hành thời gian 17 năm tự thân tu vi không chút nào không nhúc đích, đây là trình độ gì? Dưới tình huống bình thường, nhân tiên thọ nguyên cực hạn là bao nhiêu? Tiên giới mà duyên là dạng gì? Tiên giới tu vi phân chia lại là như thế nào? Các loại những thứ này, chỉ có đem vấn đề tính chất thường thức hiểu rõ, về sau tại những cái kia đẳng cấp cao tiên nhân trước mặt xuất hiện, mới sẽ không để người khác nhìn xem kỳ quái không phải. Hưu. Ngay tại Hạ Bình Sinh mới vừa đi ra động phủ không lâu, liền có một đạo màu đỏ thắm lưu quang từ bên tay phải hắn phía chân trời bay tới. Mấy hơi thở sau đó, liền rơi vào Hạ Bình Sinh thân phía trước. Là một tên đồng dạng người mặc đạo bào màu xanh sống nhân tiên. Đạo hữu hảo. Người kia hướng Hạ Bình Sinh chắp tay một cái, nói: "Quấy rầy, quấy rầy. Tại Hạ Thanh Huyền đạo nhân, ta tại 17 năm trước liền thấy đạo hữu. Đạo hữu phải cùng ta đồng dạng, là không cam lòng bị cái kia kinh lôi sư huynh bóc lột, cho nên mới lựa chọn tới đây tự động tu hành a." Hạ Bình Sinh gật gật đầu, nói: "Đúng là như thế, các hạ có gì muốn làm?" Ha ha ha, Thanh Huyền tiên nhân nói: "Tại hạ đã phi thăng hơn 200 năm, chưa bao giờ hướng những tên kia khuất phục. Suy nghĩ một chút, chúng ta tại hạ giới bên trong cũng là xương đế xương tổ tồn tại, đi tới tiên giới cho người ta làm tôi tớ, thật sự là không cam tâm a." "Đạo hữu mới phi thăng 17 năm a?" "Đúng là như thế." Hạ Bình Sinh cũng không có giấu giếm, tại hạ Hạ Bình Sinh, dám hỏi sư minh nhưng có biện pháp tốt vòng qua kinh lôi cái này một số người thu được tích phân. Nếu là cáo chi, hạ mỗi người nhất định vô cùng cảm kích. Ha ha ha, cái kia Thanh Huyền tiên nhân cười ha ha, tự nhiên là có, lần này tới, chính là tìm sư đệ thương nghị chuyện này. Ngoại môn những thứ điểm tích lũy này con đường, nhiệm vụ các loại, đã bị những thứ cầu này cho thao túng chật như nêm cối. Làm nhiệm vụ vớt tích phân con đường này, chúng ta chắc chắn là đi không thông. Cái này một số người từ trên xuống dưới, đã sớm trở thành một thể. Hạ Bình xin gật đầu. Ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ đều bị người nhận đầu, lời thuyết minh từ chấp sự trưởng lao đến phía dưới kinh lôi, tất cả đều bị lợi ích trói chung một chỗ. Muốn tiêu động, có thể nói so với lên trời cũng khó khăn. Nhưng mà, muốn thu hoạch tích phân, cũng không phải chỉ có làm nhiệm vụ cái này một cái đường tắt. Những cái kia nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, mỗi tháng đều có tích phân ban thưởng tới tay, cho nên chúng ta có thể nghĩ biện pháp, từ trên tay của bọn hắn lấy tới một chút tích phân tới. Hạ Bình Sinh khỏe miệng hơi hơi cong lên, khá lắm, ngoại môn không lấy được tích phân, ngươi đem chủ ý đánh tới nội môn đi. Cái kia chỗ ngồi nhân ra đều không cho chúng ta đi vào thật sao? Sư đệ trước hết nghe ta nói. Thanh Huyền tiên nhân tiếp tục nói, chúng ta Hồng Liên tiên quốc bên trong, cách mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức đệ tử một lần ở giữa giao dịch hội, đến lúc đó vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử cũng có thể tham dự. Nếu là có đồ tốt, ngược lại là có thể đi qua giao dịch. Hạ Bình Sinh nói, chúng ta cái này một số người, làm sao có thể có đồ tốt đâu? Đây chính là mấu chốt. Thanh Huyền tiếp tục nói, chúng ta Hồng Liên tiên cốc cách đó không xa, liền có một cái bỏ hoàng tiên tinh quáng. Sư đệ có lẽ không biết, cái này tiên tinh trong quá trình sinh trưởng, thường thường phối hợp lấy những thứ khác khoáng vật. Mà phụ trách khai thác tiên tinh quáng cũng là một chút cấp thấp tiên nhân, những tiên nhân này rất nhiều cũng không nhận ra những cái kia phối hợp khoáng vật, liền đem những vật này xem như núi đá phế liệu các thứ cùng nhau vứt bỏ. Chúng ta chỉ cần đi vào cái này phế liệu trong hầm, liền có nhất định cơ hội thu được đủ loại luyện khí tài liệu. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể thu được nhị phẩm luyện khí tiên tài. Bất luận là nhất phẩm vẫn là nhị phẩm, cũng là những cái kia nội môn đệ tử xem trọng đối tượng, đến lúc đó nói không chừng một lần liền có thể thu được hơn vạn tích phân. Nghe Thanh Huyền tiên nhân nói như vậy, Hạ Bình Sinh thần niệm hơi động một chút, cái này tốt. Ban đầu ở phía Miểu Sơn, liền cầm rất nhiều tài liệu, bây giờ những tài liệu này cũng đều tại trong tụ bảo buồn nằm đâu. Những tài liệu này, cái kia Hồng Mông Tử Kim Côn cũng nuốt không hết, không phải có thể thay xà đổi cột cầm lấy đi hối đoái một chút tích phân sao? Ân, cứ như vậy. Đa tạ sư minh giải hoặc. Hạ Bình Sinh sắc mặt bình thản, chỉ là nếu là đi tới đường hầm, có phải hay không còn có nhất định tính nguy hiểm? Đúng rồi. Thanh Huyền cười, không nghĩ tới sư đệ ngươi đoán ra tới. Hạ Bình Sinh sắc mặt bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại kinh thường, đoán được. Nếu như không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi con mẹ nó sẽ gọi ta. Nào có chuyện tốt như vậy. Sư minh nói một chút đi, lẻn vào trong đó, đều có nguy hiểm gì? Thanh Huyền nói, vô số năm đến nay, đã không biết bao nhiêu tiên nhân tiến vào cái này phế khoáng hố, cho nên tại đường hầm bên ngoài chắc chắn là tìm không thấy đồ vật, đều bị người vơ vét sạch sẽ. Nếu là muốn tìm được đồ tốt, nhất thiết phải tiến vào hầm mỏ nội bộ. Tầng thứ nhất này nguy hiểm, liên đến từ hầm mỏ nội bộ yêu thú. Đường hầm, quan mỏ, ở vào sâu trong lòng đất, sinh hoạt một loại tên là lưng đen con giết nhất cấp yêu thú. Yêu thú này lực công kích không mạnh, thế nhưng là có độc, nếu là đụng phải, có chút khó chơi. Tầng thứ hai nguy hiểm, chính là đến từ đồng tông đồng môn ở giữa giết người đoạt bảo. Nếu là có người tìm được thiên tài, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một phen huyết tinh tranh đấu. Thứ yếu, cái kia kinh lôi sư minh có lúc còn có thể chuyên môn phái người tới, cố ý quấy rối chúng ta tiến vào trong hầm mộ tìm kiếm thiên tài. Hạ Bình xin hỏi, cái kia, hắn nhưng cũng thế lực lớn như vậy, vì cái gì không đem cái này phế khoáng hố chiếm đoạt, không để người khác đi vào không được sao? Ha ha, Thanh Huyền cười lạnh, ngươi cho rằng hắn không muốn sao? Trước đây thời điểm, kinh lôi liền liên hiệp mấy cái trưởng lão, đem cái này đường hầm cùng quặng mỏ đóng cửa. Nhưng mà cử động lần này sau đó, những cái kia nội môn đệ tử liền không cách nào thu đến đầy đủ thiên tài, thế là sự tình làm lớn lên. Về sau kinh lôi cùng ngoại môn chấp sự trưởng lão bức bách tại nội môn đệ tử áp lực, không thể không đem đường hầm một lần nữa thả ra. Nghe nói bởi vì việc này, cái kia kinh lôi còn bị xử phạt 100 vạn tích phân đâu. TTT. Hạ Bình Sinh hít khí lạnh, ta mẹ nó cầu mấy chục tích phân đều không thể được, kẻ này bị phạt liền 100 vạn tích phân. Ta trước kia cũng đi tìm đạo hữu khác, nhưng mà bọn hắn đại bộ phận cũng không dám đi đường hầm, có một chút cho mình độc lai độc vãng. Cho nên ta liền suy nghĩ, cùng đạo hữu cùng đi xem. không biết đạo hữu đối với cái này đường hầm có hứng thú hay không. Thanh Huyền Tiên Nhân nhìn xem Hạ Bình Sinh, gương mặt chờ mong. Hạ Bình Sinh thần niệm ở đây trên thân người quét một chút, nhân tiên, một tầng. Hắn cũng không có lập tức đáp ứng, bởi vì đối với Hạ Bình Sinh tới nói thứ này cũng rất nguy hiểm. Tiến vào đường hầm sau đó, liền có thể gặp phải chiến đấu. Mà hắn bây giờ mặc dù thể nội tiên lực hùng hậu, thế nhưng luôn có hao hết thời điểm, một khi hao hết, liền không tốt tiếp tục chiến đấu. Dù sao, hắn tu hành cái kia Thái Dương đốt người quyết cũng không thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ đan điện. Bây giờ là tiên giới, cũng không có linh dịch có thể sử dụng. Nếu không thì, Thanh Huyền nói, sư đệ ngươi suy tính một chút. Hạ Bình Sinh hỏi, cái kia tông môn giao dịch hội còn bao lâu mở ra? Chương 1007, phế khoáng hố chương 1007, phế khoáng hố khoảng cách bây giờ còn có 4 tháng. Thanh Huyền đạo nhân trả lời Hạ Bình Sinh vấn đề, giao dịch hội đến lúc đó sẽ ở Sơn môn khẩu cử hành, tên là Thiên môn giao dịch hội, tất cả nội môn cùng ngoại môn đệ tử cũng có thể tham dự. Nhanh như vậy? Hạ Bình Sinh kinh ngạc. Cách mỗi 10 năm một lần, không nghĩ tới đều nhanh đến thời gian a. Nhưng đối với Hạ Bình Sinh tới nói cái này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Thanh Huyền sư minh. Hạ Bình Sinh hướng Thanh Huyền chắp tay một cái, không phải ta hoài nghi sư minh, thật sự là cẩn thận là hơn. Tiểu đệ cảm thấy, cái này ngoại môn không khuất phục tại cái kia kinh lôi sư minh tiên nhân hẳn là cũng có không ít ta, vì sao sư minh hết lần này tới lần khác tìm tới tiểu đệ? Thanh Huyền trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, nói, lão đệ, ngươi sẽ không hoài nghi ta đối với ngươi có mưu đồ khác à? Ha ha ha, hắn có chút không vừa ý nói, ta đổ ngươi cái gì? Đổ ngươi túi càn khôn. Đổ ngươi trong túi mấy bộ tông môn quần áo, vẫn là đổ ngươi số dư còn lại là không thể điểm tích lũy. Hạ Bình Sinh cười không nói. Ai biết được? Mặc dù Thanh Huyền lời nói bỗng nhiên nghe rất có đạo lý, cũng đừng quên, Hạ Bình Sinh tu hành thời điểm, trên thân thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trận pháp che đậy. Theo lý thuyết, lúc trước hắn luyện hóa phi kiếm kia còn có tam phẩm mặt nạ thời điểm, đều vô cùng có khả năng bị người khác dùng bí pháp nhìn thấy. Vạn nhất mưu đồ phi kiếm của ta đâu? Đương nhiên, Hạ Bình Sinh cũng không sợ. Mưu đồ liền mưu đồ, chỉ là một nhân tiên, ta đại thừa đế cảnh thời điểm liền có thể chém giết. Còn sợ ngươi hay sao? Ha ha ha, Hạ Bình Sinh nhanh chóng cười ha hả chắp tay, nói, xin lỗi a Thanh Huyền sư minh, là tiểu đệ suy nghĩ nhiều, đi. Nếu như sư minh ngài không chê, vậy chúng ta liền tổ đội đi tới phế khoáng hố. Không đội. Thanh Huyền nói, ngươi tất nhiên nguyện ý cùng ta đi tới, ở trong đó quy củ, ta muốn nói với ngươi một chút. Dựa hai lắng nghe. Hạ Bình Sinh đối với quy củ gì đổ không quan trọng. Thanh Huyền nói, đệ nhất, chúng ta hai người dắt tay tiến vào bỏ hoang đường hầm, nhất định là vì nhiều một phần bảo đảm, vạn nhất có người gặp phải nguy hiểm, một người khác nhất thiết phải toàn lực giúp đỡ, không thể tạm thời đào thoát. Hạ Bình Sinh gật đầu, cái này không thành vấn đề. Thanh Huyền nói, thứ hai, đến phế khoáng hô sau đó, chúng ta đều bằng bản sự, mỗi người dựa vào cơ duyên, ai tìm được đồ vật liền là ai chính mình, không tồn tại chia đều nói chuyện. Ngươi xem coi thế nào? Cái quy củ này cũng trong Hạ Bình Sinh phía dưới nghi ngờ. Ngươi tìm được tìm không thấy ta không biết, nhưng mà ta mẹ nó chắc chắn tìm được. Dù sao tụ bảo buồn bên trong luyện khí tài liệu liền có trên 100 cái đâu, tuy tiện lấy ra 2 cái không được sao? Có thể. Hạ Bình Sinh thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Thanh Huyền nói, vậy là tốt rồi, ngươi cần chuẩn bị một chút sao? Nếu như cần, ta có thể đợi ngươi một chút thời gian. Hạ Bình Sinh lắc đầu, không cần, không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, bây giờ đi qua chính là. Kế tiếp, hai người liền riêng phần mình hóa thành lưu quang bay lên, hướng về ngoại môn bên ngoài chỗ xa hơn bay lượn mà đi. Sóng bay phi hành. Bay ước chừng 2 canh giờ còn không có đã đến địa điểm, Hạ Bình Sinh nhịn không được hỏi một câu, Thanh Huyền sư minh, cái kia phế khoáng hố khoảng cách chúng ta tiên môn ước chừng có bao xa? Thanh Huyền nói, bay 6 ngày. Ta. Hạ Bình Sinh tê. 6 ngày a. Tốt a. Siêu. Hai người lướt qua một tòa lại một tòa núi lớn. Tốc độ rất nhanh. Nhưng là cùng ban đầu ở linh giới thời điểm so sánh, nhưng lại chậm lạ thường. Như thế chính như cái kia Thanh Huyền đạo nhân nói tới, ước chừng phi hành sau 6 ngày, hai người mới đi đến được cái kia bỏ hoang đường hầm. Trước mắt là một cái diện tích vượt qua 100 dặm khổng lồ vứt bỏ mỏ lộ thiên hố. Nhưng mà, cái này lộ thiên trong hầm mỏ lại có vô số quặng mỏ thông hướng đen tối sâu trong lòng đất. Một mảnh chết bình thường yên tĩnh. Nhưng mà yên tĩnh này bên trong, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến 1-2 tiếng làm cho người rợn cả tóc gáy âm thanh, đến từ những cái kia đen tối trong hầm mỏ. Thể nội tiên nguyên tiêu hao bao nhiêu? Thanh Huyền có chút ân cần hỏi Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh thần niệm quét một vòng trong cơ thể mình, phi hành 6 ngày, tiên nguyên chắc chắn là có chỗ hao tổn. Nhưng mà đối với hắn khổng lồ tiên nguyên tới nói, hao tổn cũng không nhiều, chỉ có ước chừng không đủ một. Vẫn được. Hạ Bình Sinh cho cái lập lờ nước đôi trả lời. Thanh Huyền tiếp tục nói, không việc gì, mặc dù ngươi bây giờ còn không có tiên pháp nhanh chóng trở về đầy thể nội tiên nguyên, nhưng chỉ cần là chuyển hóa tiên nguyên sau đó, trong thiên địa tiên nguyên vẫn sẽ chậm rãi bị ngươi hấp thu tới, chỉ là cái này quá trình cực kỳ chậm chạp mà thôi. Ước chừng cần 10 mấy ngày mới có thể lấp đầy. Cho nên tiến vào cái này quặng mỏ phía trước, chúng ta còn phải đợi một chút, đem tiên nguyên trở về đầy sau đó lại vào trong. Hạ Bình Sinh đau khổ nở nụ cười, tiếp đó hỏi lại, Thanh Huyền sư minh, ngươi cũng cần trở về đầy sao? Ngươi cũng không có tiên pháp tu hành. Thanh Huyền sắc mặt cũng là một đắng, không dối gạt lão đệ, vận khí ta không tốt lắm, mặc dù tới đây cũng tốt mấy lần, nhưng mà mỗi lần đều không lấy được vật gì tốt, không công chậm trễ 100 năm thời gian, cũng không có thể lấy được tích phân. Ai? Nói thật, nếu như lại cho ta cơ hội làm lại một lần mà nói, ta chọn khuất phục tại kinh lôi. Quá trì hoãn thời gian. Nếu là bị hắn bóc lột mấy chục năm, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Hạ Bình Sinh không nói chuyện. Hai người lại tại ở đây lặng lặng chờ đợi 10 ngày qua thời gian, cái này 10 ngày qua thời gian, lại có 7, 8 cái tu sĩ đến đây, cũng cùng Hạ Bình Sinh bọn hắn một dạng, đều ngồi ngay ngắn ở đường hầm bên cạnh, bắt đầu khôi phục tiên nguyên. Không có công pháp, khôi phục là tương đối chậm. Có tiên pháp, ước chừng 2 canh giờ giải quyết. Không có tiên pháp, liền muốn ngồi bất động 10 ngày thậm chí càng lâu. Cuối cùng sau 10 ngày, cái kia trong cơ thể của Thanh Huyền Tiên Nguyên trở về đầy, "Sư đệ, ngươi thế nào?" Hắn nhìn xem Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh buông tay một cái, "Ta không có vấn đề." "Hảo." Thanh Huyền chỉ một cái cửa hang, "Bên này, cái này quận mỏ, phía trước liền có người cầm tới qua đồ tốt, chúng ta vào xem." Hai người hóa thành lưu quang, đồng nhiên nhào vào màu đen kia cửa hang. Tại hư không nhìn, cửa động kia rất nhỏ, nhưng khi hai người đi vào trong đó mới phát hiện, hang động này kỳ thực rộng lớn đạt đến mấy chục trượng. Một ít chỗ, thậm chí đạt đến 100 trượng nhiều. Hắc ám trong hầm mỏ, tiên linh chi khí thậm chí so ngoại môn bên kia còn muốn nồng đậm. Hạ Bình Sinh nói, nếu là tại đây tu hành, hẳn là so bên ngoài bên kia còn tốt hơn. Thanh Huyền cười cười, liền sợ yêu thú nơi này a. Hơn nữa người đến người đi, cũng thật sự là không tiện. Hạ sư đệ, ở đây ngoại trừ có thể tìm tới đủ loại nhất phẩm hoặc nhị phẩm luyện khí tài liệu, còn có thể tìm được không thiếu tiên tinh mảnh vụn, thậm chí cơ duyên xảo hợp mà nói, có thể nhìn đến hoàn chỉnh tiên tinh. Nói như vậy, liền có thể muốn một bước lên trời. Trong lòng Hạ Bình Sinh lắc một cái, hỏi, sư minh, cái này tiên tinh rất đắt đỏ sao? Đó là đương nhiên. Thanh Huyền nói, liền cái này bình thường một khối hạ phẩm tiên tinh, ở trên giao dịch hội liền có thể đổi lấy 10 vạn tích phân. Đương nhiên, những vật này, chúng ta ngoại môn đệ tử cũng không cần kỳ vọng. Trừ phi ngươi cơ duyên tiền, thật sự tại trong hầm mộ phát hiện tiên tinh. Chương 1008, thay xà đổi cột, chém giết chương 1008, thay xà đổi cột, chém giết hai người một đường hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Càng hướng xuống, càng là hắc ám. Còn có từng cỗ mùi tanh tràn ngập ở chung quanh trong không khí. Hạ Bình Sinh hỏi, Thanh Huyền sư minh, nơi đây sản xuất cũng là một ít dị dạng tài liệu chiếm đa số. Trên người hắn ngược lại là có không ít cấp thấp luyện khí tài liệu. Nhưng nếu như tùy tiện thay xà đổi cột, lấy ra một cái không phải bản địa sinh ra đồ vật, khó tránh khỏi sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên Hạ Bình Sinh muốn lời nói khách sáo, quay đầu cho mình thay xà đổi cột tìm hợp lý mà cớ, cứ như vậy người khác liền sẽ không có những thứ khác hoài nghi. Rất nhiều, cũng rất tạm. Thanh Huyền nói, nghe nói nhiều như rừng, không dưới nhiều hơn 20 loại, thế nhưng là lấy đỡ dùn xỉn vỉn tiên huyền xích đồng hai cái này làm chủ. Sư đệ phải cẩn thận khảo sát, đặc biệt là cái kia đỡ dùn xỉn vỉn nếu là không nhìn kỹ, rất dễ dàng đưa nó ngộ nhận là một loại thông thường vật liệu đá. Tốt. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, nói, đa tạ Thanh Huyền sư huynh nhắc nhở. Hai người dọc theo xuống dưới bay quạng mỏ đi ước chừng 2 nén nhang công phu, liền thấy một cái lối rẽ, một cái thông đạo cũng liền đã biến thành hai đầu. Đi bên này, Thanh Huyền tùy ý lựa chọn một đầu, tiếp tục hướng xuống. Mỗi cách một đoạn thời gian như thế, đều biết gặp phải một cái chỗ ngã ba. Ước chừng đi tới đệ thất 8 cái chỗ ngã ba sau đó, liền thấy được hai cái nhỏ hơn chỉ có rộng 3 trượng rộng cỡ nhỏ quạng mỏ. Thanh Huyền nói, "Đến, chúng ta đã đến thứ cấp miệng quáng. Ta tại đầu này thứ cấp trong hầm mỏ tìm kiếm, ngươi tại một cái khác a." Loại này thứ cấp quạng mỏ mở rộng sau khi ra ngoài, nói như vậy sẽ không còn có phân nhánh, hơn nữa bên trong tới gần khoáng vật khu hội tâm, cũng là dễ dàng nhất tìm được khoáng thạch chỗ. Như thế từng cái một tìm kiếm liền có thể, đầu này lớn quạng mỏ, đủ chúng ta tìm một tháng. Hảo. Hạ Bình Sinh gật đầu. Tiếp đó hai người phân biệt đi vào khác biệt cửa hang. Thanh Huyền âm thanh lần nữa truyền đến, "Hạ sư đệ, đợi lát nữa nếu là phát hiện yêu thú, nhanh chóng cầu cứu, ta sẽ trước tiên tới giúp ngươi. Nơi này lưng đen con giết có kịch độc, một người không dễ dàng đối phó." Tốt. Hạ Bình Sinh đáp lại một câu, hai người liền bắt đầu phân biệt thăm dò. Liên tiếp thăm dò 4 ngày, Hạ Bình Sinh đều không thu hoạch được gì, đồng thời, hắn cũng đem cái này thứ cấp quặng mỏ cho lật nhìn một lần. Không có. Căn bản là không có bất kỳ cái gì khoáng thạch. Chờ hắn trở lại phân nhánh miệng lại đợi một ngày sau đó, mới nhìn đến Thanh Huyền đạo nhân đồng dạng túi đầu điệu xịu từ cái kia kích động trong hầm mỏ đi ra. "Đừng điệu xịu." Hắn còn an ủi Hạ Bình Sinh, nói, "Không có dễ dàng như vậy, đi." Cái tiếp theo, hai người lại đi trở lại, đi tới trước đây một cái phân nhánh miệng, dọc theo một cái khác phân nhánh miệng đi vào. Đi tới cái này phân nhánh miệng phần cuối, phát hiện lại là hai cái thứ cấp quặng mỏ. Tiếp tục A Thanh Huyền nói, bên trái cho ngươi, bên phải cho ta. Đi. Hạ Bình Sinh gật đầu đồng ý, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Như thế từng cái một thứ cấp quặng mỏ tìm một chút đi, đến tìm được cái thứ 6 thời điểm, Hạ Bình Sinh ngờ tới cái này thời điểm này Thanh Huyền tên kia chắc chắn đem tất cả tinh lực cùng thần niệm đều đặt ở trên tìm kiếm khoáng thạch, không biết dùng tới chú ý chính mình. Thế là, hắn liền len lén từ tụ bảo buồn bên trong lấy ra hai khối thanh kim sắc tảng đá tới. Vật này là nhất phẩm tiên tài, nhưng nhìn đi lên, cùng đá bình thường cơ hồ không có quá khác biệt lớn. Phù hợp phía trước Thanh Huyền đạo nhân đối với đờ dùn xỉn vỉn miêu tả. Đương nhiên, đối với Hạ Bình Sinh tới nói tốt nhất không phải lấy ra khoáng thạch tài liệu, mà là trực tiếp lấy ra một khối hạ phẩm tiên tinh. Ta liền nói ta tại trong hầm mỏ này tìm được tiên tinh, lại như thế nào? 10 vạn tích phân liền đến tay á, nhưng vấn đề là, hắn không có. Trước đây 48 khối hạ phẩm tiên tinh, toàn bộ đều tại linh giới thời điểm, liền bị tụ bảo buồn cường hóa trở thành trung phẩm. Nếu là lấy ra trung phẩm tiên tinh giao dịch, đến lúc đó tiên tinh có còn hay không là chính mình khó mà nói, Hạ Bình Sinh dám khẳng định, 78 thành đều không phải là chính mình. Như thế nào? Hạ sư đệ, Thanh Huyền sắc mặt có chút phát khổ, đã tìm được chưa? Đã hơn 20 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Vốn cho rằng Hạ Bình Sinh cũng giống vậy sắc mặt phát khổ. Có thể Hạ Bình Sinh lại gật gật đầu, nói, tìm được. Nói xong, hắn còn lấy ra một khối thanh sắt tảng đá, hỏi Thanh Huyền đạo nhân, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là chính là ngươi nói loại kia Lơ Jun Xỉ Đỉnh? Ta, con mẹ nó, Thanh Huyền đạo nhân nhịn mấy lần cuối cùng vẫn nhịn không được, một câu chửi bậy bạo đi ra. Này, đây chính là Lơ Jun Xỉ Đỉnh a, cái này con mẹ nó vẫn là cực phẩm. Tê, Thanh Huyền cả người trực tiếp tê, lao đệ a, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi đi. Cực phẩm Lơ Jun Xỉ Đỉnh giá cả ta không biết, nhưng mà thông thường đều phải bán được hơn 1 vạn 2 vạn tích phân, ngươi cái này ít nhất 3-4 vạn a. Kết quả, Hạ Bình Sinh lại bồi thêm một câu, ta moi ra 2 khối. Ngươi nhìn, hắn đem một khối khác cũng lấy ra. Con mẹ nó, Thanh Huyền đạo nhân hâm mộ nước bọt đều phải chảy xuống, ngươi khí vận cũng quá tốt rồi đi. Ngươi ở đâu đào được? Mang ta đi xem. Ta xem ta có thể hay không cũng làm đến một cái. Đi. Hạ Bình Sinh quay đầu, hướng thứ cấp quặng mỏ đi đến. Theo ở phía sau Thanh Huyền sắc mặt vài lần âm trầm, trong lòng phanh phanh nhảy, lại cực độ thật sâu hấp khí điều chỉnh trạng thái muốn đánh lén, nhưng cuối cùng hắn cũng không có ra tay. Liên tại đây thời điểm này, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến từng đạo âm thanh xì xì xì. Tiếp đó Thanh Huyền liền hướng sau lưng xem xét, liền thấy một cái thân dài mấy chục trượng màu đen yêu thú hướng tới bọn hắn nào. Không tốt! Thanh Huyền hét lớn một tiếng, nói: Hạ đạo hữu, có yêu thú. Đây là lưng đen con giết. Tiếng nói vừa ra, cái kia Thanh Huyền xoay người một cái tránh đi. Lưng đen con giết không có đụng vào Thanh Huyền, nhưng lại tiếp tục hướng phía trước, hướng về cơ thể của Hạ Bình Sinh đụng tới. Hạ Bình Sinh cũng không có đào tẩu, mà là trực tiếp xoay người, đống nhiên một quyền đập ra. Hắn bây giờ không có tiên tiên thập vật, tỉ như cái kia đều ngây thơ lôi trở đều rơi xuống gia tộc thế giới bên trong, cũng không có tiên thuật, linh giới bên trong thần thông cũng không thể dùng. Cho nên hắn có thể sử dụng chỉ là đơn giản nhất tiên nguyên phun ra nuốt vào cùng sức mạnh. Vậy mà mặc dù như thế, một quyền này đánh ra, hung hăng nện ở cái kia lưng đen con giết trên đầu, nhưng cũng bộc phát ra một đạo cường hoành năng lượng ba động, hướng về 4 phương 8 hướng xung kích đi qua. Phanh! Lưng đen con giết tức thì bị đánh hất tung ở mặt đất, co quắp mấy lần, trực tiếp chết. Cẩn thận! Còn có một đầu đã giống thạch sùng treo ở đỉnh đầu quặng mỏ phía trên vách tường. Thanh Huyền hướng về phía Hạ Bình Sinh hô một câu. Một cái khác lưng đen con giết từ Hạ Bình Sinh sau lưng hướng hắn tập kích tới. Vừa mới nhẹ nhõm liền đánh chết một cái, bây giờ Hạ Bình Sinh đáy lòng bình tĩnh vô cùng. Hắn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên né tránh con giết công kích, tiếp đó thuận thế rơi vào cái kia lưng đen con giết trên lưng, trực tiếp hướng về phía sau lưng của nó đấm ra một quyền. Cái thứ hai con giết, tốt, gọn gàng, liên sát 2 cái con giết. Nhưng mà Hạ Bình Sinh lại đau chứng phát hiện, vừa mới công kích lưng đen con giết thời điểm dư âm năng lượng, thậm chí ngay cả chúng quanh quặng mỏ đều không thể dung chuyển. Cái này, quy tắc tiên giới thật là cường đại a. Chương 1009, Thiên môn giao dịch hội. Chương 1009, Thiên môn giao dịch hội. Nhìn một chút có còn hay không. Hạ Bình Sinh một hơi nhẹ nhõm đánh chết 2 cái lưng đen con giết, sau đó lưu loát thuần thục đem cái này lưng đen con giết trực tiếp thu vào trong túi càn khôn. Đây chính là nhất phẩm yêu thú, thuộc về cùng tán tiên, nhân tiên một cái cấp bậc. Thứ này huyết dịch cũng là có thể dùng đến luyện hóa tinh huyết, từ đó dùng để tu hành hỗn độn kim kinh. Bên cạnh Thanh Huyền đạo nhân nhưng là trực tiếp thấy choáng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái vừa mới phi thăng nhân tiên thế mà cường đại như thế. Phanh phanh 2 quyền trực tiếp đem 2 đầu lưng đen con giết đánh chết. Nếu như là ta mẹ nó đánh nửa ngày cũng đánh không chết trong đó một cái, ai cho dù là hao hết tiên nguyên cũng không khả năng đánh chết 2 cái. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Còn tốt vừa mới ta nhịn được không có ra tay với hắn, bằng không hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Giờ này khắc này, Thanh Huyền trên lưng toàn bộ là mồ hôi lạnh. Úc cúc hắn một bên ứng thừa Hạ Bình Sinh, vừa đem thần niệm đánh ra quét về chúng quanh. Qua thời gian mấy hơi thở mới nói, hẳn là không có. Hảo. Hạ Bình Sinh thần niệm cũng quét một chút, cũng không có nhìn thấy khắc lưng đen con giết dấu vết. Thanh Huyền sư minh. Hạ Bình Sinh hỏi, ta phải đi, ngươi đi sao? Xin lỗi, ta không thể tiếp tục giúp ngươi. Tất nhiên đạt được mục đích, Hạ Bình Sinh không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Tốt tốt tốt. Thanh Huyền đạo nhân như cũng ở vào một loại mộng trạng thái, ta cũng không tìm. Đi về trước đi, ngược lại cái kia đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hai người hóa thành lưu quang sông ra quận mỏ, bay vào trong hư không. Tiếp đó không có dừng lại khôi phục tiên nguyên, mà là trực tiếp chạy Hồng Liên Tiên Quốc ngoại môn mà đi. Vẫn như cũng là sóng vai phi hành trạng thái. Hạ Bình Sinh hỏi, Thanh Huyền sư minh, mua sắm một phần tiên pháp cần bao nhiêu tích phân? Thanh Huyền nói, ngoại môn bên kia tiên pháp 5 cái thuộc tính đều có, mỗi một loại cũng là 2-3 ngàn tích phân. Ân. Hạ Bình Sinh nói, đa tạ sư minh dẫn ta tới đây, quay đầu nếu là ta địa long này thành kim bán tốt giá tiền, ta giúp ngươi mua sắm nhất bộ tiên pháp tới. A. Thanh Huyền lập tức lại hỉ, nói, cảm tạ hạ sư đệ. Không khách khí. Hạ Bình Sinh nói, xem như ngươi dẫn ta tới đây thủ lao a. Nếu như Lơ Jun Xỉ Đỉnh thật có thể bán mấy vạn tích phân, cái kia cho tiểu tử này 3.000 ngược lại cũng không quan trọng. Dù sao, lần này bắt hắn làm tấm mục. Sau 6 ngày, hai người liền trở về Hồng Liên Tiên Quốc ngoại môn. Thanh Huyền sư minh, ta trước tiên muốn bế quan một đoạn thời gian khôi phục tiên nguyên, chờ về đầu giao dịch hội mở ra thời điểm, ngươi đừng quên tới gọi ta. Đi. Thanh Huyền nói, quay đầu ta chắc chắn trước giờ 2 ngày tới gọi ngươi. Hai người phân biệt, Hạ Bình Sinh về tới đạo trường của mình. Tiếp đó, hắn liền đem cái kia 2 đầu con rết lấy ra. Trước tiên nghiền ép luyện chế tinh huyết, tiếp đó lột ra luyện chế lá bùa. Một ngày công phu không đến, lá bùa này cùng mực phù liền đều luyện chế thành công. Đáng tiếc không có phù bút, bằng không thì còn có thể vẽ một chút phù lục cầm tới trên hội giao dịch đi giao dịch. Nhưng không đổi. Ngược lại giao dịch hội mở ra, cũng liền 3 tháng. Thời gian kế tiếp, Hạ Bình Sinh khoanh chân ngay tại chỗ tiếp tục tu hành, lần này là lấy vừa mới luyện chế ra tới tinh huyết, tới tu hành Hỗn Độn Kim Kinh. Hỗn Độn Kim Kinh thứ này thuộc về luyện thể chi pháp, nó cũng không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần ngươi có đầy đủ cấp bậc cao tinh huyết, vẫn có thể tu hành. Chỉ chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Thanh Huyền lần nữa tới cửa. "Hạ sư đệ, bắt đầu." Hắn có chút hưng phấn nói, "Ngày mai giao dịch hội liền muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Bây giờ cùng Hạ Bình Sinh nói chuyện, Thanh Huyền khách khí rất nhiều. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, "Chuẩn bị xong, ngày mai cùng đi." Hôm sau trời vừa sáng, hai người liền đã đến cái kia sơn môn chỗ. Phía trước sơn môn là một cái dùng thanh ngọc cùng mạc ngọc giao thế phô xây quảng trường khổng lồ, không sai biệt lắm 300 trượng phương viên. Hạ Bình Sinh tới đây thời điểm, đã thấy rất nhiều người bắt đầu bày sạp. Hắn cũng không có đi quầy hàng đi dạo, mà là lấy ra cái kia hai khối đờ dùn xỉn gịn nhét vào trước người trên mặt đất. Mà Thanh Huyền đạo nhân thì là cùng Hạ Bình Sinh cùng một chỗ, trông coi trên đất hai khối thanh kim. Hạ Bình Sinh lúc này mới có thời gian quan sát nơi này tiên nhân. Tiên nhân rất nhiều, rộn ràng ràng lui tới. Đại bộ phận cũng là người mặc đạo bào màu xanh sống ngoại môn đệ tử, mà những cái kia mặc trên người trường bào màu xanh nhạt, hay là khác màu đen, màu tím các loại màu sắc trường bào, chắc chắn cũng là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, vẹn vẹn từ trang phục phía trên liền có thể nhận ra tới. Hạ Bình Sinh thần niệm rũ ra, tại những này trên thân thể người quét một chút. Đại bộ phận màu xanh sống ngoại môn đệ tử tu vi đều tại nhân tiên một tầng, tầng 2 cùng khoảng 3 tầng bồi hồi, có rất ít có thể tới tầng 5. Mà nội môn đệ tử cũng không giống nhau, tu vi của bọn hắn cơ hồ đều tại tầng 5 trở lên, có thậm chí đạt đến nhân tiên 12 tầng kinh khủng cấp độ. Thanh Huyền sư minh, ngươi biết như thế nào mới có thể trở thành nội môn đệ tử sao? Hạ Bình Sinh bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Trước đây thời điểm, cái kia chấp sự trưởng lão nói qua, chỉ cần là năng lượng hao tổn hao 10 ngày trở lên thời gian chuyển hóa tiên nguyên, đều biết trở thành nội môn đệ tử. Nhưng nếu là trở thành ngoại môn đệ tử, còn có cơ hội trở thành nội môn đệ tử sao? Tu vi a, Thanh Huyền nói, nghe nói là có thể tại trong vòng ngàn năm, đem tu vi tăng lên tới nhân tiên tầng thứ 5, cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Còn có một loại chính là, bất luận ngươi bao nhiêu năm, chỉ cần tu vi đến 8 tầng, liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Ngàn năm, tầng 5. Hạ Bình Sinh cũng không biết độ khó này đến tột cùng như thế nào. Liền tại đây thời điểm này, Hạ Bình Sinh thấy được một bóng người quen thuộc, Huy Đức đạo nhân. Chính là lúc trước một lòng muốn vay mượn cho Hạ Bình Sinh tên kia. Hắc. Hạ sư đệ. Huy Đức đạo nhân đi tới Hạ Bình Sinh trước mặt, lại nhìn một chút Thanh Huyền, nói, "Thanh Huyền, tiểu tử ngươi cũng tại à?" Thanh Huyền lạnh rên một tiếng, không nói gì. Huy Đức cũng không để ý Thanh Huyền, mà là đem ánh mắt đặt ở trên đất hai khối đờ dùn xỉn vịn phía trên, hỏi, "Đây là các ngươi hai cái, từ cái kia phế khoáng trong hầm đào được, không phải chúng ta hai cái?" Thanh Huyền bĩu bĩu môi, "Vật này thuộc về Hạ sư đệ tất cả." "Quá tốt rồi." Huy Đức nói, "Hạ lão đệ, giá trị của thứ này ngươi biết không? Ước chừng là 1 vạn tích phân một khối, ngươi cái này 2 khối, ta cho ngươi 2 vạn tích phân, bán hay không?" Ngươi Thanh Huyền tức giận sắc mặt trắng nhợt liền muốn cãi lại. Quy Đức lại nói, "Ngươi đừng nói chuyện, ta hỏi là Hạ đạo hữu." Hạ Bình Sinh lắc đầu, "Không bán." "Hảo." Quy Đức nói, "Ngươi chờ, ta đi tìm người có tiền ra hỏa tới." Nói xong, kẻ này trực tiếp rời đi, ngược lại là không có ép mua ép bán. Nhưng bên cạnh Thanh Huyền lại khí cười, "Tên chó chết này, khi dễ ngươi không biết hàng à, 1 vạn tích phân, 1 vạn tích phân liền thông thường hạ phẩm cũng mua không được. Ta nói với ngươi, quay đầu nếu là hắn lại đến, cái này 2 khối ngươi hỏi hắn lấy 7 vạn tích phân, thiếu 1 phân cũng không bán." Đang nói chuyện liền, Hạ Bình Sinh mãnh liệt ngẩng lên đầu, phát hiện cái kia Quy Đức lại tới. Nhưng lần này, cũng không phải một mình hắn, phía sau hắn còn đi theo 4-5 cái ngoại môn đệ tử. Chương 1010, Kinh Lôi, cường ngạnh. Chương 1010, Kinh Lôi, cường ngạnh. Quy Đức đạo nhân sau lưng, đi theo chính là một cái thân hình cao lớn nam tử. Nam tử người mặc đạo bào màu xanh sẫm, nhưng mà gương mặt hung ác nham hiểm. Nam tử này sau lưng, lại có 4-5 cái khác ngoại môn đệ tử đi theo, từng cái đối với hắn cung cung kính kính, e ngại như hổ. Con mẹ nó Thanh Huyền đạo nhân lại bạo nói tụng, "Không xong a. Lão đệ, Kinh Lôi tới." "Thấy không, cái kia Quy Đức đằng sau đi theo chính là Kinh Lôi. Ngươi lần này thảm rồi." "Kinh Lôi?" Hạ Bình Sinh con mắt hơi hơi có rút. Đây không phải là bên trong ngoại môn lớn nhất cái kia đầu linh sao? Hạ Bình Sinh nhìn về phía Kinh Lôi, Kinh Lôi cũng nhìn về phía hắn. Ong ong ong, một đạo thần niệm quét ra. Kinh Lôi tu vi liền hiện ra ở Hạ Bình Sinh trước mặt. "Nhân tiên, 8 tầng." "Khá lắm, đến 8 tầng lại còn tại ngoại môn hỗn, mà không phải tiến vào nội môn. Ngươi chính là Hạ Bình Sinh." Kinh Lôi đi tới Hạ Bình Sinh trước gian hàng. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, như cũ quanh chân ngồi ở trên sàn nhà, không có một chút hành lễ ý tứ. Ngược lại là bên cạnh Thanh Huyền dọa đến đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng đứng lên, rất cung kính hành lễ. "Hạ Bình Sinh a, ngươi sợ là không biết bần đạo danh hào a?" Kinh Lôi còn tưởng rằng Hạ Bình Sinh sở dĩ ngạo mạn như thế là bởi vì không biết hắn là ai. Quy Đức vội vàng nói, "Hạ Bình Sinh, còn không đứng lên hành lễ. Đây chính là lão đại của chúng ta, Kinh Lôi đại sư mình, ngoại môn tất cả đệ tử, trên lý luận đều thuộc về hắn quản lý. Lời này liền chỉ là vớ vẩn. Ngoại môn tất cả đệ tử đều thuộc về chấp sự đường quản lý, như thế nào đến phiên một cái đệ tử quản lý đệ tử khác? Thì ra là Kinh Lôi sư minh." Hạ Bình Sinh sắc mặt lạnh nhạt đứng lên, tiếp đó hướng về Kinh Lôi chắp tay một cái, "Gặp qua sư minh." "Không khách khí." Kinh Lôi ánh mắt rơi vào Hạ Bình Sinh dưới chân hai khối đờ dùn xỉn gịn phía trên, nói, "Cái này 2 khối tảng đá vụn, bần đạo vừa vặn có thể lấy ra luyện khí. Sư đệ cũng không cần che giấu, nói cái giá đi." nếu là phù hợp, ta liền cho ngươi thu. Kinh Lôi rất tự tin. Hắn biết, bằng vào hy vọng của mình, danh tiếng, hắn tin tưởng Hạ Bình Sinh tuyệt đối không dám công phu sư tử ngoạm. Thậm chí, vì định bỡ ta, mở ra mấy trăm tích phân cũng có thể. Ha ha ha. Đến cái kia thời điểm này, ta liền thừa cơ thu nhận. Chung quanh ai lại dám nói cái gì? Chúng ta đây chính là ngươi tỉnh ta nguyện mua bán. Bốn phía, không ngừng có ngoại môn đệ tử hội tụ tới. Không ngừng có người hướng về phía Kinh Lôi hành lễ, định bỡ. Kinh Lôi hưởng thụ cực kỳ. Có thể Hạ Bình Sinh lại không chút khách khí, hắn thản nhiên nói, tốt. Kinh Lôi sư huynh tất nhiên muốn, ta cho ngươi một hợp lý giá cả, 7 vạn tích phân A. Tiếp đó, toàn bộ hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều há to miệng. Bọn hắn đều cảm thấy, Hạ Bình Sinh tuyệt đối không dám nói giá cao, thật không nghĩ đến, giá tiền này thế mà mở đến nơi này sao cao. Kinh Lôi sắc mặt, từ vừa mới tự ngạo, cao ngạo, trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Ngươi, đùa nghịch ta. Kinh Lôi cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này. Hạ Bình Sinh cười cười, thản nhiên nói, ta không có đùa nghịch ngươi. Đây là trong lòng ta tương đối hợp lý giá cả, nếu như chính ngươi không phải cảm thấy là ta đùa nghịch ngươi, vậy thì coi như thế đi. Ngươi tự tìm cái chết. Kinh Lôi trên thân hùng hậu khí tức, ầm một cái tán phát ra, hướng về Hạ Bình Sinh quần quật của tới. Vốn cho rằng lần này liền có thể để cho Hạ Bình Sinh kiến thức đến hắn kinh khủng cùng cường đại. Nhưng mà, Hạ Bình Sinh lại không hề động một chút nào, như cũ lười biếng đứng ở nơi đó, dùng con mắt dư quang nhìn xem hắn, sư minh đến cùng có mua hay không. Ngươi không mua cũng không cần cản trở ta quầy hàng, ta còn muốn bán cho người có yêu cầu đâu. Hảo. Hảo. Hảo Kinh Lôi gật gật đầu, nói, Hạ Bình Sinh, ngươi là cái này 1000 năm tới, ta Kinh Lôi thấy qua phách lối nhất ngoại môn đệ tử. Rất tốt. Hy vọng. Ngươi không nên hối hận. Chờ về đầu ngươi quỷ gối ta mặt, nâng lấy cái này hai khối tảng đá vụn cầu ta nhận lấy thời điểm, hy vọng ngươi không hối hận à. Đi. Nói xong, Kinh Lôi cũng không nói nhảm, trực tiếp vẩy vẩy tay áo tử rời đi. Phía sau hắn mấy người cũng đều đối với Hạ Bình Sinh trợn mắt nhìn, thế nhưng là cũng không có người dám động thủ. Dù sao, đây là tông môn cử hành giao dịch hội, ai dám ở đây đập chẳng tử. Nói trắng ra là, cái kia Kinh Lôi cũng bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, cùng toàn bộ tông môn so ra, vẫn là sâu kiến một dạng tồn tại. Rầm rầm. Bên cạnh xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử cũng từng cái một rời đi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn xem Hạ Bình Sinh. Thanh Huyền trên trán, hột to mồ hôi rơi xuống, hắn nhấc lên đạo bào xoa xoa, nói, "Hạ đạo hữu, trước ngươi hứa hẹn ta tiên pháp, ta cũng không cần, từ hôm nay trở đi, ta không biết ngươi. Ngươi cũng không biết ta, thật sao? Ta thật sợ gia hỏa này sẽ đem ta cùng một chỗ diện." Hạ Bình Sinh lắc đầu, "Thanh Huyền đạo hữu tùy ý liền tốt. Đáp ứng ngươi đồ vật, ta nhất định sẽ cho ngươi." Lần này, Thanh Huyền cũng rời đi. Hạ Bình Sinh nhưng là thành thơi tự tại, tiếp tục bày quầy bán hàng. Cách đó không xa, một mặt màu đen Kinh Lôi nhìn xem Quý Đức, cho ta nhìn chằm chằm ra hỏa này. Ta không cho phép hắn sống đến sang năm. Giao dịch hội kết thúc về sau, ta liền muốn hắn tiêu thất. Không nói đến đây, Kinh Lôi lại cải biến chủ ý, không thể để cho hắn tiêu thất, chờ giao dịch hội kết thúc về sau, ngươi cho ta đem hắn đưa đến trước mặt ta tới. Ta muốn để hắn biết, cái gì là sống không bằng chết. Kinh Lôi trên mặt nổi gân xanh, lúc hắn nói chuyện, bên vai hàm cơ bắp đều run rẩy động. Ngàn năm, dòng dã ngàn năm, chưa từng có người đối với ta như thế bất kính qua. Vậy ta Kinh Lôi lần này tổn thất mặt mũi, chỉ có thể dùng mệnh của ngươi tới để bảo. Đây là Đờ Dùn Xì Đìn. Vẫn là hai khối cực phẩm Đờ Dùn Xì Đìn. Một cái người mặc đạo bào màu tím nữ tử, đứng ở Hạ Bình Sinh trước mặt. Nàng tướng mạo không tầm thường, mái tóc đâm mấy chục cái bím tóc, đột nhiên xem xét Hạ Bình Sinh còn cho là mình đệ tử Lạc Băng Giao tới đâu. Cũng chỉ có Lạc Băng Giao có thể nhảm chán như vậy. Sư tỷ. Hạ Bình Sinh bất chấp tất cả, nhanh chóng đứng lên hành lễ. Chỉ cần trên thân không phải mặc đạo bào màu xanh sẫm, cái kia hết thảy cũng là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử tôn quý, không thể không có kính á không khách khí. Nữ tử nói, cái này hai khối đồ vật vừa bạn ta có thể dùng để luyện khí, bán thế nào? Bao nhiêu tích phân? Hạ Bình Sinh nói, 7 vạn tích phân. A. Nữ tử một mặt kinh ngạc, 7 vạn a? Đắt như vậy? Người chờ chút ta xem một chút điểm tích lũy của ta có đủ hay không. Đang khi nói chuyện, nữ tử này liền lấy ra chính mình thẻ số nhìn một chút, tiếp đó hài lòng gật đầu, còn tốt, ta còn là có 7 vạn tích phân. Thật nhiều năm vô dụng tích phân mua qua đồ vật. Tiểu sư đệ, người tên là gì? Đem tài khoản ngươi bài lấy tới, ta đem tích phân chuyển cho ngươi. Nói xong, nữ tử liền vung tay lên, đem cái này hai khối Đờ Dùn Xỉn Tịn thu bảo. Hạ Bình Sinh cũng không khách khí, giao ra mã số của mình bài. Hai khối dãy số bài đặt chung một chỗ, tiếp đó một hồi thao tác, cái này 7 vạn tích phân đã đến Hạ Bình Sinh trên thẻ. Chương 1011, tiên nhân theo ghi chép chương 1011, tiên nhân theo ghi chép con mẹ nó, thật là 7 vạn tích phân bán mất à. Chơi ạ, cái này hai khối tảng đá, chân có thể trị 7 vạn. Chậc chậc chậc, ta mẹ nó làm 100 năm nhiệm vụ, kiếm cũng không có 7 vạn đâu. Tiểu tử này vận khí tốt. Vận khí tốt cái rắm, vận khí tốt, hắn có thể đắc tội Kinh Lôi sư minh. Đắc tội Kinh Lôi sư minh, vận khí cho dù tốt cũng vô dụng. Trung quanh không thiếu ngoại môn đệ tử, đối với Hạ Bình Sinh chỉ trỏ. Hạ Bình Sinh lại hơi cười lấy thu hồi dãy số bài, sau đó rời đi tại chỗ, bắt đầu ở trên hội giao dịch quay vòng lên. Bây giờ có tích phân, vậy sẽ phải mua sắm vật phẩm. Đi tới tiên giới, Hạ Bình Sinh bây giờ nhất cần thiết đồ vật, chính là một bản giới thiệu tiên giới cơ sở thông thường điện tịch. Thứ yếu, là một chi phù bút, bởi vì hắn đã có lá bùa cùng mực phù, có thể vẽ nhất phẩm tiên phù. Còn có chính là mua sắm một cái sơ cấp đan phương thử xem, có thể hay không luyện đan. Đương nhiên, nếu là muốn luyện chế đan dược, còn muốn mua đan lô. Bất quá, đem những vật này tập hợp đủ còn không được, bởi vì còn cường hóa hơn, nhưng nếu như bây giờ sử dụng tụ bảo bùn mà nói, lại dễ dàng bị người ta nhòm nó, cho nên còn muốn trận pháp. Bố trí trận pháp liền phiền toái, chẳng những muốn trận pháp điển tịch, còn muốn trận pháp tài liệu. Liên tiếp nhu cầu, để cho Hạ Bình Sinh có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Vừa mới lấy được 7 vạn tích phân, Hạ Bình Sinh lập tức cảm giác điểm của mình lại quá ít. Mặc kệ, từng bước một đến đây đi, xem trước một chút lại nói. Quầy hàng rất nhiều, khoảng chừng 300-400 cái. Trong đó ước chừng 200 cái cũng là ngoại môn đệ tử bày ra. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử trong gian hàng liền không có vật gì tốt. Chuyển trong chốc lát nhìn thấy có bán ra ngọc giản quầy hàng, thế là Hạ Bình Sinh liền đưa tới. Vị đạo hữu này, có hay không giới thiệu tiên giới thông thường điển tịch? Hạ Bình Sinh hỏi một câu. Cái kia chủ quán cũng không có ngẩng đầu, nói thẳng, có, ngươi muốn, cho ta 15 tích phân là được rồi, ta đang khi nói chuyện, cái kia chủ quán cũng từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy rõ là Hạ Bình Sinh sau đó, hắn lại dọa đến toàn thân lắp một cái, nhanh chóng đổi giọng, nói, không có, ta không có, xin lỗi a, đạo hữu, ta thật sự không có. Hạ Bình Sinh lập tức sắc mặt tối sầm. Tốt, cái này một số người cũng là sợ kinh lôi, tiếp đó không dám cùng ta giao dịch. Tốt a, người khác không giao dịch, ta cũng không thể miễn cưỡng không phải. Hạ Bình Sinh liên tiếp đi mấy cái ngoại môn đệ tử quầy hàng, đối phương đều tránh không kịp, phản phất giống như xả hạt. Ha ha ha, còn không có rời đi kinh lôi ha ha cười to, nói, Hạ Bình Sinh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đắc tội kết quả của ta. Đi. Kinh lôi thì nhìn Hạ Bình Sinh một mắt, sau đó rời đi. Được. Ngoại môn đệ tử không thể trêu vào ngươi, ta cũng không tin nội môn đệ tử cũng không thể trêu vào ngươi. Rất nhanh, Hạ Bình Sinh liền đi tới đằng sau nội môn đệ tử quầy hàng bên cạnh. Những thứ kia liền phong phú nhiều, cái gì cũng có. Đan dược, ngọc giản, tài liệu, phù lù, tiên khí các loại, thậm chí còn có thể mua được tiên sủng. Có thể Hạ Bình Sinh liếc mắt nhìn, lập tức cười khổ, những thứ này quầy hàng đều là vì nội môn đệ tử chuẩn bị, bởi vì người ta trong gian hàng đại bộ phận đều biết rõ ràng, chỉ cần tiết tinh, không cần tích phân. Theo lý thuyết, tích phân thứ này có thể chỉ ở bên ngoài lưu thông, mà nội môn đệ tử trên thân sở dĩ có tích phân, đó là tông môn phân phát xuống phúc lợi. Sư Minh, Hạ Bình Sinh nhìn xem cái nào đó người mặc trường bào màu xanh nhạt nội môn đệ tử, hỏi, ta chỉ là muốn một bản giới thiệu tiên giới cơ bản thông thường điển tịch, cũng nhất định phải tiên tinh sao? Tích phân thật sự không được sao? A, cái kia nội môn đệ tử gật gật đầu, nói, nếu như ngươi chỉ là muốn thứ này, ta ngược lại thật ra không được gì, tích phân là được rồi. Đến nỗi tiên tinh, bởi vì nó không đáng một khối tiên tinh. Ta chỗ này có một bộ tiên nhân theo ghi chép, ngươi cho ta 1000 tích phân là được rồi. Ngươi đừng nhìn ta bán quý, thứ này có thể so sánh các ngươi ngoại môn cái kia tiên giới tạp đàm muốn tỉ mỉ sát thực hơn. Cho nên liền mắc tiền một tí. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên kiện, là ta chép phục chế kiện. Có thể. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Hắn thiếu nhất chính là thứ này. Trong tự nhiên cho càng tỉ mỉ sát thực càng tốt. Thế là, Hạ Bình Sinh lúc này liền cùng nam tử kia giao dịch xuống. 1000 tích phân thanh toán ra ngoài, người tiên nhân này theo ghi chép cũng tới tay. Đến nỗi nội môn đệ tử có thể hay không lừa gạt mình, không trọng yếu, không phải liền là 1000 tích phân chuyện sao? Ngược lại đắc tội phía ngoài kinh lôi, trên cơ bản xem như đem ngoại môn những cái kia chấp sự trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão cũng đều đắc tội. Hạ Bình Sinh cũng không có ý định đi ngoại môn chấp sự trưởng lão bên kia mua sắm vật phẩm. Sư Minh, Hạ Bình Sinh một mặt chua xót mà nói, ngài nhìn, ta vừa mới cũng đem cái kia kinh lôi đắc tội, ngoại môn bên kia ta là không có đất đặt chân, mua sắm thứ gì cũng mua không được, nếu có thể, ngài đem ngài trên thân không cần đến những cái kia cấp thấp tiên pháp cùng tiên thuật có thể hay không cho ta điểm, ta dùng tích phân thanh toán. Dạng này a? Cái kia nội môn đệ tử cười cười, nói, không dối gạt sư đệ ngươi nói, ta trước đó cũng là ngoại môn xuất thân, ở bên ngoài cũng mua một chút tiên pháp cùng tiên thuật, những thứ này bây giờ không dùng được, nếu như ngươi ưa thích liền lấy đi. Đến nỗi giá cả sao, liền cùng ta lúc đầu mua sắm thời điểm một dạng giá cả liền có thể. Mỗi một bản ngươi cho ta 3000 tích phân. Đang khi nói chuyện, tu sĩ kia liền lấy ra tầm 10 vốn là. Kim một thủy hỏa thổ đủ loại thuộc tính đều có, còn có mấy quyển tiên thuật. Hạ Bình Sinh một mạch cầm xuống, lại thanh toán xong hơn 4 vạn tích phân, lúc này mới rời đi. Hắn toàn bộ hành trình giao dịch đều bị người xem ở trong mắt. Giao dịch sau đó, Hạ Bình Sinh lập tức hóa thành một đạo lưu quang rời đi sơn môn này chỗ quảng trường, veo một cái hướng về chính mình cái kia tạm thời động phủ bay đi. Nhưng mà vẫn chưa đi đến động phủ, hắn liền đột nhiên lấy ra một cái thanh đồng mặt nạ, bột một tiếng kẹt tại trên mặt. Sau một khắc, dung mạo của hắn thì thay đổi, đã biến thành một cái da thịt trắng loáng nữ tử hình tượng. Đã biến thành nữ tử hình tượng sau đó, đang tại phi hành bên trong Hạ Bình Sinh tại hư không quẹo cua một cái, lại đi giao dịch kia sẽ phía trên đi. Vừa mới bay trở về không bao lâu, Hạ Bình Sinh liền thấy được cái kia Quy Đức đạo nhân mang theo 4-5 cái tu sĩ, vô cùng lo lắng đang hướng hắn động phủ phương hướng đuổi theo đâu. Hạ Bình Sinh trong lòng bật cười. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, đám người kia là tìm ta phiền phức đi. Đáng tiếc, lão tử không ở nhà. Cùng lắm thì để ngươi đập động phủ của ta a. Ngược lại trong động phủ liền sợi lông cũng không có. Hạ Bình Sinh vô thanh vô tức về tới giao dịch hội. Tiếp đó bắt đầu ở chung quanh những cái kia nội môn đệ tử trong gian hàng quay vòng lên. Sư tỷ, những thứ này cũng là trận pháp tài liệu sao? Hạ Bình Sinh tiếng nói cũng thay đổi, đã biến thành một cái khói tiếng nói thanh âm. Đúng vậy, chủ quán là cái cô gái mặc áo xanh. Hạ Bình Sinh lại hỏi, cái kia, ngươi nơi này có liên quan tới trận pháp điện tịch bán ra sao? Có ngược lại là có. Nữ tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, bất quá ngươi tích phân hoán không được, ngươi phải có tiên tinh mới có thể. Tiên tinh ngươi có không? Ê, nữ tử còn lấy ra một cái màu vàng nhạt ngọc giản, nói đây chính là trận pháp điện tịch, nếu như ngươi có tiên tinh mà nói, 20 khối tiên tinh liền có thể bán cho ngươi, đây chính là ta từ nội môn đổi lấy, lúc đó thế nhưng là ước chừng hoa ta 30 khối tiên tinh đâu, bây giờ ta bán rẻ cho ngươi. Chương 1012, Tô Mộ Mưa, phiếu nợ. Chương 1012, Tô Mộ Mưa, phiếu nợ. Xin lỗi A sư tỷ, ta ngược lại thật ra không có tiên tinh. Hạ Bình Sinh lời này vừa nói ra, nữ tiên kia trên mặt lập tức lộ ra không vui tới, còn kém đem Hạ Bình Sinh trực tiếp cho đổi đi. Có lẽ là nữ nhân này tố chất tương đối cao, không có trực tiếp mở miệng, chỉ là như thế nhìn xem Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh cười cười, nói tiếp, ta cũng không đốc, không có điểm đồ vật tự nhiên không dám cùng sư tỷ tra hỏi. Ta chỗ này có cái thứ tốt, ngươi xem trước một chút, chúng ta sau đó lại nói giá cả chuyện. Đang khi nói chuyện, nữ tính hóa Hạ Bình Sinh tay bên trong lấy ra một cái xanh biết phi kiếm, lặng lẽ đặt ở nữ tiên trước mặt. Là một thanh một thuộc tính cực phẩm phẩm chất nhất phẩm tiên khí. Phía trên nắm giữ 36 tầng cấm chế. Nữ tử cầm lấy cái này nho nhỏ phi kiếm, thần niệm xâm nhập trong đó một chút xíu, lập tức người run một cái, nói, này, thứ này lại có thể là nàng cũng không nói ra miệng, nhưng mà đã cực kỳ chấn kinh. Đối với các nàng cái này chủng nhân tiên kỳ đệ tử mà nói, nhất phẩm tiên khí cũng không thèm khát, nhưng mà cực phẩm nhất phẩm tiên khí, đó mới gọi hiếm có đâu. Có thể dùng gần như không tồn tại mấy chữ này để hình dung. Ma phù lục, đan dược, trận pháp các loại, cùng cấp bậc tình huống phía dưới, hắn giá trị cũng là xa xa thấp hơn tiên khí. Sư tỷ, cái này đủ chưa? Hạ Bình Sinh nhìn xem nữ tử hỏi. Nữ tử trịnh trọng gật gật đầu, tiếp đó hít vào một hơi thật dài. Qua mấy hơi thở, nàng mới thấp giọng nói, đầy đủ, chẳng những đủ, cùng ngươi phi kiếm này so sánh, ngược lại là ta ngọc giản này lộ ra trọng lượng có chút không đủ. Không dối gạt sư muội ngươi nói, ngươi thứ này nếu là lấy đi ra ngoài, hẳn là có thể bán đi 200 tiên tinh trở lên, có tối đa nhất có thể bán được 300 tiên tinh giá trị. Sư muội ngươi muốn làm sao giao dịch? Hạ Bình Sinh nói, trận pháp này điện tịch, có thể để cho ta xem trước một chút sao? Hắn chỉ ngọc giản kia. Nữ tử gật gật đầu, tay ngọc duỗi ra liền đem cái kia điện tịch đưa tới Hạ Bình Sinh trước mặt. Hạ Bình Sinh thần niệm nhìn lướt qua. Đây chỉ là một đại cương. Đại cương bên trong chỉ là ghi chép trận pháp tên cùng phẩm cấp, còn có một số những thứ khác liên quan tới điện tịch giới thiệu văn tắt. Bên trong hết thảy có 13 cái trận pháp, 7 cái nhất phẩm tiên trận, 6 cái nhị phẩm tiên trận. Mặc kệ là nhất phẩm vẫn là nhị phẩm, những trận pháp này cũng là thông thường thường gặp đại trận. Không tệ. Hạ Bình Sinh hỏi, sư tỷ, cái này nhất phẩm cấm thần tiên trận còn có nhất phẩm dự cảnh tiên trận, hai cái này tiên trận cần trận pháp tài liệu, ngươi ở đây có thể gộp đủ sao? Có thể gộp đủ. Nữ tử gật gật đầu, bất quá những thứ này đều không đáng tiền. Nhất phẩm trận pháp tài liệu, một phần chỉ có 10 khối tiên tinh mà thôi, chung vào một chỗ tính cả trận pháp này điện tịch, cũng mới 40 khối tiên tinh. Liền xem như dựa theo giá thấp nhất 200 khối tiên tinh tính toán, ta còn đổ thiếu ngươi 160 khối. Có thể. Ta bây giờ cũng không có nhiều như thế a. Ngươi xem một chút. Ngươi còn cần bật gì không? Nữ tử bĩu bĩu môi. Nàng trong gian hàng còn rất nhiều vật phẩm, nhưng mà Hạ Bình Sinh trên cơ bản đều không cần. Liếc mắt nhìn, Hạ Bình Sinh vẫn như cũng là hỏi một câu, sư tỷ ngài có tiên phủ bút sao? Cái này ngược lại là không có. Nữ tử khuôn mặt có chút phát khổ. Hạ Bình Sinh lắc đầu, vậy tiểu muội liền không cần vật phẩm khác. Ngài trên người có bao nhiêu tiên tinh đâu? Nữ tử nói, ta chỉ có thể cho ngươi 60 khối, nếu không thì còn lại những cái kia tiên tinh ta thiếu trước ngươi. Ngược lại chúng ta nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có 10 khối tiên tinh phúc lợi đâu, cũng chính là một năm công phu, ta liền có thể toàn bộ trả cho ngươi. Ngươi nhìn, đây là ta minh bài. Ta gọi Tô Mộ Vũ. Như vậy đi, đến lúc đó, cái này 100 khối tiên tinh, ta trả lại ngươi 110 khối, nhiều trả lại ngươi 10 khối. Ngươi thấy có được hay không? Hạ Bình Sinh nghĩ nghĩ, nói, đi. Ngược lại, thứ mà hắn cần đã mua một cái không sai biệt lắm. Hơn nữa có cái này 60 khối tiên tinh, kế tiếp lại đi mua sắm một chút những vật khác cũng không khó. Quá tốt rồi sư muội. Ta này liền cho ngươi đánh cái phiếu nợ. Nói xong, cái kia Tô Mộ Vũ còn thật sự lấy ra một khối ngọc giản, cho Hạ Bình Sinh đánh một cái phiếu nợ. Đây là nội môn thông hành lệnh, Tô Mộ Vũ lại đưa cho Hạ Bình Sinh một khối ngọc bài, có khối ngọc bài này, sư muội về sau tùy thời có thể tiến vào nội môn, một năm về sau, ngươi cầm ngọc bài này tới tìm ta trả lại ngươi tiên tinh. Nhớ kỹ, ta gọi Tô Mộ Vũ, tại nội môn tiên tắc huyện bên trong. Tốt. Hạ Bình Sinh không có khách khí, đem ngọc bài này cùng ngọc giản đều thu. Cuối cùng, nữ tử từ trên cổ tay trắng lấy xuống một cái màu xanh biếc vòng tay, tiếp đó thần niệm khẽ động, liền có 60 mai tiên tinh từ cái kia màu xanh biếc trong vòng tay bay ra. Rất rõ ràng, Tô Mộ Vũ vòng tay, nó chính là một cái không gian bảo vật. Sư muội, mời ngươi kiểm lại một chút. Hảo. Hạ Bình Sinh lại không có không gian giới chỉ hoặc không gian vòng tay, chỉ có thể dùng túi càn khôn đem cái này 60 khối tiên tinh cho đóng gói đi. 60 khối tiên tinh tới tay. Không thiếu ngoại môn đệ tử đều thấy hắn giao dịch thời điểm lấy được một đống lớn tiên tinh, vô số người quăng tới nóng bỏng ánh mắt. Có thể Hạ Bình Sinh cũng không e ngại. Ta quay đầu thanh đồng mặt nạ con ra, ai mẹ nó có thể nhận ra ta tới. Tô sư tỷ, cáo tử. Hạ Bình Sinh cách mở Tô Mộ Vũ quầy hàng, lại đi địa phương khác đi lòng vòng. Hắn muốn nhất mua là một cái phù bút, có thể đem ra vẽ phù đi, nhưng rất đáng tiếc, đi khắp giao dịch này sẽ hắn đều không có tìm được. Không có phù bút ngược lại cũng không có quan hệ, vẽ phù lục cũng không phải nhất định muốn dùng phù bút, có lúc dùng ngón tay cũng là có thể, chỉ là xác suất thành công thấp chút mà thôi. Cuối cùng, Hạ Bình Sinh lại tại một cái bán ra đan dược quầy hàng bên cạnh ngừng lại. sư muội cần tiên đan sao? Chủ quán là cái nam tử trung niên, hắn cười ha hả nhìn xem Hạ Bình Sinh, ta chỗ này có nhất chuyển tiên đan, hơn nữa cũng là trung phẩm a. Một bình nhất phẩm tiên linh đan muốn so tông môn bán ra tiện nghi 2 khối tiên tinh. 10 khối tiên tinh liền có thể. Nam tử đem một bình trung phẩm tiên linh đan lấy ra, đặt ở trước mặt Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh hỏi, ta không muốn trung phẩm, có hay không hạ phẩm? Có. Nam tử nói, bất quá hạ phẩm liền không đáng giá. 2 khối tiên tinh liền có thể cho ngươi một bình, 12 hạt. Trung phẩm cùng hạ phẩm, giá cả khác nhau một trời một vực. Vốn là Hạ Bình Sinh còn suy nghĩ đi chính mình luyện đan đâu, nhưng nhất chuyển kim đan thế mà tiện nghi như vậy, vậy thì không cần thiết đích thân đi luyện chế ra, trực tiếp mua không tốt hơn sao? Tốt sư minh, cho ta lấy 5 bình a. Hạ Bình Sinh lấy ra 10 khối tiên tinh, tiếp đó ngũ phẩm nhất chuyển tiên đan tới tay. Tiên đan gọi là tiên linh đan, nuốt chửng sau đó hiệu quả cùng hấp thu trong thiên địa tiên linh chi khí là giống nhau. Không giống nhau chính là, đối với Hạ Bình Sinh loại này ngũ linh căn tu sĩ tới nói, tốc độ tu hành càng nhanh. Mua sắm sau khi xong, Hạ Bình Sinh trực tiếp bẹo một cái, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Tốc độ nhanh không gì sánh kịp. Đằng sau tựa hồ còn có như vậy 2-3 đạo truy kích mà đến lưu quang, nhưng bọn hắn tốc độ cũng không bằng Hạ Bình Sinh. Chờ đến lúc nhanh đến chính mình cái kia tạm thời động phủ, Hạ Bình Sinh mới vung tay lên thu hồi thanh đồng mặt nạ mỹ nhân mặt. Lại qua mấy hơi thở, đến mình động phủ chỗ, Hạ Bình Sinh phát hiện sớm đã có mấy người chờ. Quy Đức đạo nhân, trừ hắn ra, còn có 4 cái đồng dạng nhân tiên kỳ ngoại môn đệ tử. Chương 1013, phản sát, liên trảm 5 người. Chương 1013, phản sát, liên trảm 5 người. Hạ Bình Sinh rơi vào chính mình tạm thời động phủ cửa ra vào. Hắn thần niệm quét một chút, đối diện lấy Quy Đức đạo nhân cầm đầu 5 người, toàn bộ là nhân tiên một tầng, cùng Hạ Bình Sinh tu vi giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Mặc dù bọn hắn phi thăng tới tương đối Hạ Bình Sinh phải sớm. Hạ Bình Sinh Quy Đức đạo nhân đi tới Hạ Bình Sinh trước mặt, hắn ôm cánh tay, nói, ta là nói ngươi ngốc đâu, vẫn là nói ngươi ngốc đâu. Cần gì chứ? Cái này đều 17, 18 năm a. Trước đây nếu như ngươi chịu nghe ta, cùng ta vay mượn một chút tích phân, ngươi 3 năm năm công phu liền xoay người, làm sao đến mức luân lạc tới bộ dáng bây giờ. Hiện tại thế mà không thông mảy may ân tình, đem Kinh Lôi sư mình cũng cho đắc tội. Ngươi biết dạng này sẽ chết người đấy sao? Hạ Bình Sinh ra vẻ kinh ngạc, đắc tội? Ta nơi nào đắc tội hắn? Ta chỉ là nói ra thực tế giá cả mà thôi. Ta cái kia 2 khối điệu long thanh kim, thật sự bán ra 7 vạn tích phân, không tin các ngươi có thể đi hỏi. Ha ha ha, đối diện 5 người ha ha cười to. Có người nói, thật là một cái ngu xuẩn a. Thậm chí ngay cả Quy Đức sư minh nói cái gì đều nghe không hiểu, ngươi là thế nào phi thăng đây này? Không phải là phi thăng tiên giới thời điểm, đầu óc bị tiên kiếp trẻ hỏng đi. Ha ha ha, lại là một hồi cười to. Cười to đi qua, Quy Đức nói, đi. Hạ Bình Sinh, ngươi bây giờ đắc tội Kinh Lôi sư minh. Kinh Lôi sư minh phát hạ lời nói là để ngươi đi qua cho hắn nói xin lỗi. Đi theo ta đi. Hắn cơ cơ béo mập tay áo. Hạ Bình Sinh lại lắc đầu, nói, không đi, không đi. Quy Đức lông mày nhíu một cái, trên trán viết một chữ xuyên, như thế nào, để ngươi nói xin lỗi cũng không được sao? Hạ Bình Sinh nói, chỉ sợ không phải nói xin lỗi đơn giản như vậy à, ta liền sợ đến lúc đó Kinh Lôi sư minh sẽ để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong à. Quy Đức nói, còn tưởng rằng ngươi là ngu xuẩn, cái này không ngừng thông minh sao? Đi. Ngươi không đi cũng có thể, nhưng mà chúng ta phải đảm luận điều kiện. Nhìn Hạ Bình Sinh không muốn cùng đi theo, Quy Đức cũng không biện pháp, chỉ có thể dùng sức mạnh. Hắn suy nghĩ trước tiên trấn áp Hạ Bình Sinh, sau đó lại giải về cho Kinh Lôi. Nhưng ngoại môn ở đây cũng có lệnh cấm, không cho phép giữa đệ tử đánh nhau. Cho nên muốn bắt Hạ Bình Sinh, còn muốn đem hắn lừa gạt cách ngoại môn mới được. Điều kiện gì? Hạ Bình Sinh hỏi. Quy Đức nói, ở đây nhiều người phức tạp, bàn điều kiện cũng không tiện, ngươi đi theo ta a. Siêu. Nói xong, Quy Đức bay thẳng ngừng lại tiến vào hư không. Phía sau 4 người cũng riêng phần mình sử dụng tiên nguyên, cuốn lấy Hạ Bình Sinh cách mở. Hạ Bình Sinh làm bộ bị cuốn mang. 6 người cùng một chỗ bay khỏi ngoại môn. Mấy người bay ước chừng sau nửa canh giờ, liền đã đến một chỗ trong núi hoang. Cái này thời điểm này, cái kia Quy Đức đạo nhân cũng sẽ không giả bộ nữa. Hạ Bình Sinh, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Hắn duỗi ra 2 cái ngón tay, nói, đệ nhất, ngươi ngoan ngoãn đi với ta Kinh Lôi sư minh bên kia, đến nơi đến lúc đó hắn xử trí như thế nào ngươi, ta liền không biết. Thứ hai, nếu như ngươi không đi, vậy không tốt ý tứ, đợi lát nữa động thủ đào kiếm không có mắt, nếu là chém giết ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Hô Hạ Bình Sinh hít vào một hơi thật dài, nói, xem ra ta chỉ có 2 cái kết cục, một cái là bị các ngươi giết chết, một cái là bị Kinh Lôi hành hạ muốn sống không được muốn chết không xong. Phải không? Hạ Bình Sinh nhìn xem Quy Đức. Quy Đức lắc đầu, không biết, có lẽ nếu như ngươi biểu hiện tốt, Kinh Lôi sư minh có thể tha ngươi đây. Hạ Bình Sinh ánh mắt nhìn về phía trung quanh, tại còn lại 4 người trên thân quét một lần, 4 người các ngươi, nếu như bây giờ rời đi, còn có thể mạng sống. Bằng không, chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha ha, nghe xong lời này sau đó, Quy Đức đạo nhân trực tiếp ha ha cười to, nói, Hạ Bình Sinh á Hạ Bình Sinh, ngươi đang nói dẫn sao? Có lẽ, ở đó chân linh thế giới bên trong, ngươi cũng là chúa tể một phương, cũng đã từng là tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng mà, lão đệ a, ngươi cái này tâm tính muốn quay tới a. Tại tiên giới, ngươi chẳng là cái thá gì. Nói cho ngươi đi một cái chân linh thế giới bên trong, có thể phi thăng hàng trăm hàng ngàn tiên nhân. Nhưng mà, chỉ có như vậy 1-2 cái, thuộc về là vạn cổ vô nhất người. Đúng vậy, ta Quy Đức đạo nhân, chính là tại chân linh thế giới bên trong từng trấn áp 2 cái thời đại tuyệt thế thiên tiêu. Ha ha ha ha. Ta có thể nhẹ nhàng thả lòng nghiền ép cùng dai. Bây giờ, ta hỏi lại ngươi, có bản lãnh gì dám ở trước mặt ta tự đại như thế? Và anh. Đang khi nói chuyện, Quy Đức đạo nhân khí tức trên thân ẩm vang mở ra, hóa thành một con cự long hướng tới Hạ Bình Sinh lao đến. Liên cái này một phần khí tức, liền đủ để nghiền ép cùng dai. Hạ Bình Sinh thân thể cũng bị này khí tức thổi đến lui về sau 20 bước. Ha ha ha ha, Quy Đức lập tức vui mừng quá đỗi, nói, không chịu được như thế, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay cho dù ta không giết ngươi, ngày khác cũng đều vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Lao đệ, nói cho ngươi một cái đạo lý, làm người phải khiêm tốn. Đem hắn cho ta bắt được, bắt sống. Theo Quy Đức đạo nhân ra lệnh một tiếng, năm người từ năm cái phương hướng xuống tới Hạ Bình Sinh đánh. Hạ Bình Sinh sắc mặt đạm nhiên, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp đó thần niệm bỗng nhiên khẽ động. Vâng. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một vệt sáng, tiếp đó một quyền hướng về Quy Đức đánh tới. Ha ha ha, tự tìm cái chết. Quy Đức đạo nhân cũng không phải ăn chay, đồng dạng một quyền hướng về phía Hạ Bình Sinh đánh tới. Hắn rất tự tin. Tiếp đó hai đạo quyền cương đánh vào cùng một chỗ. Sau một khắc, Quy Đức cánh tay phải liền bị Hạ Bình Sinh một quyền trực tiếp đánh thành bã vụn, cái kia Hạ Bình Sinh nắm đấm lực đạo không giảm, vừa hung ác mà đập vào Quy Đức đạo nhân ngực. Phốc, một đạo kim sắc huyết dịch từ Quy Đức đạo nhân trong miệng phun ra. Tiên nhân chi huyết, vì kim sắc. Đồng dạng, vượt qua thiên kiếp sau đó, Hạ Bình Sinh bây giờ trên thân chảy huyết cũng đã sớm đã biến thành kim sắc. Phanh cơ thể của Quy Đức bị trực tiếp từ hư không oanh đến trên mặt đất. A. Phốc phốc, hắn vừa hung ác mà phun ra mấy ngụm máu tươi. Bên này Hạ Bình Sinh lấy ra một nửa phi kiếm màu đỏ rực, trong nháy mắt kích phát chúng ra, một kiếm lướt qua, liền đem cái kia Quy Đức đạo nhân đầu người cho cắt xuống. Siêu. Trong chớp mắt, cái kia ánh kiếm màu đỏ thắm xông vào bần tiêu, phốc phốc hai cái, xuyên thủng còn lại hai tên nhân tiên cơ thể. Năm người, trong chớp mắt liền bị hắn chém giết ba cái. Còn giữ lại cái kia hai cái xem xét tình thế không tốt mau trốn đi. Đáng tiếc quá chậm. Tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể so ra mà vượt phi kiếm. Hơn nữa còn là cực phẩm tiên kiếm. Trước trước sau sau 10 cái hô hấp không tới thời gian bên trong, năm người đều bị chém giết sạch sẽ. Hạ Bình Sinh cũng không lãng phí, đem năm người túi càn khôn vừa thu lại, đồng thời đem năm người thi thể cũng thu vào, tiếp đó một hồi đại hỏa đốt đi nơi này đỉnh núi sau đó, bỏ trốn mất dạng. Hạ Bình Sinh cũng không có trực tiếp trở lại ngoại môn, mà là lại tìm một cái chỗ, đem năm người thi thể vơ vét một lần, không có phát hiện những vật khác sau đó, hắn cũng chỉ là ép tinh huyết, còn thừa cái kia xác người khô kiệt, đồng dạng một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Tiên giới thủ sát, gọn gàng. Chương 1014, tiên giới quy tắc chương 1014. Tiên giới quy tắc xử lý năm người này thi thể sau đó, Hạ Bình Sinh cũng không vội vã trở về, mà là trực tiếp liền tại đây Hoang Sơn Giã Linh bên trong, tùy tiện tìm một chỗ, mở động phủ ở đi vào. Xem trước một chút lần này chiến lợi phẩm a. Hạ Bình Sinh tiến vào động phủ, sau đó đem năm người túi càn khôn đều lấy ra. Thứ nhất lấy ra, chính là Quy Đức đạo nhân người này cái túi. Thần niệm khẽ động, liền đem phía trên thật mỏng một tầng phòng ngự cho xóa đi, hoa lạc một chút, Hạ Bình Sinh trực tiếp đem túi càn khôn này đổ vật bên trong cho đổ ra. Mấy khối ngọc giản, một cái thân phận thẻ số, còn có mấy bộ y phục. Hai cái nở rộ tiên đan bình sứ, cái khác liền không có. Hoa lạp, thứ hai cái túi. Hoa lạp, hoa lạp. Tiếp đó, năm cái túi càn khôn toàn bộ bị đổ ra. Hạ Bình Sinh đều say. Hắn từ tu chân bắt đầu, liền không có gặp qua nghèo như vậy tu sĩ. Cho dù là trước đây tại trong tu chân giới chém giết gió đen tam sát, cũng không có nghèo như vậy à. Phù lục không có, vũ khí cũng không có. Chẳng thể trách vừa mới đánh nhau với ta thời điểm đều tay không tấc sắt, thì ra là căn bản là không có vũ khí a ta. Mặc dù không có vũ khí, nhưng mà mấy người dãy số bài phía trên tích phân vẫn phải có a cầm tới cho ta a. Hạ Bình Sinh từng cái một dãy số bài lật qua, lộn tới cuối cùng, sắc mặt đã biến thành một mảnh xanh xám. Thật sao? Không có. Linh. Tất cả đều là linh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình Sinh trong lúc nhất thời mộng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nghĩ đến hai loại khả năng. Đầu tiên là kinh lôi ra hỏa này đối với đám người bóc lột quá đáng, tất cả mọi người tích phân một phần không lưu đều cho lấy đi. Nhưng mà, hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết, chuyện này không có khả năng lắm. Cái kia thứ hai, chính là thân phận này thẻ số bên trong có quy tắc thiết trí, một khi chủ nhân bỏ mình bậy cái này bên trong tích phân liền trong nháy mắt về không. Chỉ sợ sẽ là cái này cái nguyên nhân thứ hai a. Hạ Bình Sinh hơi kiểm kê rồi một lần. Nói như vậy, từ mấy người này trên thân lấy được đồ vật có giá trị nhất, chính là mấy bình hạ phẩm tiên linh đan, còn có chính là mấy người tinh huyết. Cái khác, tất cả đều là rác rưởi. Hạ Bình Sinh đem hắn mua tiên linh đan cùng chiến lợi phẩm có được tiên linh đan cùng nhau lấy ra, hết thảy 13 bình. Cái này 13 bình tiên linh đan bị hắn một mạch bỏ vào tụ bảo bùa bên trong. Nơi đây khoảng cách Hồng Liên Tiên Cốc rất xa, Hạ Bình Sinh ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy hắn tụ bảo bùa bí mật. Dù sao, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, đem thần niệm quét đến trong đồng hoang này tới đâu. Hết thảy làm xong, Hạ Bình Sinh liền lấy ra chờ mong đã lâu tiên nhân theo ghi chép nhìn lại. Trước biết một chút thứ này a. Tiên giới cơ sở thưởng thức cuối cùng bị lấy được. Và anh, hắn thần niệm từ thức hải bay ra, trong nháy mắt liền bao khỏa người tiên nhân này theo ghi chép nhìn lại. Tiên nhân theo ghi chép nội dung bên trong rất nhiều, có thể dùng bao quát vạn tượng để hình dung, ít nhất đối với cấp thấp tiên nhân đến nói, nội dung bên trong này là đầy đủ. Hạ Bình Sinh càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là hít khí lạnh. Đầu tiên, thứ nhất để cho hắn tin tức khiếp sợ chính là, trong tiên giới thời gian quy tắc không giống với linh giới, mà lại là một trời một vực. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía dưới một. Nói một cách khác, cũng chính là linh giới tốc độ thời gian trôi qua, ước chừng là tiên giới gấp trăm lần. Cái gọi là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Thuyết pháp này mặc dù không phải chuẩn xác như vậy, lại có thể phản ứng ra tiên giới cùng linh giới thời gian cực lớn tương phản. Hạ Bình Sinh phi thăng đã hơn 17 năm. Nếu là tính như vậy, cái kia linh giới cùng gia tộc trong thế giới cũng đã qua ước chừng 1700 năm. TTT. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Nói một cách khác, trước đây cái kia U Minh Nữ Đế phi thăng tiên giới 60 vạn năm, nếu là ở tiên giới, cái này cũng mới 6000 năm mà thôi đi. Ngoại trừ thời gian pháp tắc không giống nhau lắm, trong tiên giới này cảnh giới phân chia, Hạ Bình Sinh cũng cuối cùng làm hiểu rồi. Giá thấp nhất chính là nhân tiên. Trong tiên giới chỉ cần là hóa hình sinh linh, tu vi liền không có thấp hơn nhân tiên, trừ phi không có hóa hình. Hơn nữa, trong tiên giới, cho dù là nhân tiên sinh hải tử, đứa bé kia xuất sinh sau đó, thấp nhất cũng là nhân tiên tu vi. Nhân tiên phía trên, theo thứ tự là địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất, đại la, đạo nguyên, hôn nguyên, tổng cộng có 9 cái cảnh giới. Cảnh giới khác nhau, thọ nguyên cũng khác biệt. Dựa theo nhân loại tới nói, nhân tiên kỳ thọ nguyên là vạn năm. Đương nhiên, cái này vạn năm là chỉ tại trong tiên giới vạn năm, quy ra đến hạ giới linh giới mà nói, đó chính là trăm vạn năm. Này thời gian cũng liền đúng. Trăm vạn năm tán tiên thọ nguyên, không phải liền đúng lúc là trong tiên giới nhân tiên thọ nguyên. Bởi vì cạo trừ thế giới khác biệt mà nói, nhân tiên chẳng khác nào tán tiên. Nhân tiên thọ nguyên là 1 vạn năm. Mà tới được địa tiên sau đó, cái này thọ nguyên trực tiếp tăng thêm gấp 10, vì 10 vạn năm. Cứ thế mà suy ra, thiên tiên 100 vạn năm, huyền tiên 1000 vạn năm. Đến kim tiên sau đó cũng không giống nhau. Kim tiên là cái khảm nhi. Đến kim tiên, thọ nguyên liền từ 1000 vạn năm, biến thành vô tận vô tận. Nói một cách khác nói, đến kim tiên tu vi chẳng khác nào là nhảy ra thọ nguyên trường hạ. Từ nay về sau liền không có bất luận cái gì thọ nguyên hạn chế. Chỉ cần ngươi không dính vào nhân quả, không bị người khác chém giết, trên lý luận tới nói, liền có thể sống đến thiên hoang địa lao vô tận vô tận. Đương nhiên, người tiên nhân này tầng cấp bên trong ở giữa nhất tầng thứ 5 kim tiên cũng là cực kỳ đặc thù tu vi giai đoạn. Đến kim tiên sau đó, chẳng những thọ nguyên đã biến thành vô tận vô tận, tu sĩ cũng bắt đầu có thể lĩnh ngộ trong thiên địa đại đạo. Không còn đơn thuần tu luyện tiên nguyên. Cái này cùng trong tu chân giới tiến vào nguyên anh kỳ sau đó đạo căn bắt đầu sinh muốn bài trừ đạo chướng là một cái đạo lý. Chỉ có điều kim tiên nơi này ngộ đạo pháp càng cao cấp hơn mà thôi. Còn có, đến kim tiên sau đó, cả người sẽ phát sinh một lần thuế biến. Trước đây khí vận, thiên phú các loại, toàn bộ vứt bỏ, từ tiến vào kim tiên bắt đầu, huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch trở thành thiên phú duy nhất đánh giá tiêu chuẩn. Cũng có người nói, kim tiên chính là vĩnh hằng. Đối với vô số tu sĩ tới nói, bọn hắn cuối cùng theo đuổi mục đích, cũng chỉ có một, kim tiên. Đến nỗi kim tiên phía trên thái ất, lại là, đạo nguyên cùng hôn nguyên 4 cái cảnh giới, cái này tiên nhân theo ghi chép bên trong nói chỉ là một chút cảnh giới, cũng không có cặn kẽ miêu tả. Vậy cái này 4 cái cảnh giới là gì tình huống, Hạ Bình Sinh cũng liền không thể nào khảo chứng. Nhưng mà có một chút rất rõ ràng, chính là cái này 4 cái cảnh giới, nhất định cũng là thọ nguyên vô tận tồn tại. Sau đó là toàn bộ tiên giới địa vực phân chia. Cái này cũng có rất lớn xem trọng. Trong tiên giới, nói tóm lại có thể chia làm ngũ đại khối. Theo thứ tự là bên trong cực tiên tử vi tiên, trường sinh tiên, câu trần tiên, hỏa hậu thổ tiên. 5 cái tiên, đem tiên giới chia làm 5 cái bộ phận. Mà thiên phía dưới, chính là tiên vực phía dưới, là vì tinh đoàn phía dưới là vì tinh hệ phía dưới chính là tinh thần. Nói đơn giản, chính là toàn bộ tiên giới là từ vô tận tinh thần tạo thành. Hạ Bình Sinh bây giờ chỗ Hồng Liên Tiên Cốc, ngay tại cái nào đó tinh thần phía trên. Cái này tinh thần tại tiên mao trong tinh hệ. Cụ thể tại toàn bộ tiên giới địa chỉ, chính là tiên giới Câu Trần Tiên Đại Giác Tiên Vực Lý Mục Tinh Đoàn Tiên Mao Tinh Hệ Vũ Hoàng Tinh. Chương 1015, đòi nợ chương 1015, đòi nợ ngọc giản này bên trong giới thiệu, mỗi một cái tinh hệ đều có vô số tinh thần. Mỗi một cái tinh đoàn lại có mấy lây trăm tính toán tinh hệ. Mỗi một cái tiên vực lại có ngàn vạn cái tinh đoàn. Mà cái này Câu Trần Tiên lại có mấy mười cái tiên vực. Không cần nhìn đến bằng cảnh, liền chỉ bằng vào cái này mặt giấy số liệu, Hạ Bình Sinh nhìn đều hít khí lạnh. Quá lớn. Tiên giới quả thực là quá lớn. Dùng vô biên vô hạn để hình dung đều không đủ. Mấu chốt là, bây giờ Hạ Bình Sinh còn bị vây ở cái này một khỏa tên là Vũ Hoàng Tinh tinh thần phía trên. Có thể hay không rời đi Vũ Hoàng Tinh đâu? Có thể. Căn cứ vào cái này tiên nhân theo ghi chép giới thiệu phía trên, khi tu vi của ngươi đạt đến kim tiên cảnh giới sau đó, liền có thể ngao du hư không, qua lại giữa các vì sao. Lại là cảnh giới kim tiên. Cho nên, trong tiên giới, cảnh giới kim tiên càng mấu chốt. 3 ngày sau, Hạ Bình Sinh liền đem người tiên nhân này theo ghi chép cho vội vội vàng vàng quét một lần, mặc dù rất nhiều nội dung không có nhớ kỹ, thế nhưng là thứ căn bản đều bị hắn xem xong. Hô xem xong tiên nhân theo ghi chép, thật sâu thở ra một hơi, Hạ Bình Sinh thần niệm nhịn không được liền hướng tụ bảo buồn bên trong quét tới. Cái kia trước đây 13 bình tiên linh đan đã biến thành 14 bình. Như thế nào thêm ra một bình đâu? Rất đơn giản, đó chính là cường hóa thôi. 3 ngày, cường hóa một bình. Kết quả này để cho Hạ Bình Sinh trở nên kích động, cuối cùng không phải 1 năm. Nhưng mà nhìn qua tiên nhân theo ghi chép sau đó, Hạ Bình Sinh cũng liền hiểu rõ, thì ra 1 năm cường hóa, đó là bởi vì vật phẩm cấp bậc cao, cần có nhật nguyện tinh thần chi lực nhiều, cho nên cũng chậm. Mà tại tiên giới, thời gian là hạ giới 1. Theo lý thuyết, cái này 3 ngày, đã tương đương với hạ giới 300 ngày. Qua loa tính ra, không phải liền vừa vặn không sai biệt lắm là 1 năm sao. Thời gian kế tiếp để cho tụ bảo buồn tiếp tục cường hóa tiên linh đan, Hạ Bình Sinh nhưng là cầm lên từ Tô Mộ Vũ nơi đó đổi lấy một bản tiên trận đồ nhìn lại. Phía trên này ghi chép là nhất phẩm cùng nhị phẩm tiên trận bố trí phương pháp, phía trên lại có 13 cái trận đồ. Hạ Bình Sinh cũng không có trước tiên đi cường hóa cái này điện tịch, bởi vì hắn sợ chính mình vừa mới lấy được 7 trận tài liệu, quay đầu bạn nhất cường hóa sau đó, trận pháp phẩm cấp đề thăng, cần có tài liệu cũng biến hóa, chẳng phải là còn phải một lần nữa đi tìm tài liệu. Cho nên cho dù là muốn cường hóa điện tịch, cũng muốn đợi đến đem cái này cấm thần trận cùng dự cảnh tiên trận bố trí ra lại nói. Hạ Bình Sinh tại linh giới thời điểm, liền đã có thể độc lập bố trí cửu phẩm đại trận. Cửu phẩm đại trận độ khó, cùng nhất phẩm tiên trận là giống nhau như lúc. Bây giờ hắn tu vi đề thăng, từ đại thừa đế cảnh tiến nhập nhân tiên cảnh giới, chẳng những cơ thể lấy được cải tiến, hơn nữa hồn niệm cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, cho nên bây giờ bố trí nhất phẩm tiên trận thì càng không thành vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, còn muốn đi trước tiên làm quen một chút trận đồ lại nói. Kế tiếp, nghiên cứu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhoáng một cái, mấy tháng đi qua. Hạ Bình Sinh cuối cùng đem cái này nhất phẩm cấm thần tiên trận cùng dự cảnh tiên trận cho nghiên cứu hiểu rồi. Không chỉ như thế, hắn 13 bình tiên linh đan cũng bị cường hóa trở thành 26 bình. Hơn nữa mỗi một bình phẩm chất cũng toàn bộ đều đạt đến cực phẩm. Mở ra tụ bảo buồn trong nháy mắt, liền có yếu ớt mùi thuốc đập vào mặt. Trừ tiên linh đan còn có bố trí cấm thần tiên trận cùng dự cảnh tiên trận tài liệu, cũng đều bị Hạ Bình Sinh cường hóa. Kế tiếp chính là khắc họa trận bàn. Cái này cũng nhanh. Đại thừa đế cảnh thời điểm, Hạ Bình Sinh cần 20 30 năm mới có thể hoàn thành, bây giờ không có khả năng vượt qua 1 năm. Thử xem a. Chỉ chớp mắt, lại 8 tháng đi qua. Hạ Bình Sinh cuối cùng đem hai bộ tiên trận trận bàn cùng trận kỳ các loại đều luyện chế thành công. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Bình Sinh liền hóa thành một vệt sáng, một lần nữa hướng tới Hồng Liên Tiên Quốc mà đến. Không có cách nào, tạm thời còn không thể rời đi nơi đây, bởi vì Hạ Bình Sinh tu hành cần tài nguyên a, nếu là rời đi, không nói đến bên ngoài nguy hiểm hơn, hơn nữa hắn còn không có bản đồ, căn bản không biết đi nơi nào. Nếu là tùy tiện khắp nơi tán loạn, rất dễ dàng bị cái kia trong tiên giới yêu thú cho hỏa hoạn. So sánh dưới, Hồng Liên Tiên Quốc an toàn hơn. Hưu, một vệt sáng lướt qua ngoại môn, tiếp đó bịch một cái, rơi vào ngoại môn quảng trường. Trước đây là Thiên Môn giao dịch hội cử hành chỗ, bây giờ giao dịch hội không còn, cái này lớn như vậy quảng trường cũng không có người nào. Chỉ có 4 tên người mặc đạo bào màu xanh sẫm đệ tử canh giữ ở sơn môn hai bên, cấm ngoại môn đệ tử tiến nhập sơn môn bên trong. Hạ Bình Sinh. Nhìn thấy Hạ Bình Sinh trong nháy mắt, cái kia trong đó một cái cửa liền nhận ra hắn, tiếp đó kinh ngạc nói, ngươi lại còn sống sót. Hạ Bình Sinh, như thế nào đây là, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Lại nói, bần đạo nhận biết ngươi sao? Mặt của người kia bên trên lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ, nói, vâng vâng vâng. Hạ Sư Minh, ngươi có chuyện gì không? Có. Hạ Bình Sinh lấy ra một cái ngọc bài, nói, ta muốn đi vào nội môn, cầu kiến Tiên Tắc Quyển Tô Mộ Vũ sư tỷ. 4 tên tu sĩ lên một lượt phía trước, từ trong Hạ Bình Sinh tay nhận lấy cái kia lệnh bài thông hành, tỉ mỉ nhìn thời gian đốt một nén hương, mới nói, hảo, cái này lệnh bài thông hành không có vấn đề, Hạ Sư Minh đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Tiên Tắc Quyển. Nói xong, liền có một cái đệ tử hóa thành lưu quang bay lên, hướng về Tiên Tắc Quyển mà đi. Hạ Bình Sinh theo sát phía sau. Bên trong nội môn, dãy núi chập trùng, sơn phong mọc lên như rừng. Hai người không dám bay vào không trung, chỉ có thể dựa theo tông môn quy định, tại sơn phong ở giữa trong khe hở xuyên thẳng qua. Cho nên Hạ Bình Sinh cũng không cách nào nhìn thấy toàn bộ tông môn toàn cảnh. Thậm chí, một cái nào đó sơn phong toàn cảnh đều không được biết. Như thế phi hành ước chừng nửa nén hương công phu, hai người liền rơi vào một cái tương đối thấp bé trên ngọn núi. Hùng hậu tiên linh chi khí đập vào mặt. Hạ Bình Sinh một mặt cực kỳ hâm mộ, nơi này tiên nguyên mức độ đậm đặc, không biết so ngoại môn trầm trọng bao nhiêu. Nơi này chính là Tô Mộ Vũ chỗ tiên tác quyển. Ngươi chờ một hồi, ta muốn bảo đảm ngươi không có nói láo, ta tự mình vì ngươi hẹn người. Hạ Bình Sinh đứng tại Thiên Tắc Quyển cửa ra vào, cái kia thủ vệ đệ tử tự mình mang theo lệnh bài tiến nhập Thiên Tắc Quyển bên trong. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, người mặc đạo bào màu xanh nhạt Tô Mộ Vũ mới đi ra, nhìn xem Hạ Bình Sinh hỏi, ngươi là ai? Hạ Bình Sinh cười cười, trước đây ta đắc tội một chút người, cùng sư tỷ giao dịch thời điểm là dịch dung qua, ngài xem liền biết. Tô Mộ Vũ liếc mắt nhìn phiếu nợ, lập tức gật đầu, nói, thì ra là ngươi à, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi cuối cùng đến đây ấy, cái túi này bên trong chính là 110 khối tiên tinh, ngươi đến một chút. Hạ Bình Sinh lấy ra cái túi nhìn lướt qua, gật đầu nói, là. Không sai, đà tạ sư tỷ. Không khách khí. Tô Mộ Vũ nhìn nhiều Hạ Bình Sinh một mắt, hỏi, dám hỏi sư đệ tính danh. Hạ Bình Sinh ngược lại cũng không có dấu diếm, nói, tiểu đệ Hạ Bình Sinh. Hảo. Tô Mộ Vũ biết Hạ Bình Sinh tên sau đó, cũng không có đặc thù biểu thị, chỉ là khoát khoát tay, gặp lại. Nàng quay người lại, một lần nữa đi vào Thiên Tắc Quyển. Hạ Bình Sinh nhưng là đi theo cái kia ngoại môn đệ tử, lần nữa hóa thành lưu quang rời đi, cũng không dám bay vào hư không, chỉ có thể tại nội môn quần sơn khe hở bên trong xuyên thẳng qua, trở về sân môn. Nam càng dâng lên. Chương 1016, kinh lôi ngờ tới chương 1016, kinh lôi ngờ tới cái gì? Ngoại môn, cái nào đó khổng lồ trong viện, cái kia ngoại môn đại sư mình kinh lôi bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem trước mặt một tên khác người mặc đạo bào màu xanh sẫm đệ tử hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Kinh lôi một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Đệ tử kia nói, kinh lôi sư minh, ta nói chắc chắn 100 thật là Hạ Bình Sinh, hắn trở về. Hắn chẳng những trở về, hơn nữa còn đi nội môn tìm Thiên Tắc Quyển Tô Mộ Vũ Tô sư tỷ. Tô sư tỷ còn một hơi cho hắn hơn 100 khối hạ phẩm tiên tinh đâu. Hồ Kinh Lôi hít vào một hơi thật dài, tiếp đó nhắm mắt lại, suy tư. Một năm trước, hắn điều động Vi Đức đạo nhân mang theo còn lại 4 người cùng một chỗ, đi thu thập Hạ Bình Sinh, hơn nữa nói, nhất thiết phải bắt sống. Hắn Kinh Lôi muốn để cái này đắc tội hắn người, muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng bạn không nghĩ tới, mất tích. Chẳng những Hạ Bình Sinh mất tích, cái kia Vi Đức đạo nhân mấy người cũng mất tích. Một hơi, sáu người đều không thấy. Mới đầu thời điểm, Kinh Lôi còn tưởng rằng cái kia Quy Đức đạo nhân nhẫn nhịn không được hắn bóc lột, thừa cơ bỏ trốn đâu, thế là điều động thủ hạ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có tìm được. Nhưng bây giờ, Hạ Bình Sinh đột nhiên xuất hiện, Quy Đức đạo nhân lại như cũ không có bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Kinh Lôi thức hải điên cuồng vận chuyển lại. Cuối cùng đi qua phân tích của hắn sau đó, cho ra hai loại kết quả. Đệ nhất, Hạ Bình Sinh đem hắn năm người toàn bộ chém giết, nhưng mà trong thời gian ngắn không dám trở về, thế là ngay tại bên ngoài lén lén đợi một năm, cái này mới dám trở về. Thứ hai, đó chính là Quy Đức năm người, thật là trốn. Bọn hắn cũng không có thi hành ta Kinh Lôi để cho bọn hắn bắt lấy Hạ Bình Sinh mệnh lệnh, đến nỗi Hạ Bình Sinh vì cái gì cũng mất tích một năm, đoán chừng tiểu tử này là đi phế khoáng hô a. Hô ta đã biết. Kinh Lôi mở to mắt, hướng về đệ tử kia khoát khoát tay, chuyện này ngươi làm rất tốt, đi thôi. Chờ đệ tử kia rời đi, Kinh Lôi lông mày liền lại nhíu lại. Nếu như Quy Đức năm người trốn, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Nhưng bạn nhất là tiểu tử này đem 5 người này làm thịt rồi, vậy ta Kinh Lôi chẳng phải là nguy hiểm? Có thể một hơi chém giết 5 cái cùng giai, kẻ này tuyệt đối không hề tầm thường a, không được. Ta nhất định phải tại trước tiên biết rõ ràng. Hạ Bình Sinh, là ngươi? Chấp sự trong đại điện. Nhìn thấy Hạ Bình Sinh dáng vẻ sau đó, cái kia tên là 66 ngoại môn đệ tử khiếp sợ cái cầm đều phải rớt xuống. Ha ha. Hạ Bình Sinh cười cười, 6 lục sư Minh A. Không sai, chính là ta. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Trước kia lần thứ nhất gặp 66, gia hỏa này nói chuyện ôn nhu lại dễ nghe, một bộ sư minh tốt bộ dáng. Nhưng về sau Hạ Bình Sinh biết, kẻ này cùng cái kia Kinh Lôi cũng là cùng một bọn. Đặc biệt là không có từ Hạ Bình Sinh thân lên đến chỗ tốt sau đó, hắn đối với Hạ Bình Sinh sắc mặt cũng liền hiện lộ. Chuyện gì? Sáu Lục Cường làm chấn định. Bởi vì trước đây Kinh Lôi phái người ra ngoài chém giết Hạ Bình Sinh, 66 là biết chuyện này. Bây giờ, kẻ này thế mà trở về, mà mấy cái kia đuổi giết hắn người lại đến bây giờ đều bật vô âm tín. Cái này, 66 trong lòng giống như gõ vang dội cái chiên một dạng chấn kinh. Hạ Bình Sinh nói, tiểu đệ tìm phòng ở, có phải hay không 500 tích phân một năm? Ta chỗ này có 1 vạn tích phân, trước tiên cho ta mang đến 20 năm A. Hạ Bình Sinh đưa tay móc ra mã số của mình bài đưa tới. A. 66 tiếp nhận dãy số bài, hỏi, hạ sư đệ, ngươi gặp qua Quy Đức đạo nhân sao? Không có. Hạ Bình Sinh lắc đầu. Giết người, đặc biệt là giết đồng môn chuyện này, hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Được chưa? 66 dù sao chỉ là ngờ tới, hắn thậm chí không biết Quy Đức đạo nhân bây giờ là chết hay sống, ngươi đi theo ta. 66 trực tiếp đem Hạ Bình Sinh tích phân lao đi 1 vạn. Tiếp đó hai người liền đi tới cách đó không xa ngoại môn đệ tử khu tụ tập. Nơi này có rất nhiều biệt lạc, trống không cũng rất nhiều. Chọn một a. Lục Lục chỉ trước mặt biệt lạc, tùy tiện tuyển, ưa thích cái nào cũng có thể. Hạ Bình Sinh ngược lại cũng không có đặc biệt gì yêu thích, đối với hắn mà nói, chỉ cần có một cái cũng có thể. Hắn tùy tiện tuyển một cái sang bên nói, liền nó a. Đi. 66 giờ gật đầu, lấy ra một cái thẻ bài ném cho Hạ Bình Sinh, đây là chìa khóa. 20 năm sau, ta sẽ nhắc nhở ngươi giao nộp. Hạ sư đệ, sẽ không quấy rầy ngươi tu hành, cáo tử. Nói xong, 66 trực tiếp rời đi. Hạ Bình Sinh mở ra cái này viện lạc phía ngoài phòng ngự trận pháp đi vào. Cùng phía trước giống nhau như lúc. Một cái phương viên khoảng 30 trượng biệt tử, bên trong có một cái tầng 3 lầu nhỏ. Hạ Bình Sinh chính mình kiểm tra một lần, xác nhận ở đây không có bất cứ vấn đề gì sau đó, tiếp đó mới đem chính mình trận pháp tài liệu lấy ra, bắt đầu bố trí trận pháp. 2 cái nhất phẩm tiên trận, một cái là dự cảnh trận, một cái là cấm thần trận. Cấm thần trận có thể cấm nhân tiên kỳ tiên nhân thần niệm thăm dò vào trong đó, mà dự cảnh trận chính là có thể tại địa tiên người thần niệm đột phá phía ngoài cấm thần trận sau đó phát ra cảnh báo. Cứ như vậy, Hạ Bình Sinh liền có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng chính mình tụ mà buồn. Dù sao, nghe nói Hồng Liên Tiên Cốc Thiên Tiên tu vi tiên nhân đều tại nội môn bế quan đâu, ai sẽ đem thần niệm quét vào một cái ngoại môn tiểu đệ tử trong đạo trường tới đâu? 66 giúp Hạ Bình Sinh làm cái viện tử sau đó, liền trở về chấp sự trong đại điện. Vừa mới trở về không lâu, cái kia Kinh Lôi liền đi tới. Kinh Lôi sư minh. 66 nhìn Kinh Lôi đến đây, một mặt cung kính hành lễ, ngài sao lại tới đây? Mặc dù 66 là chấp sự trưởng lão đệ tử, nhưng mà hắn cùng chấp sự trưởng lão quan hệ cũng không có quá tốt, ngược lại là Kinh Lôi gia hỏa này, là chấp sự trưởng lão hàng thật giá thật thân tín. Cho nên cho dù là 66 thấy được Kinh Lôi, cũng muốn một mực cung kính. Ân. Kinh Lôi gật gật đầu, Hạ Bình Sinh trở về. Đúng vậy. 6 Lục nói, đang muốn cùng sư minh nói ra, kẻ này thế mà không chết. Cũng không biết trước đây suýt Kinh Lôi dựng lên ngón trỏ tại bên môi, ra hiệu 66 không cần tiếp tục nói tiếp, nói, ta cuối cùng lo lắng xảy ra chuyện không tốt, ngươi đi giúp ta tra một chút, Quy Đức bọn hắn 5 cái dãy số bài trên diện tích phân qua lại đi chép. Dãy số bài phía trên có một cái công năng, đó chính là nếu như người đã chết, trên bảng số tích phân trong nháy mắt liền về không. Cho nên, Kinh Lôi mặc dù không cách nào trực tiếp tra ra được Quy Đức đạo nhân phải chăng đã tử vong, thế nhưng là có thể thông qua thẻ số tích phân biến hóa tình huống cái đầu mối này, tới tiến hành phán đoán. Đi. 6 Lục nói, sư minh ngài chờ. Ta bây giờ liền đi. 66 vô cùng lo lắng rời đi đại điện. Kinh Lôi nhưng là rất có kiên nhẫn tại chỗ này chờ đợi. Qua nửa nén hương công phu sau đó, 66 liền vừa giận lửa cháy chạy tới, nói, Kinh Lôi sư minh, tra được. Kinh Lôi con mắt sáng lên, như thế nào? 6 Lục nói, Quy Đức cùng còn lại 4 người, bọn hắn trên bảng số tích phân, đều tại 1 năm trước cùng một ngày, cùng một cái canh giờ, toàn bộ về không. Chương 1017, tầng 4 trận pháp chương 1017, tầng 4 trận pháp TTT giờ khắc này, Kinh Lôi cảm giác chính mình không thể thở nổi. cùng một ngày, cùng một cái canh giờ, gần như đồng thời về không. Tích phân không phải chuyển đi, là trực tiếp về không. Như vậy nói cách khác, năm người này tại cùng một thời gian bên trong bị chém giết, nhưng cụ thể là bị ai chém giết, liền không biết. Ngược lại, Kinh Lôi tự hỏi hắn đều không có năng lực này. Giết là có thể, nhưng mà một lần ra tay chém giết năm cái, không có khả năng. Nhất là Quy Đức đạo nhân, Kinh Lôi đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Hắn biết Quy Đức đạo nhân mặc dù là một tầng, nhưng mà sức chiến đấu vượt xa cùng giai tu sĩ. Cái này cũng là Kinh Lôi trọng dụng Quy Đức đạo nhân căn bản nguyên nhân. Kinh Lôi sư huynh 66 thận trọng hỏi, ngài cảm thấy có thể là hắn sao? 66 trong miệng hắn, tự nhiên chỉ chính là Hạ Bình Sinh. Kinh Lôi trực tiếp quả quyết lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cảm thấy, Quy Đức bọn hắn năm cái hẳn là đụng phải tu sĩ càng mạnh mẽ, tỉ như nói Côn Ngô Sơn điệu tiên kỳ tiên nhân, cho nên mới gặp này khó khăn. Đến nỗi Hạ Bình Sinh, hắn tuyệt đối không có khả năng có năng lực một người chém giết năm người. Tính toán, ta còn là chính mình đi điều tra một chút đi. Kinh Lôi đi ra 66 chỗ chấp sự đại điện, tiếp đó hắn lại đi Hạ Bình Sinh tiểu viện đi tới bên này. Đi tới cửa sân, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hắn biết bên trong là có người, Kinh Lôi cũng nghĩ tìm Hạ Bình Sinh thật tốt nói chuyện, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Hạ Bình Sinh cũng không để ý tới hắn. Kinh Lôi đợi chừng nửa nén hương công phu cũng không thể đợi đến Hạ Bình Sinh một câu nói đáp lại, thế là liền mặt âm trầm rời đi. Đồ chết tiệt, lại dám không để ý tới ta. Chẳng lẽ là cho là tìm được nội môn một cái phổ thông đệ tử xem như chỗ dựa, ta Kinh Lôi cũng không dám động tới ngươi. Ngươi có bản lĩnh cả một đời đừng đi ra, bằng không mà nói, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Kinh Lôi hùng hùng hổ hổ rời đi. Hắn còn tưởng rằng Hạ Bình Sinh sở dĩ không mở cửa, là tìm một cái kia thiên tắc quyển Tô Mộ Vũ làm chỗ dựa, cho nên mới lòng can đảm mập. Đến nỗi có phải hay không Hạ Bình Sinh bản thân thực lực nguyên nhân mới đưa đến Hạ Bình Sinh có sức mạnh như thế, Kinh Lôi là một chút cũng không có nghĩ tới phương diện này. Hạ Bình Sinh đích xác nghe được tiếng đập cửa. Hắn thần niệm nhanh chóng quét ra ngoài, xem xét là Kinh Lôi, thế là liền không có để ý tới. Một phương diện, Hạ Bình Sinh bây giờ không muốn cùng Kinh Lôi có rối rắm. Dù sao gia hỏa này tu vi tại nhân tiên kỳ hậu kỳ, vì ổn thỏa, vẫn là trước tiên đem tu vi để thăng một điểm, lại cùng hắn vừa a một phương diện khác, vào giờ phút này Hạ Bình Sinh đang tại bệ trận, cũng không có rảnh để ý tới cái này. Hai cái trận pháp, một cái là dự cảnh tiên trận, một cái là cấm thần tiên trận. Mặc dù trận bản khắc họa tốt, hơn nữa cái này trận kỳ cũng đều làm đi ra, nhưng mà còn cần bố trí một phen. Ước chừng hao tốn thời gian một tháng, Hạ Bình Sinh mới đem hai cái đại trận đều bố trí xong. Ầm ầm. Hai tòa tiên trận cuối cùng xem như bị chống ra. Nhất phẩm tiên trận, không cần tiên tinh hoặc năng lượng khác cung cấp ủng hộ, bởi vì trận pháp hội hấp thu trong thiên địa linh lực, tự động mở ra. Những năng lượng này nơi phát ra là đầy đủ. Cấm thần tiên trận, dự cảnh tiên trận tăng thêm nguyên bản là có phòng ngự tiên trận. Ba cái tiên trận hoàn thành sau đó, Hạ Bình Sinh trong lòng cũng liền an tâm nhiều. Ít nhất, bây giờ tại ngoại môn, không cần lo lắng những đất kia tiên kỳ trưởng lão liếc nhìn đạo trưởng của mình cũng phải. Hết thảy làm xong, Hạ Bình Sinh lúc này mới khoanh chân ngồi ở chính mình bồ đoàn bên trên, bắt đầu kiểm kê. Một cái vấn đề rất trọng yếu chính là kế tiếp làm cái gì. Hạ Bình Sinh có ba loại lựa chọn. Đệ nhất, thôn vệ tiên linh đan tăng cao tu vi. Thứ hai, thôn vệ tinh huyết tăng cao tu vi. Đệ tam, lĩnh ngộ trận pháp. Cùng một chỗ a. Hạ Bình Sinh vung tay lên, trung quanh tiên linh chi khí liền bị hắn hạ bút thành văn. Một cái hô hấp không đến, cái này tiên linh chi khí liền biến thành một cái cực lớn bồn tắm lớn. Hạ Bình Sinh đang muốn đem những cái kia tinh huyết đổ vào trong bồn tắm, liền tại đây thời điểm này, đỉnh đầu đống nhiên liền vang lên đinh đinh đinh đinh âm thanh. Dự cảnh âm thanh. Điều này nói rõ, có địa tiên kỳ tu sĩ đang dùng thần niệm nhìn trộm chính mình. Bởi vì Hạ Bình Sinh đạo trường phía ngoài cùng là loại hình phòng ngự trận pháp, ở giữa là một cái cấm thần trận, tận cùng bên trong nhất mới là dự cảnh trận. Nếu là người bình thường tiên kỳ đệ tử nhìn trộm, thần niệm sẽ bị giữa này cấm thần trận chặn lại, căn bản là không có cách tiến vào đại điện. Mà tầng thứ 3 dự cảnh trận băng lên, lời thuyết minh đối phương thần niệm đã đột phá tầng thứ 2 này cấm thần trận. Có thể đột phá tầng thứ 2 cấm thần trận, nếu như không có ngoại ý muốn tình huống phía dưới, đó chính là địa tiên kỳ tu sĩ. Dù sao, thiên tiên không có khả năng nhàm chán như vậy, hơn nữa ngoại môn cũng không có cái gì thiên tiên. Toàn bộ ngoại môn địa tiên, căn cứ Hạ Bình Sinh biết cũng chỉ có hai cái, một cái là chấp sự trưởng lão, một cái là nhiệm vụ hồng trưởng lão. Chắc chắn chính là hai bọn họ một trong. Cái này dự cảnh trận vang lên, chung quanh vô số tu sĩ ánh mắt đều nhìn về Hạ Bình Sinh bên này. Bởi vì dự cảnh trận vang lên thời điểm, cũng không phải chỉ có Hạ Bình Sinh mới có thể nghe được, nó vô cùng vang dội, có thể truyền đến ngàn trượng bên ngoài khoảng cách. Vậy nhân sinh sợ lúng túng, cho nên thần niệm tại hai cái hô hấp bên trong cũng liền rút lui. Một khi đối phương thần niệm rút lui, Hạ Bình Sinh đỉnh đầu dự cảnh trận cũng sẽ không lại vang lên. Nghĩ nghĩ, Hạ Bình Sinh không có đem tinh huyết đổ ra, mà là trực tiếp lấy ra trận pháp tài liệu, tiếp tục bày trận. Hắn tại cái này tầng 3 trận pháp bên trong, lại tăng thêm một tầng cấm thần trận. Đến nỗi cấm thần trận tài liệu, tự nhiên là dùng tụ bảo buồn cường hóa ra tới hai phần. Đã như thế, Hạ Bình Sinh trận pháp từ bên ngoài đến bên trong theo thứ tự là phòng ngự tiên trận, cấm thần tiên trận, dự cảnh tiên trận cùng cấm thần tiên trận. Hai cái cấm thần trận. Cứ như vậy, cho dù là điệu tiên người thần niệm muốn đi vào Hạ Bình Sinh đạo trường, cũng muốn đầu tiên đột phá cấm thần trận, đột phá cấm thần trận sau đó, dự cảnh trận liền sẽ văng rồi, nhưng đối phương thần niệm như cũng không cách nào nhìn trộm đến trong đạo trường tình huống, bởi vì bên trong còn có một tầng cấm thần trận. Cho dù là điệu tiên cảnh giới muốn đột phá cuối cùng này một tầng cấm thần tiên trận cũng muốn một hai chục cái hô hấp thời gian, những thời giờ này, đầy đủ Hạ Bình Sinh đem một chút mẫn cảm vật phẩm giấu rồi. Lại qua mười mấy ngày, cái này cái thứ tư đại trận cũng bị hắn bố trí ra. lần này lại đi tu hành, lại an tâm rất nhiều. Hạ Bình Sinh đem những năm này thu thập tới tinh huyết một mạch đổ vào cái kia bị quy tắc chi lực cùng tiên nguyên chi khí ngưng tụ ra trong hồ, tiếp đó bịch một chút nhảy vào trong đó. Xên xẹt kim sắc tinh huyết, đem Hạ Bình Sinh cả người gói. Trong tiên giới, vô luận là tiên nhân vẫn là yêu thú, chỉ cần tu vi đến nhân tiên cấp độ, huyết dịch kia thì nhất định là màu vàng. Bởi vì tiên nhân chi huyết chính là kim sắc. Ông ông ông ông. Trong cơ thể của Hạ Bình Sinh 36 cái ký tự bị nhen lửa đứng lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu trùng quanh tinh huyết. Cái này không cần Hạ Bình Sinh quản, bọn chúng liền tự động vận hành. Hạ Bình Sinh nhưng là lấy ra một cái cực phẩm tiên linh đan một ngụm nuốt xuống. Oeng. Sau một khắc, bàng bạc tiên nguyên trong nháy mắt hướng về hắn ngũ tạng lục phủ vào tới. Hạ Bình Sinh nhanh chóng vận chuyển thần niệm, đem Thái Dương đốt người thiên tiên pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt, thể nội tiên nguyên liền bị làm theo, vô số tiên nguyên ở trong kinh mạch điên cuồng bị luyện hóa, rèn luyện sau đó đưa vào hỏa thuộc tính trong đan điền. Chương 1018, nhân tiên tầng 2 chương 1018, nhân tiên tầng 2 hai đầu con giết, năm người. Tinh huyết không tính quá nhiều. Hạ Bình Sinh chỉ dùng ước chừng thời gian nửa ngày, liền đem những thứ này tinh huyết cho hấp thu sạch sẽ. Thông qua hỗn độn kim kinh để thăng cấp tu vi nguyện vọng, rất rõ ràng không có đạt tới. Đồng thời, thông qua thôn phệ tiên linh đan để thăng cấp tu vi nguyện vọng, cũng không có đạt tới. Bởi vì tiên linh đan liền tương đối khó mà luyện hóa. Thường thường một cái tiên đan, liền cần 2 tháng tiêu hóa hấp thu. Nhưng Hạ Bình Sinh cũng không gấp gáp, trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn vừa tu luyện Thái Dương đốt người thiền một bên quan sát cái kia trận pháp điện tịch. Bây giờ trận pháp điện tịch đã bị Hạ Bình Sinh từng cường hóa. Tên: trận pháp yếu lược. Phẩm cấp: tam cấp, cực phẩm. Trong đó chứa nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm tiên trận. Không sai. Trước đây trận pháp kia trong điện tịch chỉ ghi lại nhất phẩm cùng nhị phẩm tiên trận, cường hóa sau đó, bên trong thế mà xuất hiện tam phẩm tiên trận. Cái này tam phẩm tiên trận có thể đầy đủ Hạ Bình Sinh dùng một đoạn thời gian rất dài. Thời gian chậm rãi qua đi. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhoáng một cái, 10 năm đến. Hạ Bình Sinh tu vi cũng cuối cùng tăng lên tới nhân tiên kỳ tầng 2. Nhưng mà, cũng không phải tất cả đan điền đều đến nhân tiên kỳ tầng 2, chỉ có cái kia hỏa thuộc tính đan điền đến. Cái này thời điểm này, Hạ Bình Sinh không khỏi lại nhớ tới mình ngũ hành hôn nhất thiên kinh. Nếu như còn có thứ này tốt biết bao nhiêu a. Mang lên thanh đồng mặt nạ, Hạ Bình Sinh đi ra tiểu viện của mình. Thanh đồng mặt nạ cũng không phải vì dịch dung, hơn nữa Hạ Bình Sinh cũng không có dịch dung, hắn vẫn là bại lộ chính mình nguyên lai hình dạng. Chỉ là, hắn dùng thanh đồng mặt nạ che khuất tu vi của mình. Dạng này người khác thần niệm rơi vào trên người hắn, biểu hiện ra tới, vẫn như cũng là vẫn là nhân tiên kỳ một tầng tu vi. Bằng không để người khác biết hắn Hạ Bình Sinh chỉ là 10 năm liền phá một tầng, chẳng phải là muốn gây nên tiên đại biến động. Loại chuyện này, đối với Hạ Bình Sinh tới nói là bách hại vô nhất lợi. Hô ra đạo trưởng, Hạ Bình Sinh thật sâu thở ra một hơi. Tài nguyên tu luyện không có. Trước khi chuẩn bị 26 bình nhất phẩm tiên linh đan bây giờ tất cả đều bị ăn sạch. Muốn tiếp tục tu hành đột phá, chỉ dựa vào ngồi xuống không thể được. Nhất định phải có đan dược phụ trợ. Bởi vì Hạ Bình Sinh là ngũ hành linh căn, trời sinh suy nhược, luyện hóa giữa thiên địa tiên nguyên hiệu suất quá thấp. Lần này, Hạ Bình Sinh muốn tự mình luyện chế tiên đan. Bất quá luyện chế tiên đan, đầu tiên là phải có một cái đan lô. Thứ này Hạ Bình Sinh không có, nhất định phải mua sắm. Hắn hóa thành lưu quang đi cái kia phụ cận tiên môn dạo qua một vòng, ở đây cũng không có tổ chức giao dịch hội, cũng không có bất kỳ tu sĩ nào ở đây bày quầy bán hàng. 10 năm một lần giao dịch hội, bấm ngón tay tính toán, lần tiếp theo mở ra còn muốn 9 năm. Hạ Bình Sinh trên mặt lập tức hiện lên cười khổ, khá lắm, vừa mới mở qua giao dịch hội à, sớm biết lao tử liền xem như ngừng bế quan cũng muốn đi ra chọn mua một phen. Bây giờ làm sao đây? Hiu. Liền tại đây cái, phía chân trời bay tới một đạo màu đỏ thám lưu quang, rơi xuống sau đó lại là cái người mặc trường bào màu xanh sẫm đạo nhân. Người này Hạ Bình Sinh quen thuộc, phía trước cùng hắn cùng đi qua phế quan hố. Thanh Huyền. Thanh Huyền sư minh. Hạ Bình Sinh hướng hắn chắp tay một cái. Gia hỏa này phía trước tại giao dịch hội thời điểm, bởi vì e ngại kinh lôi, cho nên quả quyết rời đi Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh tự nhiên có thể lý giải. Su cắt tị hung, bản năng của con người đi. Ha ha ha, Thanh Huyền trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, còn có một tia khổ tâm, nói, Hạ đạo hữu, ngươi bây giờ thế nhưng là. Phát đạt ta Hạ Bình Sinh cười cười, không có trả lời câu nói này. Thanh Huyền tiếp tục nói, trước đây đạo hữu đã từng hứa hẹn qua ta, nếu là bán cái kia 2 khối địa long thanh kim sau đó, sẽ giúp ta mua một bộ tiên pháp. Phía trước ta e ngại cái kia kinh lôi rời bỏ ngươi, thời điểm ra đi nói qua không cần ngươi tương trợ. Nhưng là bây giờ, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũng là không có lăn lộn đến một môn tiên pháp. Cho nên, Hạ lão đệ, hy vọng ngươi không so đo hiểm khích lúc trước. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, có thể. Dù sao ta cũng đáp ứng ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không có nghĩa vụ giúp ta ngăn trở kinh lôi lửa giận, những thứ này ta đều có thể lý giải. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì thuộc tính tiên pháp? Thanh Huyền đạo, đa tạ đạo hữu, ta muốn kim thuộc tính. Nhìn Hạ Bình Sinh đáp ứng, Thanh Huyền tự nhiên vui mừng quá đỗi. Hạ Bình Sinh lấy ra một cái ngọc giản cho Thanh Huyền, đây coi như là ta cảm ơn ngươi trước đây mang ta đi tới phế khoáng hố nhân quả. Không có ngươi, ta cũng không có phần này khí vận. Kỳ thực không phải khí vận, chỉ là Thanh Huyền cho Hạ Bình Sinh làm một lần tấm mộc mà thôi. Đa tạ, đa tạ. Thanh Huyền lấy được tiên pháp sau đó, kích động đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Huyền sư minh. Hạ Bình Sinh lại hỏi, ta còn có cái vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Thanh Huyền đạo, ngươi nói. Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Ân. Hạ Bình Sinh nói, Thanh Huyền đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta bây giờ nhu cầu cấp bách một chút luyện đan vật tư, nhưng bây giờ thiên môn giao dịch hội vừa mới kết thúc. Ngươi cũng biết, ta đắc tội Kinh Lôi bọn hắn, bây giờ đi chấp sự điện bên kia mua sắm vật phẩm liền có chút khó khăn. Tiểu đệ muốn thỉnh giáo một chút, chúng ta Hồng Liên Tiên Quốc phụ cận có còn cái khác hay không chỗ có thể mua được vật tư? Hạ Bình Sinh lần này là thực tình thỉnh giáo, cũng không phải đi chấp sự điện mua sắm vật phẩm khó khăn, mà là Hạ Bình Sinh không muốn để cho chấp sự điện đối với chính mình hiểu rõ quá nhiều. Cái này Thanh Huyền hơi do dự như vậy hai cái hô hấp, tiếp đó trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Ta biết, bất quá có chút xa." Hạ Bình Sinh nói: "Có bao xa?" Thanh Huyền đạo: "Ở đó đường hầm phương hướng tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng cần mười mấy ngày thời gian, liền có thể nhìn thấy một tòa lập lòe kim sắc cùng ánh sáng màu trắng núi. Núi kia tên là Kim Ngân Sơn. Vàng bạc trên núi, liền có thật nhiều thương hội, cũng có rất nhiều đệ tử ở nơi đó bày quầy bán hàng. Chúng ta Vũ Hoàng Tinh Thượng không thiếu tông môn đệ tử, đều biết qua bên kia mua sắm. Nhưng mà, ta lại không đi qua, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nếu như Hạ đạo hữu ngươi muốn đi qua mà nói, còn muốn cẩn thận chút." Hạ Bình Sinh gật gật đầu: "Hảo, đa tạ. Mười ngày lộ trình, ngược lại cũng không tính xa, sẽ không có nguy hiểm gì, cẩn thận một chút chính là." "Đa tạ." Hạ Bình Sinh hỏi: "Có hay không cụ thể bản đồ?" "Không có." Thanh Huyền lắc đầu. Bất quá, hắn rất nhanh lại nói: "Nếu là Hạ đạo hữu cần, ta có thể mang người tới không cần." Hạ Bình Sinh lắc đầu: "Đa tạ sư huynh, ta biết chỗ là được rồi, gặp lại." Nói xong, Hạ Bình Sinh liền hóa thành lưu quang, về tới đạo trưởng của mình. "Kim Ngân Sơn có đi hay không?" "Đi, chắc chắn là muốn đi. Nhưng mà vì để tránh cho gặp phải nguy hiểm, hay là muốn hơi chuẩn bị một chút." Thì như nói, vẽ mấy chương phù lục. Mặc dù Hạ Bình Sinh bây giờ không có phù bút, nhưng mà không việc gì. Vẽ phù lục thời điểm, phù bút cũng không phải vật cần có. Có phù bút, chỉ có thể nói vẽ phù xác suất thành công sẽ cao rất nhiều, không có phù bút, xác suất thành công thấp điểm. Thấp điểm liền thấp điểm, không quan trọng, cho dù là phế bỏ, chỉ cần dùng tụ bảo buồn cường hóa một chút là được rồi.